Ai? Này gà làm tốt lắm ăn. Hoa! Này cá thật không sai. Lại hương lại cay. Này thịt kho tàu thật là tuyệt, thoạt nhìn cùng trấn trên bán giống nhau. Mọi người vừa ăn vừa nói lời nói, náo nhiệt thật sự. Triệu lão đại, ngươi còn ở trấn trên ăn qua thịt kho tàu A? Một cái thôn dân nghe thấy lời này tò mò hỏi. Thích, hắn xem qua còn kém không nhiều lắm. Tên là Triệu lão đại trung niên gia nhi còn chưa nói lời nói, một bên người liền gào khai. Đi đi đi, đi ngươi, ta liền ăn qua. Triệu lão đại xua xua tay, nắm vững lộng người của hắn đẩy ra. Thích mọi người đồng thời đáp lại. Tới, đại gia hôm nay đều vất vả, này ly rượu, ta kính đại gia thấy mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Lý Thanh bưng lên một chén rượu cấp mọi người kính rượu. Thanh hoa tử, nói này đó làm gì à, liền tính ngươi không cho tiền công, chỉ bằng chầu này cơm, chúng ta cũng vui cho ngươi làm việc. Lý Liệt một chén rượu xuống bụng, hét lên. Đúng vậy, Thanh hoa tử, ngươi nói này đó làm gì, ngươi là mời chúng ta làm giúp, cho bạc. Lý Đại Tráng cũng cười cùng Lý Thanh nói. Đúng vậy, Thanh hoa tử làm người địa đạo. Chỉ bằng này đồ ăn. Mỗi ngày cho ngươi làm việc đều vui. Bạc chúng ta cầm. Hảo đồ ăn chúng ta cũng ăn. Này sống không làm hảo. Chúng ta không bị trong thôn người chọc cột sống sao. Mọi người sôi nổi phụ họa, Lý Thanh thấy vậy nhưng thật ra có chút cảm động. Ngươi nhìn, cỡ nào thuần phát trong núi người A. Cho nên nói, Triệu Hoàng Thị như vậy cực phẩm vẫn là số ít. Hành, nhiều đến ta liền không nói, hậu thiên ta chuẩn bị kiến phòng, tìm người làm giúp, đến lúc đó mọi người đều tới. Tiền công không thể thiếu. Đồ ăn cũng tuyệt đối kém không được. Lý Thanh bưng lên chén rượu lại kính một lần rượu. Hành, đến lúc đó ngươi không gọi chúng ta cũng khiêng ra hỏa chuyện này tới. Không thành vấn đề. Yên tâm đi Thanh hoa tử. Đều là trong thôn người. Mọi người nghe vậy toàn mặt mang tới cười. Sắp ăn Tết, trấn trên tìm người làm việc người rất ít, đại gia cơ hồ không có thu vào. Có thể tránh mấy trăm văn tiền, ăn Tết cũng có thể mua mấy cân thịt. Rượu quá ba tuần, mọi người đều ăn no. Một đám ngồi ở trên ghế nói chuyện trời đất. Lý Thanh đem giấy trắng từ trong phòng bắt được sân, đặt ở Bạch Lân Thạch phía dưới nhìn. Bạch Lân Thạch Lý Thanh cũng không hiểu được là thứ gì, có điểm cùng loại bóng đèn, đương nhiên, không cần điện cũng sẽ lượng. Lại có điểm giống giả Minh Châu đặc tính, đến buổi tối liền sẽ sáng lên, đương nhiên, cũng không có giả Minh Châu như vậy quý báu. Lý Thanh cũng không phải do hỏi tới cùng người, thấy từng nhà đều có, mỗi người đều dùng, bản thân cũng đương đèn địa dùng. Đem tiền công cùng trên tờ giấy trắng kỷ lục rõ ràng mái ngói tiền số rõ ràng. Lý Thanh đem đồng tiền dùng dây thường mặc vào tới đưa cho mọi người. Mọi người một người tiếp một người lãnh tiền cùng Lý Thanh nói một tiếng liền về nhà. Trong viện chỉ còn lại có Lý Liệt, Lý Đại Tráng, Lý Viễn Sơn chờ Lý Thanh tương đối thân cận người. Liệt thúc, cấp Lý Thanh đưa cho Lý Liệt một chuỗi tiền đồng. Thanh hoa tử, ngươi nhớ lầm đi, ta nhưng không có lấy mái ngói lại đây, như thế nào 100 văn đồng tiền. Lý Liệt tiếp nhận đồng tiền lập tức cảm giác được không thích hợp nhi. Rốt cuộc 50 văn cùng 100 văn chi gian kém gấp đôi, thực dễ dàng phân biệt. Liệt thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhớ không lầm, hôm nay ngươi cùng Trắng thúc, Đại Trắng thúc, Hắc thúc đều ở giúp ta chỉ huy những người này, này tiền công có thể giống như bọn họ sao? Lý Thanh cười ngâm ngâm giải thích nói. Đem xuyến tốt đồng tiền đưa cho Lý Hắc đám người, đồng dạng là 100 văn một buổi trưa, mang theo mái ngói bỏ thêm mái ngói tiền. Hắc, ai mà không làm việc a? Như thế nào chúng ta mấy cái còn làm đặc thù? Lý Liệt đôi mắt chừng, hỏi ngược lại. Liệt thúc, này không phải làm đặc thù. Này bình thường thủ công người cùng dẫn dắt tới làm giúp người thủ công người, có phải hay không không giống nhau? Lý Thanh không chính diện trả lời Lý Liệt nói, ngược lại hỏi lại Lý Liệt một câu. Chương 217 tiền công. Gì đó người người người, tiểu tử ngươi đem ta đều lộng mơ hồ. Lý Liệt nghe thấy Lý Thanh liên tiếp nói thẳng mông vòng. Này người đọc sách nói chuyện chính là như vậy. Một đống lớn không nói. Còn nghe không hiểu. Liệt thúc, các ngươi nói này trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị là giống nhau sao? Trường ngôn cùng thiết đôn chính là giống nhau sao? Lý Thanh nói được ở hiện đại tương đối thông tục dễ hiểu, kỳ thật chính là nhà thầu cùng trông coi sao. Này xác thật không giống nhau, bất quá cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý Đại Tráng suy nghĩ một chút sau hỏi. Một bên Lý Hắc tuy rằng không nói chuyện nhưng là cùng Lý Đại Tráng ý tứ là giống nhau. Đại Tráng thúc, Hắc thúc, các ngươi cùng trong thôn tới làm giúp người quan hệ cùng bọn họ chi gian quan hệ không phải giống nhau sao? Lý Thanh không hiểu được mọi người vì cái gì không rõ hắn ý tứ. Kỳ thật trong thôn tương đối có uy tín người giống nhau ở làm giúp thời điểm đều sẽ giúp đỡ chỉ huy một chút, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ai cũng không nghĩ nhiều muốn tiền công. Cho nên Lý Thanh làm như vậy mới có thể làm mọi người kinh ngạc. Thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt, Lý Thanh bắt đầu giải thích. Các ngươi nói, các ngươi bình thường đi làm giúp tiền công có phải hay không cùng Lý Thợ Mộc bọn họ giống nhau? Lý Thanh chạm mệt mỏi, ngồi ở ghế trên uống nước. Đồ ăn gì đó Lý Dương Thị, Lý Lưu Thị đám người sớm đã hỗ trợ thu thập, Lý Thanh cũng cắm không thượng thủ. Này nơi nào có thể giống nhau à, Lý Thợ Mộc 1-200 văn một ngày đâu, Lý Tráng trả lời nói, hắn giống như có điểm đã hiểu. Đúng không, vậy các ngươi có phải hay không muốn so người khác nhiều nhọc lòng? Lý Thanh lại hỏi. Đúng vậy, Lý Tráng tiếp tục gật đầu. Nơi nào có thể không nhiều lắm nhọc lòng à, liền lấy hôm nay tới nói đi, thế nào tỉnh vật liệu gỗ, thế nào rắn chắc, thế nào tỉnh cái đinh, thế nào không lọt gió. Như vậy không cần động não tưởng a. Nay không phải được sao, một phần trả giá một phần thu hoạch, các ngươi biết đi, Lý Thanh vỗ tay, lúc này liền giải thích thông. Biết a, Lý Liệt khóa mày, nhìn Lý Thanh không biết suy nghĩ cái gì. Này Thanh Hoa tử đầu chính là không giống nhau a. Ngươi xem, bình thường thủ công người chính là làm việc đúng không? Mọi người gật đầu. Các ngươi không chỉ có muốn làm việc, còn nếu muốn đổ vật đúng không? Mọi người lại gật đầu. Thanh Hoa tử, ý của ngươi là nói, bởi vì chúng ta so những người khác đều dùng đầu óc, cho nên liền phải nhiều lấy tiền. Lý Liệt một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, Liệt thúc, chính là ý tứ này. Lý Thanh cũng rất cao hứng. Ngươi nói này không phải ngốc sao, nhiều đưa tiền còn không cần, còn phải phí tâm phí lực giải thích. Chính là dĩ vãng cũng chưa như vậy a, Lý Liệt còn nói thêm. Liệt thúc, bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ không cho bạc là bọn họ sự, ta cấp bạc là chuyện của ta. Này hoàn toàn không xung đột sao, Lý Thanh cười hì hì nói. Hắn đây cũng là ở vi hậu mặt kiến phòng làm chuẩn bị. Đến lúc đó kiến phòng khẳng định không ngừng 50 cá nhân, cũng không phải đều giống hôm nay tới người giống nhau không trộm lười. Cho nên liền yêu cầu trông coi tới hỗ trợ quản lý, đem lười biếng người đá ra đi. Cũng yêu cầu nhà thầu tới đại lý những người này làm việc. Bằng không người nhiều lên không có đi đầu người, chính là 5 bẻ 7 mảng. Thanh Hoa tử. Này Lý Hắc còn tưởng nói cái gì nữa, bị Lý Thanh đánh gãy. Liệt thúc, sang năm ta cũng không cần các ngươi thủ công, ta mua mấy cái nô lệ, từ cuối năm ta liền phải kiến phòng, đến lúc đó các ngươi liền giúp ta quản, nhìn xem có hay không người lười biếng người chúng ta không cần. Lý Thanh dừng lại, uống một ngụm thủy xem Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng biểu tình. Nghe thấy Lý Thanh nói, hai người không nhiều lắm phản ứng. Vốn dĩ bọn họ liền tưởng thuyết minh năm không tới làm giúp, mỗi tháng lấy không bạc, cũng giúp không được gấp cái gì. Hiện giờ Lý Đại Tráng thân thể cũng hảo. Lý Hắc trong nhà phu lang cũng sinh, bình thường cũng có thể giúp Lý Thanh làm việc, lấy không bạc bọn họ trong lòng cũng không yên ổn à. Trong lòng âm thầm gật đầu, Lý Thanh nói tiếp, các ngươi muốn giúp ta mang theo tới làm giúp người, chỉ huy bọn họ làm việc, làm cho bọn họ biết chính mình nên làm gì, bằng không 5 bẻ 7 mảng giống nhau, không phải lãng phí ta tiền công sao. Nếu các ngươi tới làm giúp, ta cùng với các ngươi quan hệ so với bọn hắn gần, ta cũng tin tưởng các ngươi. Các ngươi nếu so với bọn hắn phí tâm phí lực, tự nhiên muốn nhiều lấy bạc. Các ngươi nếu là không đồng ý, ta đây cũng không tìm các ngươi hỗ trợ, này không phải chiếm các ngươi tiện nghi sao. Đem nói cho hết lời, Lý Thanh biên uống nước biên xem mọi người phản ứng. Hành, Thanh Hoa tử, ngươi nói gì chính là gì, hậu thiên đúng giờ tới, ta liền đi trước. Lý Liệt cái thứ nhất phản ứng lại đây, cười ha ha hai tiếng sau mang theo 100 văn tiền đi rồi. Lý Thanh lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn lại kiên trì không khỏi có điểm không biết điều. Hành, Thanh Hoa tử, ngươi yên tâm, này phòng ở. Chúng ta khẳng định mang theo người cho người kiến hảo. Đúng vậy, Thanh Hoa tử, ngươi yên tâm, chỉ định cho ngươi một cái xinh xinh đẹp đẹp phòng ở. Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc hai người cũng lần lượt bảo đảm nói. Chính là, Thanh Hoa tử, giao cho chúng ta đi, Lý Tráng vô vô bộ ngực, cũng mang theo đồng tiền cùng Lý Vân đi rồi. Không đúng a, Thanh Hoa tử, như thế nào tiền đồng vẫn là nhiều đâu. Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc vốn dĩ phải đi, vừa thấy trên tay tiền đồng, lại không đúng rồi. Như thế nào không đúng a, Đại Tráng thúc, Hắc thúc. Các người hai cái 100 văn, Lý Lưu Thúc cùng Lý Lâm Thúc giúp ta nấu cơm thu thập nhà ở không phải hỗ trợ sao. Bọn họ cũng đến tính tiền A, thấy Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc muốn phản bác, Lý Thanh lập tức đem bọn họ hai muốn nói phá hỏng ở trong miệng. Thúc, ta kiến phòng ở khẳng định không thể thiếu người nấu cơm gì, các người nếu là không lấy tiền ta cũng không dám làm Lưu Thúc cùng Lâm Thúc giúp ta nấu cơm thu chén. Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc trầm mặc một chút, nơi nào không biết Lý Thanh đây là biến đổi biện pháp giúp đỡ nhà bọn họ đâu. Nơi nào nghe nói qua làm giúp so người khác bạc nhiều. Nhà ai đem tới làm giúp người người nhà gọi tới ăn cơm. Nhà ai liền thu thập chén đũa đều cho bạc. Hành, Thanh Hoa tử, Đại Tráng thúc nhớ kỹ, ta đi rồi. Lý Đại Tráng ở trong lòng nhớ kỹ Lý Thanh này phân ân tình. Giữ chặt hổ tử Hòa Nhã Ca Nhi mang theo Lý Lâm Thị đi rồi. Ngươi Hắc thúc sẽ không nói cái gì, Thanh Hoa tử, về sau ngươi có việc liền trực tiếp cho ngươi Hắc thúc nói, hắn có thể hỗ trợ sự tình tuyệt đối hàm hồ không được. Lý Hắc muốn nói cái gì. Nửa ngày chưa nói ra tới. Nhưng thật ra hắn phu lang Lý Lưu Thị giúp đỡ hắn cấp Lý Thanh nói hai câu. Hành, Lưu Thúc, Hắc Thúc, ta nhớ kỹ, mau trở về đi thôi, tiểu đào đào đều ngủ rồi. Lý Thanh cười cười, xem tình cảnh này nơi nào còn không rõ bọn họ ý tứ đâu. Đào đào là Lý Hắc cùng Lý Lưu Thị nhi tử, têu Lý Đào, đã hơn một tháng lớn, Lý Thanh trước đó không lâu mới đi ăn trăng tròn rượu đâu. Hành, chúng ta đi rồi a. Lý Lưu Thị dùng bố đem tiểu đào đào bọc đến kín mít, mang theo Lý Hắc, ôm đi rồi. Lý cô, Vân Nhi, lại đây lúc này đều không có việc gì nhi, chỉ còn lại có Lý Thanh người nhà. Đường ca Lý Vân không rõ Lý Thanh ý tứ. Tới, thiền công cầm đi Lý Thanh đưa qua đi một cái túi tiền. Đường ca, giúp điểm tiểu vội, còn muốn cái gì tiền công a. Lý Vân không tiếp. Cầm đi, bằng không lần sau cũng đừng tới Lý Thanh mặt nghiêm, theo sau nói. Chương 218 ngày mai ước. Nếu Lý Vân còn không có xuất giá, Lý Thanh đương nhiên sẽ không lấy tiền cho Lý Vân. Nhưng là hiện giờ Lý Vân đã là Lý cô phu lang, có phu quân, tương lai sẽ có nhi tử, mặt trên còn có công công cùng công sao, bạch làm hắn hỗ trợ liền tính Lý cô không câu oán hận, Lý cô cha cha sao cũng sẽ có nhàn thoại. Hành, ta đây liền cầm Lý Vân xem đã hiểu Lý Thanh ý tứ, đem nước mắt nhìn xuống. Đường ca vẫn là cái kia đường ca. Được rồi, thiên không còn sớm, chạy nhanh trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Lý Thanh xua xua tay, tiện đi Lý cô cùng Lý Vân. Thanh hoa tử. Chúng ta liền đi về trước. Lý Thanh còn không có mở miệng, Lý Dương Thị liền đưa ra cáo tử. Lý Thanh khỏe miệng vừa kéo, hắn đương nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân. Đại cha sao, ngươi không vội đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi bạc. Lý Thanh còn có việc cùng Lý Viễn Sơn nói đi, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Nga. Kia hành. Lý Dương Thị hầu nghi nhìn Lý Thanh liếc mắt một cái. Trong lòng quyết định chủ ý, liền tính Thanh Hoa tử tắc bạc, cũng tuyệt đối không thể muốn. Đại bá, ta tưởng kiến phòng ở, không biết có cái gì muốn làm cho. Cấp Lý Viễn Sơn đổ một chén nước, Lý Thanh ở Lý Viễn Sơn đối diện ngồi xuống. Kiến phòng ở. Thanh hoa tử, ngươi không phải mới kiến một loạt nhà gỗ sao? Lý Viễn Sơn có chút nghi hoặc. Đại bá, không phải cái này, ta tưởng kiến đại gạch xanh phòng ở. Lý Thanh cười cười, hắn đã sớm quyết định chủ ý. Thanh hoa tử, ngươi có nhiều như vậy bạc sao? Kiến gạch phòng nhưng không tiện nghi. Lý Viễn Sơn nghi hoặc hỏi đến. Yên tâm đi, đại bá, ta không phải thường xuyên lên núi sao? Lần trước ta lại đào tới rồi hai cây chày gỗ thảo, bán cho ở ta kia đầu mua phòng ở kia hai người, được 200 lượng, vậy là đủ rồi. Lý Thanh đem đã sớm tưởng tốt lấy cớ nói ra. Kia hành đi, ngươi chuẩn bị cái ở nơi nào a? Lý Viễn Sơn gật đầu, Thanh Hoa tử vận khí là thật sự hảo a. Cái gạch phòng tốt 5-60 lượng bạc, 200 lượng vậy là đủ rồi. Ta liền chuẩn bị cái ở sân bên ngoài, đến lúc đó này nhà cũ coi như hậu viện, hơn nữa một loạt nhà gỗ. Có thể nuôi nấng súc vật lại có thể đôi xài. Lý Thanh đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bởi vậy lại nói tiếp định liệu trước. Hành à, vừa lúc ngày mai chúng ta muốn đi trấn trên thu thập một ít đồ vật, đến lúc đó ta thuận tiện đi quan phủ giúp ngươi làm. Lý Viễn Sơn gật đầu. Đối với hắn cái này Lý Chính tới nói, phê khế đất là việc rất nhỏ. Bất quá thời đại này xa không có nguyên thế giới như vậy nghiêm khắc. Muốn kiến phòng, chỉ cần cùng trong thôn Lý Chính nói một tiếng, sau đó bắt được quan phủ cái ấn, chỉ cần là chính mình ra mà. Tùy tiện ngươi kiến phòng kiến nhiều khoan, chỉ cần chính ngươi có bạc. Hành, vừa lúc ngày mai ta cũng phải đi chân trên, đến lúc đó chúng ta ước ở cửa thôn tiệm tạp hóa gặp mặt. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói. Vừa lúc nhà hắn dân cư càng ngày càng nhiều, trong nhà cũng không có gì tổn lương, không mấy ngày lại muốn ăn Tết, đến lúc đó tặng lễ gì đó cũng tuyệt đối không thể thiếu đồ vật. Lý Thanh tính toán ngày mai đi chân trên đồng loạt mua một ít trở về, đem trong nhà thiếu đồ vật hảo hảo thêm vào một phen. Hành. Vậy ngày mai lại ước Lý Viễn Sơn gật đầu, cùng nhau mua đồ vật cũng hảo. Đến lúc đó mua đến nhiều cũng có thể làm trưởng quầy thiếu điểm giá cả. Đúng rồi, đại bá, ta này phòng ở chung quanh còn có thể hay không mà? Lý Thanh đột nhiên nhớ tới như vậy một vụ, hỏi. Nếu đem chung quanh mà đều mua tới, sau đó dùng rào tre toàn bộ vây lên. Mặt sau là sơn, tả hữu phía trước đều là nhà mình thổ địa, đến lúc đó chính mình làm điểm cái gì cũng không cần lá gan người khác thấy, cũng phương tiện. Thanh hoa tử. Ngươi lại muốn mua đất? Lý Dương Thị sen mồm nói. Đúng vậy, đại cha sao, đơn giản là nông dân, nhiều mua chỉ xuống đất trong lòng vững chắc sao. Lý Thanh như thế nói, đến nỗi có phải hay không đúng sự thật sao, khu khu. Dù sao Lý Thanh biết nói như vậy Lý Viễn Sơn Lý Dương Thị đám người nhất định sẽ đồng ý. Hành, nhiều mua chỉ xuống đất hảo. Lý Dương Thị vừa nghe, lập tức duy trì. Mua đất được không, Thanh Hoa Tử, vừa lúc ngươi phòng ở chung quanh đều có đất, ngươi tưởng mua nhiều ít? Lý Viễn Sơn hỏi. Đại bá, ta tưởng mua đất đem phòng ở vây lên, tốt nhất mua mà có thể liền ở bên nhau, như vậy dùng rào tre đem bên cạnh vây lên, cũng phương tiện không ít. Lý Thanh chậm gì gì nói. Lý Dương Thị đám người đều bị hít hà một hơi. Ngoan ngoãn, thật là danh tắc ca. Thanh Hoa tử, ngươi mua nhiều như vậy mà loại lại đây sao? Lý Viễn Sơn lo lắng chính là vấn đề này. Rốt cuộc Lý Thanh trong nhà cũng chỉ có hắn một cái sức lao động. Đại bá, ngươi yên tâm đi. Lý Thanh lúc này mới nhớ tới không đem chính mình mua nô lệ sự tình nói cho Lý Viễn Sơn, ngay sau đó một năm một mười đem sự tình báo cho. Cuối cùng đánh nhịp, Lý Thanh mua từ hai mẫu đất hướng tả nhàn rôi thổ địa thêm một tòa tiểu đỉnh núi. Vừa lúc Lý Thanh ra bờ cắt cùng hồ nước cũng ở kia một loạt trung gian, kể từ đó nhưng thật ra đem Lý Thanh ra mà liền thành một loạt. Phòng ở bên phải cũng có hai mẫu đất muốn bán, là trong thôn người thấy lưu dân quá nhiều, cũng muốn đi ra ngoài chạy nạn, đơn giản đem đất bán. Lý Thanh tự nhiên không khách khí, đem mà tiếp nhận. Hai mẫu đất vừa lúc một mặt rửa gần Lý Thanh trong nhà đất trồng rau, một mặt cùng Lý Thanh mua hai mẫu đất liền ở bên nhau, chân chính đem Lý Thanh ra phòng ở vây quanh ở trung gian. Vốn dĩ Lý Viễn Sơn không đồng ý Lý Thanh mua đằng trước cùng rửa gần chân núi bờ cắt chờ, nhưng là Lý Thanh nói cho hắn, ớt cay liền phải loại trên mặt cắt mới lớn lên hảo. Suy nghĩ nửa ngày cũng đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, vì ngày mai đem khế đất mang đi trấn trên làm. Lý Thanh làm bộ vào nhà lấy bạc, trên thực tế là từ không gian đem bạc lấy ra tới. Hảo mà 6 lượng bạc một mẫu, trung đẳng mà 4 lượng bạc một mẫu, kém chờ mà 2 lượng bạc một mẫu. Bờ cắt 1-2-500 văn một mẫu, đất hoang cùng vùng núi 1 lượng bạc tử tăng mẫu. Kỳ thật đất hoang chính là nhàn rỗi vô dụng mà, mặt trên cỏ dại mọc thành cụm, yêu cầu chính mình khai hoang. Giao một lượng bạc tử tam mẫu đất cũng là có cái ý tứ. Lý Thanh mua 4 mẫu hảo mà, chung mà 1 mẫu, kém mà tam mẫu, bờ cắt tam mẫu, hơn nữa một tòa 60 mẫu tiểu đỉnh núi, Lý Thanh tổng cộng phó cấp 58-2-500 văn bạc. Trong đó hảo mà 4 mẫu là mấy nhà muốn dọn đi người bán, các đất linh tinh đều là trong thôn. Nhưng là Lý Thanh cùng nhau đem sở hữu bạc đều giao cho Lý Viễn Sơn, làm hắn hỗ trợ chuyển giao. Bởi vì Lý Thanh thật sự không quen biết người A. Không có biện pháp. Lý Thanh mua 11 mẫu đất, hơn nữa trước kia mua 2 mẫu, cùng nguyên bản có 1 mẫu hảo thổ cùng tam mẫu bờ cát, tổng cộng có 17 mẫu đất, đem rừng trúc mang theo phòng ở toàn bộ vây quanh, Lý Thanh rất là vừa lòng. Lý Thanh nguyên bản còn tính toán đem mà bên ngoài một vòng điền cũng mua tới, vây ở một chỗ. Nhưng là không có như vậy nhiều nhân ra cùng nhau bán, cái này ý tưởng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đem Lý Viễn Sơn đám người tiễn đi sau, Lý Thanh làm tiểu hắc ở nhà thủ Hàn Vân, chính mình còn lại là dùng rổ trang mấy cân quả cam. Lôi kéo tiểu ra hỏa Nhạc Nhạc, đưa Nhạc Nhạc về nhà. Kaka, quả cam hảo ngọt, ta đều ăn no căng. Vương Nhạc dùng tay xoa xoa bụng, hướng Lý Thanh đoán giận nói. Đều do Lý Thanh Kaka. Đem quả cam loại như vậy ngọt. Chương 219 ngay thẳng lão gia tử. Tiểu ra hỏa, không có việc gì, Kaka cho ngươi mang lên, ăn xong rồi lại đến nhà ta lấy. Lý Thanh Kaka không ở nhà liền tìm Hàn Vân Kaka lấy. Lý Thanh xoa xoa tiểu ra hỏa đầu, sùng nịch nói. Hắn cùng Vân tương lai có thể hay không cũng có như vậy đáng yêu hài từ đâu. Lý Thanh thực chờ mong, đối với Vương Nhạc cũng nhiều vài phần yêu thương. Cảm ơn Lý Thanh ca ca. Ca ca ngươi thật tốt. Vương Nhạc thấy Lý Thanh trên tay dẫn theo rổ cùng bên trong tràn đầy vàng óng ánh quả cam, cười cong đôi mắt. Được rồi, Nhạc Nhạc, không có việc gì liền tới Lý Thanh ca ca trong nhà chơi, cùng Hàn Vân ca ca cùng nhau chơi. Lý Thanh nhân cơ hội mời Vương Nhạc thường xuyên đến chính mình trong nhà. Hôm nay Vương Nhạc bồi Hàn Vân một buổi trưa. Lý Thanh thấy Hàn Vân so bình thường cao hứng rất nhiều. Hành A, Lý Thanh ca ca, ta cũng thích cùng Hàn Vân ca ca chơi. Vương Nhạc gật đầu. Hôm nay một buổi trưa Hàn Vân ca ca đều bồi hắn chơi, còn cho hắn ăn ngon đồ vật, ở ra ra trong nhà vẫn luôn đều không có ăn đến quá. Kỳ thật tiểu hài tử là mẫn cảm nhất người, người nào là thiệt tình người nào là giả ý, bọn họ đều có thể cảm giác đến ra tới. Vậy nói như vậy định rồi. Khi nói chuyện, hai người cũng đã đi tới Vương thợ rèn cửa nhà. Cha! Nhạc Nhạc đã trở lại sân không quan, trực tiếp có thể nhìn đến nhà chính cảnh tượng. Lý Thanh đã sớm gọi người lại đây nói, Vương Nhạc ở chính mình trong nhà ăn cơm. Cho nên Vương thợ rèn trong nhà người cũng ăn xong rồi cơm chiều, Gia Nhi ngồi ở trong phòng nói chuyện thiếm, Ca Nhi còn lại là ở thu thập chén đũa. Thợ rèn thúc, Vương đại thúc, Vương nhị thúc Lý Thanh nhất nhất chào hỏi qua, sau đem dẫn theo quả cam phóng tới trên bàn. Thanh hoa tử, còn làm phiền ngươi đưa Nhạc Nhạc trở về Vương đại, cũng chính là Vương Nhạc cha hướng Lý Thanh ngượng ngùng cười cười. Vương lão gia tử, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng rất thích Nhạc Nhạc đứa nhỏ này, có rảnh nhiều làm hắn đi nhà ta chơi. Lý Thanh cũng cười tủm tỉm tại vị trí ngồi hạ, thành tâm mời. Hắn sợ Vương Nhạc đáp ứng hắn đi nhà hắn tìm Hàn Vân chơi, kết quả Vương thợ rèn một nhà không đồng ý. Vương đại nhìn xem Lý Thanh sắc mặt, quả nhiên là thiệt tình thích Vương Nhạc, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Nhạc cổ linh tinh quái, bọn họ một nhà đối Lý Thanh không phải rất quen thuộc, thật sợ Vương Nhạc này tiểu hài tử không hiểu chuyện chọc phiền người khác. Hành! Có rảnh làm hắn nhiều đi nhà ngươi chơi, may mà ly đến cũng không xa, Vương lão gia tử tuyệt bút vung lên đồng ý. Tuy nói Vương đại, Vương nhị liền hài tử đều lớn như vậy, nhưng là trong nhà làm chủ vẫn là Vương thợ rèn Vương lão gia tử. Đúng rồi, lão gia tử, ta muốn tìm người giúp ta chuẩn bị thiết cụ. Lý Thanh đưa ra hắn tới mục đích. Đưa Vương Nhạc trở về là một chuyện, hắn xác thật muốn chế tạo một ít đồ vật cũng là thật sự. Lý Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn như vậy không có bên ngoài thượng thu vào khó tránh khỏi không ổn định, nếu trung niên nhân một nhà có như vậy nhiều người, Lý Thanh cũng có làm điểm tiểu sinh ý ý tứ. Dù sao hắn chỉ ra sáng ý, mỗi ngày bán đồ vật người, không nhất định thế nào cũng phải là hắn a. Hành, Thanh Hoa tử, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thiết cụ? Khác ta không dám nói, ngươi muốn thiết cụ, tìm chúng ta liền tìm đối người, chỉ cần ngươi nói ra là bộ dáng gì, chúng ta bảo đảm cho ngươi làm ra tới. Vương đại vô vô bộ ngực bảo đảm đến. Hắn đã sớm nghe nói Thanh Hoa tử đầu tưởng đồ vật không đơn giản, Lý Chính trong nhà cái kia cái gì tuyệt vị, chính là tránh không ít bạc. Sau lại làm kia cái gì lẩu niêu đậu hủ, tuy rằng hắn không có ăn qua, nhưng là ở chợ thượng cũng thấy sinh ý không kém. Mà cùng hắn kết giao tương đối mật Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc ở Lý Thanh trong nhà thủ công, một tháng một lượng bạc từ đâu, hơn nữa nghe nói còn không cần như thế nào làm việc đâu. Vương Đại nhưng rõ ràng một lượng bạc tử giá trị, bọn họ cả gia đình người, một tháng một người làm nghề nguội nhiều nhất mới tránh một lượng bạc tử, này vẫn là cực kỳ số ít. Đại đa số thời điểm đều là toàn gia người tránh một lượng bạc tử, này còn không trừ bỏ người một nhà tiêu dùng. Cho nên Vương Đại cũng tưởng, Thanh Hoa tử có thể hay không cũng lộng điểm sự tình cho bọn hắn làm. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới Lý Thanh giúp hắn làm ra một thứ làm hắn bán. Hắn chính là hiểu rõ Hoa tử có thể hay không nhiều làm một ít thiết cụ, cũng có thể làm trong nhà quá cái hảo năm. Vương Đại Thúc, ta còn không biết ngươi sao. Vương thợ rèn ở trong thôn là có tiếng, ta đương nhiên tin được các ngươi Lý Thanh nơi nào không biết Vương Đại ý tứ. Nhưng là này cùng hắn lại không có gì ích lợi xung đột. Hắn vốn dĩ liền phải chế tạo một ít đồ vật, nếu Vương thợ rèn trong nhà nhạc nhạc hắn cảm thấy khá tốt, kia vì sao không cho quan hệ gần một chút người đâu. Làm ai làm nghề nguội không cần phó bạc a. Hùng chi Vương thợ rèn một nhà làm nghề nguội tay nghề liền Lý Viễn Sơn đều là đặc biệt tin được. Được rồi, lại nhảy dài dòng một đống lớn, Thanh Hoa tử muốn làm cái gì thiết cụ làm hắn nói chính là, ngươi này một đống lớn nói gì đâu. Vương lão gia tử đem Vương Đại còn chưa nói xuất khẩu nói đổ trở về. Lý Thanh bật cười, Vương lão gia tử quả nhiên là ngay thẳng tính cách ra, chỉ là trên mặt không hiện. Bằng không Vương Đại cho rằng hắn chê cười hắn, mà tâm sinh tức giận do đó trong lòng bất mãn nói, kia không phải tự tìm phiền phải sao. Lý Thanh ở xã hội không học được nhiều ít đồ vật, nhưng là che giấu chính mình ý tứ điểm này, là hắn cái thứ nhất học được. Bằng không một cái việc nhỏ liền khả năng đắc tội đại nhân vật. Là, cha. Vương Đại thấy nhà mình lão cha lên tiếng, nơi nào còn dám tiếp tục nói chuyện A. Vương lão gia tử, ta muốn đánh tạo mấy bộ nông cụ, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể làm tốt. Lý Thanh ở trong lòng sửa sửa chính mình muốn làm gì đó, mở miệng. Nông cụ nói, An Tết trước chỉ định có thể làm tốt. Vương lão gia tử không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Ở sân thôn, làm nông cụ là nhất thường thấy một loại thiết cụ. Vương lão gia tử từ nhỏ làm nghề nguội, đối với cái này ngờ quen đường cũ. Kia lão gia tử, ta còn muốn đánh mấy cái dao trẻ tuổi, lên núi cái loại này, còn có một ít thiết thương gì đó. Lý Thanh đem chính mình muốn nông cụ nhất nhất nói ra. Nhà chính chỉ còn lại có Vương lão gia tử, Vương Đại, Vương Nhị cùng Lý Thanh bốn người. Vương Nhạc đã bị mang đi ngủ đi, mặt khác phu lang nhóm cũng đều không có ra tới. Ở nông hộ người trong mắt, Gia Nhi nói chuyện này ca nhi đều không thể đi phía trước thấu. Cũng không có vấn đề gì, bảo quản cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Vương Đại nghe xong, nhất nhất đem Lý Thanh muốn đổ vật ghi tạc trong lòng, vô bộ ngực bảo đảm. Ngươi một bên đi. Vương lão gia tử một cái tát xếp hạng Vương Đại trên đầu. Hắn cái này đại nhi tử, khi nào có thể bình tĩnh một chút ta. Vương lão gia tử hận sắt không thành thép nghĩ đến. Nhìn nhìn một bên ngồi nghiêm chỉnh con thứ hai, Vương lão gia tử gật đầu. Trong nhà người khác đều là ca ca ổn trọng, đệ đệ hơi chút có điểm hoạt bát. Kết quả nhà bọn họ, này ca ca giống đệ đệ giống nhau không bình tĩnh, đệ đệ giống ca ca giống nhau ổn trọng, đây đều là chuyện gì nhi a? Vương lão gia tử không biết, nhà hắn con thứ hai Vương Nhị trong đầu chính tính lúc này đây lại có thể được nhiều ít bạc, có thể bán nhiều ít lương thực đâu. Cha Vương Đại ăn một chút, ôm đầu một bên ngồi đi. Hắn cha như thế nào lao đánh hắn? Hắn đều lớn như vậy. Trước mặt ngoại nhân một chút cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Sao mà? Không đánh đau. Có phải hay không tưởng lại bị đánh một chút? Vương lão gia tử lại đánh một chút. Không Vương Đại cái này không nói, thành thành thật thật ngồi ở trên ghế. Lý Thanh âm thầm buồn cười, này toàn ra người thật đúng là có ca. Chương 220 ý đồ xấu. Thanh hoa tử, người tiếp tục nói chung quanh đã không có nhà mình đại nhi tử phiền nhân thanh âm. Vương lão gia tử cảm thấy quả nhiên an tĩnh nhiều. đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Lão gia tử, ta còn muốn đánh tạo một ít đặc biệt đồ vật, này các ngươi cũng không thể cho người khác nói. Lý Thanh trong lòng có ý tưởng, nhưng là từ tục tiểu tự nhiên muốn nói ở phía trước. Bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì cái cọ, làm cho đại gia hình cùng người lạ, liền không tốt lắm. Thanh hoa tử ngươi yên tâm, chúng ta chỉ định sẽ không hướng đừng nơi khác nói. Vương lão gia tử lập tức bảo đảm nói. Hắn làm nghề nguội nhiều năm như vậy, cũng có một ít người chế tạo một ít kỳ quái đồ vật, có lời nói nên nói có lời nói không nên nói hắn vẫn là biết đến. Thấy Vương lão gia tử đáp ứng rồi, Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương lão gia tử ngay thẳng tính tình có tiếng, Lý Thanh thật đúng là sợ Vương lão gia tử đột nhiên buông tay không làm đâu. Lão gia tử, ta muốn một loại tròn tròn nồi, bình đế, sau đó trung gian còn có thể đem toàn bộ nồi chia làm hai nửa. Lý Thanh vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân, đem nguyên thế giới cái lẩu bộ dáng cấp Vương lão gia tử hình dung một chút. Thanh hoa tử, này, có thể hành, còn không phải là bình đế nồi sao? Ngươi yên tâm, chỉ định có thể làm ra tới. Vương lão gia tử gật đầu, còn không phải là bình đế nồi sao? Có cái gì hảo khó? Cái chảo. Lý Thanh trong lòng lộn bột một chút. Kia lão gia tử, ngươi lại giúp ta làm bình đế nồi, thực thiện, không cần tách ra. Trung gian Vương lão gia tử nói, nhưng thật ra cấp Lý Thanh để ra cái tỉnh, hắn thật đúng là đã quên cái chảo đâu. Nay cũng đúng, chỉ là Thanh hoa tử, cái nồi này như vậy thiện, có thể nấu cơm sao? Lúc này vẫn luôn không mở miệng Vương Nhị đưa ra dị nghị. Hắn sợ Thanh hoa tử nhất thời hứng khởi, làm ra như vậy cái đồ vật, đến lúc đó đặt ở trong nhà lại vô dụng, không duyên cớ hoa bạc. Yên tâm đi, Vương Nhị thúc, ta dám để cho các ngươi làm khẳng định có thể sử dụng. Thượng Lý Thanh thần bí khó lường cười cười. Cái chảo nấu cơm. Chê cười. Lý Thanh là dùng để bánh nướng áp chảo, nói lên bánh nướng áp chảo, có cái gì so cái chảo càng thích hợp đâu. Kêu hành, đến lúc đó ngươi tới bắt là được. Thấy Lý Thanh như thế, Vương Nhị cũng không kiên trì. Hắn vừa mới nói cũng chỉ là muốn cho Lý Thanh đừng lãng phí không cần thiết bạc. Nếu Lý Thanh nói chính hắn có tính toán, hắn cũng không phải cái ngốc tử. Mắt nhìn tới tay vịt, chẳng lẽ hắn còn chính mình cấp ném. Lý Thanh hình dung rất nhiều đồ vật làm Vương lão gia tử bọn họ làm. Cái gì nướng bờ bờ cờ giá, nướng bờ bờ cờ thiêm, cái chảo, tiểu cái lẩu, huyên ương nổi. Từ từ, lưu lại hai lượng bạc đương tiền trả trước, cùng Vương lão gia tử nói tốt một bộ phận trước làm, ăn tết tiến đến lấy. Một bộ phận ăn tết sau lại đến lấy sau sau, Lý Thanh rời đi Vương thợ rèn trong nhà. Hai lượng bạc thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi Lý Thanh muốn số lượng nhiều a, cái gì đều là vài cái. Có vẫn là 10 cái 20 cái. Khi nào cấp bạc không phải cấp A. Sớm cấp bạc người khác làm đồ vật cũng an tâm sao. Ra Vương thợ rèn trong nhà, Lý Thanh thấy một bên Lý thợ mộc trong nhà còn có bạch lân thạch ánh sáng, xem ra Lý thợ mộc còn không có nghỉ tạm. Lý Thanh lập tức đi lên gõ cửa. Nguyên bản hắn tính toán ngày mai bất thời giờ lại đây tìm Lý thợ mộc đính làm một ít trong phòng gia cụ. Nếu Lý thợ mộc hôm nay không ngủ, Lý Thanh cũng sẽ không ngốc nết ngày mai lại qua đây. Thanh hoa tử, như vậy vãn ngươi tới làm gì? Lý thợ mộc đem công cụ thu vào trong phòng phóng. Mấy ngày này trong thôn không phải thực thái bình, công cụ nhưng thật ra không đáng giá nhiều ít bạc, chính là một lần nữa đánh phí công phu. Mới vừa đem công cụ thu xong, muốn chuẩn bị ngủ khi, liền nghe thấy trong viện có người gõ cửa. Lý lão gia tử, ta này mới từ Vương lão gia tử trong nhà ra tới, này không phải muốn kiến phòng ở sao? Liền muốn tìm ngươi chế tạo một ít gia cụ bãi ở trong phòng, nguyên bản chuẩn bị ngày mai tới cấp ngươi nói, kết quả xem ngươi còn chưa ngủ giấc. Suy nghĩ hôm nay cùng ngươi nói cũng miễn cho ngày mai lại đi một chuyến. Lý Thanh một năm một mười đem ý đổ đến nói cái rõ ràng. Nga, kia tiến vào nói đi thấy sinh ý tới cửa, cho dù là diện than Lý thợ mộc cũng không chỉ có nhiễm một mặt vui mừng. Hôm nay được bạc hắn còn cân nhắc ngày mai còn hài tử hắn cha sao đi chợ thượng đem hàng Tết mua trở về đâu, hiện giờ xem ra có thể nhiều mua điểm gạo thóc, không cần ăn không đủ no. Lý lão gia tử, ta muốn làm mười tới gian nhà ở gia cụ, không biết ngươi bận việc lại đây sao? Lý Thanh quy hoạch phòng ở không nhỏ, phòng cho khách, nhà chính, chính ngọ, nhà ăn gì đó cũng cần thiết đến chuẩn bị. Kia muốn xem ngươi muốn cái gì bộ dáng cùng ngươi nghĩ muốn cái gì kích cỡ. Lý lao ra tử bình thường lời nói tiểu, nói chuyện luận đến hắn am hiểu thợ mộc sống, hắn nói liền nhiều. Không giống nhau, bình thường ngăn tủ, giường, cùng một cái bàn bốn chương ghế ngươi cho ta chuẩn bị bốn bộ đi. Đây là Lý Thanh vì trung niên nhân một nhà tính toán. Bình thường nói thực mau Lý thợ mộc gật đầu, điểm này với hắn mà nói không có khó khăn. Không biết Lý thợ mộc ngươi có thể hay không khắc hoa? Lý Thanh đột nhiên hỏi một cái thoạt nhìn không chút nào tương quan vấn đề. Khắc hoa? Ngươi là nói tại gia cụ thượng khắc hoa? Lý thợ mộc hỏi lại Lý Thanh một câu. Thấy Lý thợ mộc không giống như là không thân bộ dáng, Lý Thanh trong lòng có điểm hy vọng, vội vàng gật đầu. Hắn tự nhiên là hy vọng chính mình dùng gia cụ có thể tinh xảo một chút, đẹp một chút. Thanh hoa tử, khắc hoa ngươi đi tìm trong núi Triệu tiểu tử, hắn tay nghề không tồi, không phải Lý thợ mộc hào phóng đem chính mình sinh ý đẩy cho người khác. Nhưng là hắn tổ truyền làm thợ mộc, nơi nào sẽ khắc hoa. Ngạch, Lý lao gia tử, ta không thân a, nếu không ngươi giúp ta nói đến nói đến. Lý Thanh nhắc tới khởi tìm người náo nhân đều đau. Kêu hành, ta giúp ngươi cho hắn nói nói. Lý thợ mộc suy nghĩ một chút ứng hạ. Triệu tiểu tử trong nhà cha sao thân thể không tốt, hắn cũng sốt ruột kiếm tiền đi. Kêu Lý lao gia tử, ngươi giúp ta làm gia cụ, làm Triệu tiểu tử giúp ta khắc hoa, đây là tiền trả trước. Lý Thanh lại cho 2 lượng bạc đương tiền trả trước. Gia cụ cũng không ít nột. Hành, ngày mai ta liền đi tìm Triệu tiểu tử nói Lý thợ mộc đem bạc thu lên. Giống nhau tới chế tạo gia cụ đều hiểu, sẽ mang lên tiền trả trước. Mặc kệ nhiều ít dù sao có như vậy cái ý tứ, chính là ta thành tâm tìm ngươi làm gia cụ. Giống con của hắn mấy ngày hôm trước đụng tới chuyên môn tìm cha chính là số ít, cũng là con của hắn chính mình ốc. Lý thợ mộc tưởng tượng đến nơi đây lại là khí không đánh vừa ra tới. Vừa nhìn thấy đại sinh ý liền đã quên quý củ, này nhưng sao được. Kia Lý lao gia tử, sắc trời không còn sớm, ta liền đi trước, tìm Triệu tiểu tử sự tình liền làm ơn ngươi sự tình nói xong, Lý Thanh cũng cáo tử về nhà. Hắn ngày này cũng không thoải mái a. Một đường lắc lư về nhà, Lý Thanh nhưng thật ra ở trên đường đụng phải 2 cái lưu dân, cái này làm cho Lý Thanh nhíu mày. Hắn nhớ rõ thôn ngoại có phá miếu, lưu dân còn ở trong thôn du đãng, đã nói lên nếu không phải phá miếu kín người, những người này không địa phương đi. Cho nên ở trong thôn du đãng, hoặc là chính là mấy người này bất an hảo tâm. Lý Thanh ở ban đêm thị lực cực hảo, nhìn một bên 2 cái gia nhi, quả nhiên vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Chỉ là thấy hắn bên cạnh có tiểu bạch, không dám tiến lên thôi. Nhớ tới mấy ngày hôm trước làm hắn tức giận một màn, Lý Thanh trước mắt, có chủ ý. Chương 221 thỏa hiệp. Ai, thời buổi này, muốn bức tử người A, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống A. Lý Thanh thở dài, làm bộ không có thấy hoa trên mặt đất 2 người giống nhau, tìm cái địa phương tùy ý ngồi xuống. Một bộ buồn bực bộ dáng, chỉ là ánh mắt vẫn luôn không rời đi quá 2 người trên người. Vị này tiểu ca, hơn phân nửa đêm ngồi ở chỗ này làm gì A. 2 người suy xét nửa ngày. Vẫn là đi lên cùng Lý Thanh nói chuyện. Ai Lý Thanh thở dài, cũng không có nói cái gì. Tiểu ca, ngươi nói một chút bái, vừa lúc này đại buổi tối không ai, ngươi một người cũng lười đến giận dỗi sao? Một cái tuổi hơi phát điểm ra nhi mở miệng, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe. Ai, cuộc sống này có sinh hoạt đường sống A. Kia thôn đuôi Triệu Tam, trong nhà có tiền liền không đem ta đưa người nhìn, ta làm một ngày việc, một phân tiền không bắt được A. Lý Thanh một bộ hể vải dáng vẻ phẫn nộ, sống thoát thoát một cái bị khi dễ người thành thật bộ dáng. Triệu Tam là ai a? Tiểu ca. Tuổi con nhỏ điểm ra nhi hỏi, trong mắt không ngừng loạn chuyển. Hắn đối cái này tiểu ra nhi sự tình mới không hiếu kỳ đâu, hắn tò mò là Triệu Tam, nghe tới giống như trong nhà rất giàu có. Ai, Triệu Tam chính là trong thôn phú hộ, đào chày gỗ thảo được mấy trăm lượng bạc, kết quả liền không đem chúng ta đưa người nhìn, cả ngày đôi mắt hướng lên trời thượng. Lý Thanh chụp một chút mà, phẫn hận nói. Ai, tiểu ca nhi đã thấy ra chút sao? Tuổi đại gia nhi khai đạo Lý Thanh, trong mắt tham lam thỉnh thoảng chớp động. Thoạt nhìn Triệu Tam vận khí không tồi a, trong nhà lại có bạc, bọn họ ca 2 trộm, là có thể đi huyện thành quá ngày lành. Ai, không đã thấy ra có biện pháp nào a? Hắn có bạc, ta có gì a? Thở dài, Lý Thanh trong lòng bội phục chính mình kỹ thuật diễn, ngươi xem, diễn thế nào? Tiểu ca, nay Triệu Tam có bạc trong nhà khẳng định không ít người đi. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn trung niên gia nhi an ủi Lý Thanh. Phi, nhà hắn có cái dám người, hắn cả ngày bài bạc. Ta một bàn tay đều có thể đem hắn xách lên tới, trừ bỏ còn có cái Triệu Hoàng Thị ở nhà, ca nhi tất cả đều xuất giá. Nếu không phải trong nhà có cha cha sao, ta đều muốn đánh chết bọn họ 2 cái sau đó chạy ra đi, không chịu này điều khí. Lý Thanh phỉ nổ, khinh thường nói. Nga! Tiểu ca, chúng ta còn có việc, liền đi trước thấy tin tức biết đủ rồi, 2 người cũng không có nghe Lý Thanh tố khổ ý tứ, trực tiếp từ nhỏ lộ rời đi. Hành, đi thôi đi thôi. Ta cũng về nhà đi. Lý Thanh thấy trước mặt đất trống thấp giọng nói. Hắn nhưng không sai quá 2 người trước khi rời đi hung ác cùng tham lam ánh mắt. Lần này Triệu Hoàng Thị cùng Triệu Tam như thế nào cũng muốn ra điểm huyết. Lý Thanh vui sướng khi người gặp hòa nói. Lý Thanh lời nói mới rồi thoạt nhìn ở tố khổ, trên thực tế đem Triệu Tam ra tình huống nửa thật nửa giả nói ra. 2 người đều không phải người trong thôn, nơi khác trốn lạ tới, tự nhiên không rõ ràng lắm Lý ra thôn tình huống. Bằng không Lý Thanh nói đã có thể 100.000 chỗ hở. Có tiền. Trong nhà chỉ có 2 người, quang này 2 điều, liền cũng đủ 2 cái ích lợi vân tâm người xuống tay. Cấp Triệu Hoàng Thị tìm một cái phiền phái sau, Lý Thanh tâm tình rất tốt. Vỗ vỗ trên mông ngồi trên bùn, Lý Thanh Hử ca trở về đi, chúng ta dân chúng hôm nay cái thật nhà sao thật cao hứng. Đẩy ra viện môn, Lý Thanh dặn dò Tiểu Hắc Tiểu Bạch bảo vệ tốt sân lại đổ một ít linh tuyển thủy cho bọn hắn uống về sau. Lý Thanh đem cửa đẩy ra, vào phòng. Trong phòng Hàn Vân còn chưa ngủ giấc, nằm ở trên giường đang ở cấp Lý Thanh làm quần áo đâu. Giữ cửa từ bên trong cắm thượng, Lý Thanh lại đem than trọn lớn chút, tẩy tốc một phen, mới cởi quần áo chui vào trên giường. Đem Hàn Vân trong tay đồ vật lấy ra, phóng tới một bên ngăn tủ thượng. Ngươi à, hơn phân nửa đêm làm cái gì quần áo? Ban ngày còn chưa đủ sao? Đừng mệt, đi ngủ sớm một chút đi. Lý Thanh phía trước trách cứ nói, nhìn đến Hàn Vân cúi đầu thời điểm, biến thành quan tâm. Đến, nếu Vân muốn làm khiến cho hắn làm đi, đơn giản hắn có linh tuyển thủy, sẽ không làm cái này ảnh hưởng Vân thị lực. Hàn Vân thuận theo gật đầu, hắn cũng biết chủ nhân là vì hắn hảo. Nhưng là chủ nhân đi ra ngoài lâu như vậy, hắn lo lắng chủ nhân, nhưng là chủ nhân lại dặn dò không thể ra cửa, cho nên hắn liền ở trong phòng chờ chủ nhân. Hắn sợ chính mình ở trên giường ngủ rồi, cho nên liền cầm quần áo tới làm. Được rồi, phái giác đi. Lý Thanh ôm trầm Hàn Vân, nhắm hai mắt lại. Đối cái này tiểu gia hỏa hắn luôn là ngạnh không dưới tâm địa tới nói chuyện. Xem ra hắn là trúng độc không nhẹ a. Chủ nhân, ngày mai đường ca sao làm ta cùng hắn cùng nhau làm quần áo, ta có thể đi sao? Nam ở Lý Thanh trong lòng ngực, Hàn Vân hỏi. Hành, đi thôi, mang theo Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Bạch đi. Lý Thanh thấy Hàn Vân chủ động đưa ra muốn ra cửa tự nhiên là cao hứng. Hắn tuy rằng thích Hàn Vân, nhưng là cũng sẽ không đem Hàn Vân nhốt ở trong nhà không cho hắn ra cửa. Hắn hẳn là có chính mình bằng hữu cùng chính mình vòng. Lý Thanh hy vọng chính là, hắn vĩnh viễn là Hàn Vân trong lòng nhất quan trọng nhất người kia. Chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo Hàn Vân cười cười, cùng Lý Thanh bảo đảm nói. Hắn biết chủ nhân là vì hắn hảo. Đúng rồi, ngày mai sáng sớm ta muốn đi chợ thượng, ngươi rời giường sau liền đi đại cha sao ra ăn cơm sáng đi. Lý Thanh nguyên bản tính toán đưa Hàn Vân đi, kết quả nhớ tới ngày mai có việc nhi à. Chủ nhân, ta chính mình cũng sẽ nấu cơm à, ta ở nhà ăn cơm sáng lại đi đi. Hàn Vân suy nghĩ một chút nói. Chủ nhân luôn là này cũng không cho hắn làm kia cũng không cho hắn làm, tuy rằng vì hắn hảo, nhưng là hắn không thói quen a. Ở nhà thời điểm sở hữu sự tình đều là hắn làm, hiện tại cái gì đều không làm, hắn còn như vậy không thích ứng. Hành, ngươi tưởng chính mình làm liền chính mình làm đi. Lý Thanh thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Không có biện pháp, hắn tuy rằng có thể cho Hàn Vân ngủ đến sớm, nhưng là không có biện pháp bảo đảm Hàn Vân thức dậy văn a. Tuy rằng hắn ban đầu cấp Hàn Vân ngao dược bên trong bỏ thêm một ít an thần dược liệu, nhưng là Hàn Vân chính mình đồng hồ sinh học không phải dễ dàng sửa. Thông thường là hắn mới vừa tỉnh, hoặc là hắn còn không có tỉnh, Hàn Vân liền tỉnh. Hơn nữa Hàn Vân còn thường xuyên nấu cơm gì đó, Lý Thanh cũng không nghĩ làm Hàn Vân cái gì cũng không làm. Đơn giản có linh tuyển thủy điều dưỡng thân thể, lại có hắn ở bên cạnh nhìn, thân thể cũng so vừa tới thời điểm hảo rất nhiều, Lý Thanh cũng liền không có hạn chế làm Hàn Vân nấu cơm linh tinh. Cảm ơn chủ nhân. Hàn Vân được đến vừa lòng trả lời, cười. Được rồi, đừng trộm vui vẻ. Mau ngủ đi, ngoan ngoãn ở Hàn Vân trên trán in lại một hôn. Lý Thanh cẩn thận cấp Hàn Vân che lại chăn, dùng miếng vải đen đem bạch lân thạch đắp lên. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, Lý Thanh ôm ôm Hàn Vân. Lo lắng đi, Vân, bất luận kẻ nào đều không thể đủ khi dễ ngươi, mặc kệ là ai, hôm nay, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Thanh nhưng không tính toán như vậy giáo huấn một chút coi như quá Triệu Hoàng thị một nhà, hán tâm, nhưng không như vậy đại, trang không được như vậy nhiều người. Nhưng là một khi cất vào đi. Người khác cũng đừng nghĩ khi dễ. Triệu Hoàng thị với Lý Thanh trong mắt tới nói, bất quá chính là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Cho nên Lý Thanh mới không có lập tức động thủ đối phó Triệu Hoàng thị. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu A. Chương 222 yêu nghiệt thăng cấp. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, Lý Thanh liền mặc xong rồi quần áo ra cửa. Vốn dĩ tưởng lưu cái tờ giấy gì, nhưng là Hàn Vân xem không hiểu A, Lý Thanh cảm thấy là thời điểm tìm thời gian giáo Hàn Vân biết chữ. Đem xúc vật vây quanh một lần, Lý Thanh dặn dò hảo Tiểu Hắc Tiểu Bạch, nhẹ nhàng đóng lại viện môn. Bất quá hắn có điểm kinh ngạc, này Tiểu Kim bọn họ chạy đi đâu? Như thế nào nhiều như vậy thiên cũng chưa thấy bóng người. Bất quá tưởng tượng đến Tiểu Kim yêu nghiệt chỉ số thông minh cùng bị linh tuyển thủy cải tạo quá thân thể, Lý Thanh liền không lo lắng. Đánh không lại còn không thể chạy sao? Ở nguyên thế giới thời điểm linh tuyển thủy còn không có như vậy yêu nghiệt, nhưng là từ được đến tổ truyền nhẫn sau, linh tuyển thủy công hiệu lại đại biên độ tăng lên. Lý Thanh lúc ấy không biết ta. Kết quả Tiểu Kim tên kia mỗi ngày ở trong không gian uống nước, chỉ số thông minh yêu nghiệt đến không được, tự thân thực lực cũng không kém. Lý Thanh chính là thấy Tiểu Kim một móng vuốt liền đem cục đá chảo ra thật sâu dấu vết. Hoàn toàn phục, sau đó hạn chế Tiểu Kim tiến không gian số lần. Kiến quốc lúc sau không được thành tinh A. Lý Thanh một đường suy nghĩ một ít có không, một bên hướng trên núi đi đến. Hắn cha là thợ săn, đối với núi rừng đặc biệt quen thuộc, Lý Thanh Thai nghe mắt thấy, cũng biết một ít. Trong rừng liền một cái nhà gỗ, vị trí nguyên chủ Lý Thanh nghe Lý Sa Thủy để qua, cho nên Lý Thanh ngày đó mới không hỏi trung niên nhân đang ở nơi nào. Sáng tinh mơ sương sớm không ít, Lý Thanh một đường vào núi, làm ướt ống quần, cũng không ngại, kia gì, không phải một lát liền làm sao. Đi đến nhà gỗ trước, Lý Thanh nhưng thật ra có điểm vừa lòng. Nhà ở cửa vóc dáng thấp đang ở thủ vệ, mà trung niên nhân cùng vóc dáng cao hơn nữa một cái thoạt nhìn chắc nịch ra nhi ở chung quanh hoạt động. Phải biết rằng Lý Thanh thức dậy nhưng đủ sớm, đi đến nhà gỗ nhiều nhất không vượt qua 6 giờ rưỡi. Phải biết rằng đây chính là 12 tháng mùa đông khắc nghiệt ta, cũng không phải là mùa hè cái loại này 5 giờ liền hừng đông canh giờ. 12 tháng 6 giờ nhiều, kia tuyệt đối hắn đen nhánh một mảnh. Trung niên nhân một nhà thức dậy sớm như vậy, Lý Thanh nhưng thật ra rất kinh ngạc. Giấu đi trong mắt suy nghĩ, Lý Thanh đi tới nhà gỗ phía trước. Cha, sao nhóm thật sự không đi sao? Chắc địch Gia Nhi đứng ở trung niên nhân bên cạnh hỏi. Ngày hôm qua nghe cha nói, cái kia tiểu Gia Nhi cho bọn họ 5 lượng bạc, bọn họ hoàn toàn có thể cầm bạc liền chạy. Hắn không rõ cha ngày hôm qua cầm bạc chỉ là đi trấn trên mua một ít lương thực trở về, người một nhà ăn một đốn, lại không có rời đi nơi này tính toán. Rõ ràng có 5 lượng bạc, bọn họ chạy đến mặt khác thôn cũng có thể sinh sống. Hùng chi ở chỗ này cái kia tiểu Gia Nhi còn có khả năng đi tìm tới. Trung niên nhân nghe thấy nhà mình tiểu nhi tử hỏi như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Nếu không có hắn, này ba cái nhi tử mang theo này một đại gia người nên như thế nào qua a? Thiết Cương a, ngươi nghĩ tới không, nếu cái kia tiểu Gia Nhi không phải định liệu trước, sẽ cho cha ngươi ta 5 lượng bạc sao? Cha, ngươi là nói Vương Thiết Cường cũng đột nhiên phản ứng lại đây, sau lại lo lắng hỏi đến. Cha, cái kia tiểu Gia Nhi nên sẽ không làm người nhìn chúng ta đi. Ha ha, sẽ không, ta đoán cái kia tiểu Gia Nhi không lo lắng chúng ta sẽ đi. Trung niên nhân lắc đầu, xem cái kia tiểu Gia Nhi bộ dáng. Tuy rằng làm người có điểm tàn nhẫn, nhưng cũng không giống như là cái loại này người. A, kia cha, chúng ta làm sao bây giờ a? Vương Thiết Cường không có chủ ý. Có thể làm sao bây giờ a? Kéo như vậy cả gia đình người, nếu không phải khi đó đại gia chạy nạn, chúng ta có thể hay không chạy ra tới vẫn là hai nói đi. Trung niên nhân ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nói. Kia, cha Vương Thiết Cường hiển nhiên cũng là biết ngay lúc đó tình hình nguy hiểm. Nếu không phải đột nhiên phát sinh sự tình làm cho bọn họ tránh được một kiếp, hiện tại chờ đợi bọn họ liền không biết là gì đó. Có hay không toàn thây vẫn là hai nói đi. Yên tâm à, ta coi kia tiểu Gia Nhi cũng không giống như là kém bạc người, theo hắn nghĩ đến cũng so khắp nơi chạy nạn còn muốn tranh né chung quanh nguy hiểm cường. Trung niên nhân Vương Kiến Binh tối hôm qua suy nghĩ một đêm, trong lòng đã có quyết đoán. Tiểu Gia Nhi ngày hôm qua nói ý tứ hắn là minh bạch. Một khi đã như vậy, là nắm lấy cơ hội vẫn là lựa chọn chạy trốn, trung niên nhân làm ra lựa chọn. Hơn nữa Vương Kiến Binh trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, hắn tổng cảm thấy, nếu lựa chọn người sau, chỉ sợ chờ đợi bọn họ toàn ra người không phải là cái gì tốt kết quả. Không thể không nói, trung niên nhân trong nháy mắt chấn tướng. Ha ha, nổi lên a. Lý Thanh đương nhiên nghe thấy được hai người nói, trong lòng hơi hơi mỉm cười. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm trung niên nhân. Này theo bên người người, chủ yếu vẫn là đến có điểm nhãn lực thấy sao. Tiểu công tử trung niên nhân hơi hơi cung kính con người. Tựa hồ đối Lý Thanh xuất hiện một chút cũng không kinh ngạc. Cha, đây là... Tiểu công tử. Vương Thiết Cường nhìn nhìn Lý Thanh, lại nhìn nhìn Vương Thiết Binh, tựa hồ đoán được Lý Thanh là ai. Ha ha, các ngươi hảo. Lý Thanh tùy ý chào hỏi. Vương Thiết Trụ cùng Vương đội quân thép cũng thấy được Lý Thanh, từ bên cạnh đã đi tới. Bọn họ cũng biết ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu mọi người đều tới, ta cũng không quanh co lòng vòng Lý Thanh chính chính bản thân tử. Nhà ta liền ở Lý Gia Thôn. Trong nhà có chút đồng ruộng, nhưng là trong nhà không người, cho nên tính toán mua một ít nô tài chăm sóc đồng ruộng, xử lý việc nhà, không biết vài vị có không. Lý Thanh thấy mọi người sắc mặt các không giống nhau, cũng không thúc giục, chỉ nhìn chằm chằm trung niên nhân Vương Kiến Binh xem. Hắn biết, thoạt nhìn này cả gia đình người, thành niên gia nhi liền có 4 cái, nhưng là chân chính có thể sau làm chủ, cũng chính là trước mặt Vương Kiến Binh. Lý Thanh nói truyền vào trong tai, Vương Kiến Binh nao nao, ngay sau đó cười khổ. Hắn ngày hôm qua chỉ là suy đoán, hôm nay lại là chứng thực. Hắn không biết trước mặt tiểu Gia Nhi là như thế nào coi trọng chính mình người một nhà, nhưng là hắn biết, hắn cần thiết phải làm ra quyết định. Túi đầu nghĩ nghĩ trong phòng gầy đến không nhẹ người nhà, ngẫm lại bọn họ vàng như nến sắc mặt, ngẫm lại gần nhất ăn không đủ no tình hình gần đây, ngẫm lại tứ phía đều là địch nhân hoàn cảnh. Tiểu Gia Nhi, không biết chúng ta toàn gia người nếu theo ngươi, có chỗ tốt gì? Trung niên nhân Vương Kiến Binh những lời này hỏi đến trực tiếp, cũng hỏi đến hiện thực. Áo cơm vô ưu trừ bỏ này 4 chữ, Lý Thanh không có làm nhiều bảo đảm. Nay người một nhà đại đa số hắn đều không có gặp qua, phẩm tính như thế nào cũng không nhớ rõ. Trung niên nhân cùng ba cái gia nhi cả người ngẩn ra áo cơm vô ưu, ở Di Vãng, áo cơm vô ưu bọn họ cả gia đình người đều khó có thể đạt tới, càng miễn bàn hiện giờ tình huống. Kia không biết tiểu gia nhi, chúng ta người một nhà trụ chỗ nào? Nhìn xem sắc mặt vàng như nến mấy đứa con trai, Vương Kiến Binh trong lòng có chủ ý. Tự nhiên là ở tại nhà ta Lý Thanh sớm suy xét đến vấn đề này, bằng không, hắn cần gì phải ngày hôm qua vội vã kiến phòng ở. Thiếu gia, trung niên nhân một cái thâm cong lưng, chưa nói khác, chỉ hai chữ liền biểu lộ hắn tâm ý. Trước đừng có gấp, từ tục tiểu tự nhiên muốn nói ở phía trước được đến muốn đáp án, Lý Thanh khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Thiếu gia mời nói, Vương Kiến Binh đứng thẳng thân thể. Vương Thiết Trụ ba người cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh. Câu phiếu phiếu. Chương 223 quy củ. Ở nhà ta đương nô tài, làm việc nói đơn giản cũng đơn giản, chính mình đem chính mình thuộc bổn phận sự tình làm tốt là được, ăn mặc dùng giống nhau từ ta nơi này ra. Lý Thanh dừng một chút, thấy bốn người trên mặt đều có vui mừng, lại nói tiếp. Nhưng là, nếu bối chủ có phản tâm, tay chân không sạch sẽ, quản không được miệng, hoặc là làm ra đối ta bất lợi sự tình, trừ phi có bản lĩnh cả đời gạt ta không cho ta phát hiện, bằng không. Đây là các ngươi kết cục. Lý Thanh nói, từ trên mặt đất nhặt lên một khối tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ cục đá, dùng sức nắm chặt. Ở mở ra tay. Một trận gió thổi qua, mang theo một mảnh cho bụi. Trên tay nơi nào còn có cái gì cục đá. Thiếu gia yên tâm, chúng ta một nhà quyết định làm không ra chuyện như vậy. Nếu bị ta phát hiện, mặc kệ là ai, nhất định không tha cho hắn. Vương Kiến Binh lập tức tiến lên nói. Lý Thanh như vậy là nguyên nhân hắn nơi nào không biết. Hắn cũng là nhân cơ hội gõ gõ chính mình nhi tử thôi, nếu như bọn họ thật làm ra cái gì không thể đền bù sai sự. Hắn cũng cố không được bọn họ. Các ngươi cũng bản thân đi tìm nhà mình phu lang nói rõ ràng, đừng suốt ngày sách không rõ, hảo hảo gõ gõ nhìn lướt qua nhà mình nhi tử, Vương Kiến Binh nói. Là, cha tam huynh đệ đều không dám nói thêm cái gì. Chạy nhanh đáp. Lão Vương cùng ta cùng đi trấn trên mua đồ vật, đem bán mình khế chuẩn bị cho tốt. Ngươi lại mang lên một người cùng nhau, những người khác ở chỗ này đem đồ vật thu thập hảo, buổi chiều ta mang các ngươi đi nhà ta. Lý Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt tam huynh đệ, cũng không nói nhiều cái gì. Hắn lúc này vội vàng đi làm việc, rốt cuộc làm người phẩm tính như thế nào, ngày sau tự nhiên thấy rốt cuộc. Nếu là đầu óc không thanh tỉnh làm ra chuyện gì, Lý Thanh sẽ không nhân từ nương tay. Hắn trong không gian hoa khai thật sự mỹ đâu. Nói xong, Lý Thanh xoay người liền đi. Vương Kiến Binh suy nghĩ một chút. Mang theo Vương Thiết Trụ một đạo đi. Một đường không nói chuyện, đi đến cửa thôn, đã có người đang chờ. Đại bá Lý Thanh đi qua đi chào hỏi. Thấy Lý Viễn Sơn chung quanh còn có ba cái không quen biết gia nhi, có chút nghi hoặc. Đây là trong thôn quảng trướng, Lý Viễn Điển, đây là cùng ta cùng đi trấn trên chọn mua đồ vật, Lý Sa Mục, Lý Sa Hà. Nhưng thật ra Lý Viễn Sơn nhìn ra Lý Thanh nghi hoặc, chủ động cấp Lý Thanh giới thiệu một chút. Hắn nhưng thật ra đã quên, hắn cái này chất nhi trước kia nhưng không yêu ra cửa. Không quen biết người cũng là bình thường. Sa Điền Thúc, Sa Mục Thúc, Sa Hà Thúc Lý Thanh nhất nhất chào hỏi qua, sau đó bước lên xe bò. Lúc này ước chừng buổi sáng 7 giờ, thiên tài tờ mờ sáng. Lý Viễn Sơn đám người đã cùng Lý Điền nói tốt, hôm nay sáng sớm dùng xe, cho nên sớm đem xe bò đuổi ra tới. Thường lui tới phòng chừng 8 giờ mới có xe bò đến cửa thôn đám người. Ngồi trên xe bò, Lý Thanh đã thích ứng không ít loại này sóc này. Đánh giá nổi lên vừa mới Lý Viễn Sơn cho hắn giới thiệu người. Lý Viễn Điền ăn mặc màu xanh lá miên quái, tuy rằng bị giặt hồ thật sự cũ nhưng là thoạt nhìn rất sạch sẽ, mặt trên cũng không có mụn vá. Sắc mặt có chút hoàng, thân hình cũng không chắc định, sắc mặt văn nhã có điểm người đọc sách cảm giác. Nghe đại bá vừa mới nói, là quảng trướng, trách không được. Lý Thanh trong lòng gật đầu. Lý Sa Mục dáng người chắc định, nhìn cũng thành thật, nghĩ đến là bị trộm tới dốc sức. Mà Lý Sa Hà, dáng người chắc định, thoạt nhìn thực khôn khéo, thấy Lý Thanh đang xem hắn, quay đầu hướng Lý Thanh cười cười. Lý Thanh sửng sốt, trở về một cái cười. Trong lòng thầm giật mình, này Lý Sa Hà thật đúng là đủ mất cảm. Lý Điền khua xe bò, Lý Viễn Sơn đám người ngồi ở bên trái, Lý Thanh mang theo Vương Kiến Binh cùng Vương Thiết Trụ ngồi ở bên phải. Một đường nghe Lý Viễn Sơn mấy người liêu khởi trong thôn ăn Tết muốn chuẩn bị đồ vật cùng phải làm sự tình, khi thì phụ họa hai câu. Đại bá, săn thú nói, bọn họ cũng coi như sao. Lý Thanh thấy Lý Viễn Sơn đám người nói lên săn thú sự tình, hỏi. Trong thôn ăn Tết săn thú từ trước đến nay đều là một hộ một người, bọn họ theo ngươi, tự nhiên là nhà ngươi, cho nên các ngươi chỉ ra một người là được. Lý Viễn Sơn hiển nhiên cũng là suy xét quá vấn đề này. Trả lời lên không có nửa điểm không ổn. Nga, vậy hành Lý Thanh được đến đáp án, cũng không chen vào nói. Ngươi một lời ta một ngữ, xe bỏ thực mau lắc lư tới rồi chợ thượng, Lý Thanh thanh toán 14 văn sau, cùng Lý Viễn Sơn đám người hướng bên cạnh tiệm tạp hóa đi đến. Nói là tiệm tạp hóa, kỳ thật đồ vật thật bán đến rất tạp, chủng loại cũng nhiều, nhưng là cùng tầm thường ý nghĩa thượng tiệm tạp hóa bất đồng. Gạo và mì trà yên, dầu muối tương giấm, chậu chén đũa, ngũ cốc hoa màu, than. Dù sao chính là trong nhà dùng được với, nơi này cơ bản đều có. Mà trưởng quầy cũng là trong thôn đi ra ngoài người, Lý Viễn Sơn đám người cũng quen thuộc, mỗi năm đều ở chỗ này mua sắm, Lý Thanh mua gạo và mì cũng là nơi này mua. Hơn nữa Lý Viễn Sơn cùng Lý cô quầy hàng đều kề tại nơi này không xa, bình thường phóng điểm đồ vật ở chỗ này cũng phương tiện. Về tình về Lý, nhà này Lý ký tiệm tạp hóa là đầu tuyển. Lý chính. Sa Hà Sa Điền Sa Mục tiếp cận cuối năm, tiệm tạp hóa sinh ý không tồi. Lý Thanh đám người bước vào tiệm tạp hóa, trưởng quầy liền đón đi lên. Ha ha, Lý trưởng quầy, sinh ý thịnh vượng a. Lý Viễn Sơn cười hì hì cùng Lý trưởng quầy chào hỏi. Hôn khẩu cơm ăn xong Lý trưởng quầy liên tục khiêm tốn. Nói chuyện phiếm vài câu sau, mọi người bắt đầu thương nghị lần này mua bán đồ vật. Lý trưởng quầy, gần nhất này lương thực giá cả thế nào a? Lý Viễn Sơn uống một ngụm thủy, hỏi. Lý chính, không nói gạt ngươi, lương thực giá cả trướng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lý trưởng quầy thở dài, này giá cả trướng hắn sinh ý cũng không hảo làm a. Ai, đây cũng là không có biện pháp xử. Lý Viễn Sơn đám người đã sớm dự đoán được, cũng không kỳ quái. Lưu dân bùng nổ, lương thực giá cả trướng là khẳng định, nhưng là mặt khác đồ vật giá cả liền hạ thấp. Bất quá dân chúng thiếu không được là lương thực, ăn đều ăn không đủ no, nơi nào có bạc đi mua những thứ khác. Bất quá Lý chính, ngươi yên tâm, mọi người đều là trong thôn người, khẳng định cho ngươi giá thấp. Lý trưởng quẻ cười nói. Hành, nếu không phải hướng về phía ngươi, chúng ta cũng sẽ không đến nơi đây tới mua lương thực a. Lý Viễn Sơn tiếp nhận lời nói cha. Hành, nơi đó chính, các ngươi muốn nhiều ít. Ta gọi người chuẩn bị một chút, nếu nhiều nói dùng xe bỏ cho các ngươi đưa đến trong thôn đi. Lý trưởng quầy từ quầy thượng lấy ra một chương mang màu vàng giấy cùng bút lông. Hành, vậy ngươi nhớ một chút. Lý Viễn Sơn chính xác. Lý Viễn Điền cũng lấy ra một cái sổ sách giống nhau đồ vật, hiển nhiên là bắt đầu ghi sổ. Lý Thanh thấy vậy, âm thầm gật đầu. Nay trong thôn đồ vật, là đại gia. Có người ghi sổ, có người quản bạc, còn có người chứng kiến, sổ sách cũng nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy cũng không sợ những người khác nói ra nói vào. Bột ngô 1.000 cân, gạo lức 1.000 cân, bạch diện 300 cân, gạo nếp 1.000 cân. Lý Viễn Sơn một kiện nói cái rõ ràng. Lý chính, năm nay trong thôn như thế nào mua nhiều như vậy lương thực? Đang ở đếm hết, Lý trưởng quay lắp bắp kinh hãi. Năm rồi trong thôn một loại cũng liền 200-300 cân, hôm nay như thế nào đều là 1.000 cân 1.000 cân tới. Năm nay trong thôn bán đi một ít mà, có dư tiền, đại gia thu hoạch đều không tốt, đơn giản nhiều mua chút lương thực hảo hảo ăn một đốn bữa cơm. Đoàn viên Lý Viễn Sơn cười tủm tỉm trả lời nói. Chương 224 học chợ, 1. Nếu không phải Thanh Hoa Tử ngày hôm qua mua như vậy nhiều mà, năm nay chỉ sợ còn không bằng năm rồi dư giả đâu. Nguyên lai là như thế này. Lý trưởng quầy gật gật đầu, kể từ đó liền nói đến thông. Đúng rồi, Lý trưởng quầy, này giá cả. Lý Sa Hà đi đến Lý trưởng quầy bên người, hỏi một câu. Này Lý trưởng quầy mặt lộ vẻ khó xử, hắn mỗi năm thấy người này liền sợ a, lại như thế nào cũng muốn mặc cả, hơn nữa mồm mép lợi hại đến không được. Lý trưởng quầy, mọi người đều là trong thôn người, ngươi cũng không thể hố chúng ta a. Lý Sa Hà nhàn nhạt nói. Sa Hà huynh đệ a, năm nay chúng ta sinh ý cũng không hảo làm a. Lý trưởng quầy tươi cười cứng đờ, ngay sau đó cười khổ. Ai, các ngươi sinh ý không hảo làm, chúng ta nhật tử càng không hảo quá a. Lý Sa Hà thở dài. Này hoa màu thu hoạch kém đến không được. Thuế má lại trọng, giao thuế liền không còn mấy cái lương thực dư, trong nhà hài tử mỗi người mặt hoàng thân gầy, quần áo tất cả đều là một vá. Sa Hà huynh đệ, năm nay này giá cả không thể thiếu nhiều ít ta. Lý trưởng quậy tùng khẩu. Đều là người trong thôn, có thể giúp một phen là một phen đi. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Thanh đối Lý trưởng quậy xem trọng liếc mắt một cái. Xem ra người không tồi a. Nhớ tới vừa mới Lý Sa Hà nói được lời nói, Lý Thanh sắc mặt có điểm trầm trọng. Nhớ tới trong không gian đồ vật cùng còn thừa bạc. Lý Thanh trong lòng âm thầm có cái quyết định. Cuối cùng giá cả lấy bột ngô, gạo lức 4 văn 1 cân, bạch diện 9 văn, gạo nếp 16 văn 1 cân thành giao. Lý Viễn Sơn móc ra một cái bố bao, ở nhiều người chứng kiến hạ cho bạc. Lý Viễn Điền cũng ở sổ sách mặt trên kỹ càng tỉ mỉ kỷ lục xuống dưới. Thanh Hoa Tử, người muốn nhiều ít lương thực. Làm này xe bỏ một đạo mang về đi xong xuôi chính mình sự tình, Lý Viễn Sơn cũng nhớ tới một bên Lý Thanh. Ngày hôm qua Thanh Hoa Tử còn nói muốn mua điểm lương thực đâu. Kia thỉnh Lý trưởng quầy nhớ một chút, ta muốn n lương thực không ít. Lý Thanh hướng Lý trưởng quầy chắp tay, khách khí nói. Lý trưởng quầy đối Lý Thanh cũng có ấn tượng, thường xuyên tới cửa hàng mua bạch diện gạo trắng linh tinh đồ vật, hơn nữa số lượng còn không ít, ra tay hảo phóng không ham món lợi nhỏ. Lý Thanh không biết Lý trưởng quầy đối chính mình ấn tượng như thế chi cao, đem chính mình tối hôm qua nghĩ lại quá chủng loại trọng lượng đều hồi tưởng một chút, lại đem hôm nay lâm thời thêm tính đi vào. Lý trưởng quầy, ta muốn 2.000 cân gạo lức, 1.000 cân bột ngô, 1.000 cân tiểu mặt. Lý Thanh vừa mới nói không hai cái, đã bị Lý Viễn Sơn đánh gãy. Thanh hoa tử, ngươi mua nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Liền tính nhà ngươi thêm dân cư, cũng ăn không hết ta. Lý Viễn Sơn kinh ngạc hỏi đến. Nhiều như vậy lương thực, đến ăn tới khi nào a? Huống chi hiện tại lương thực giá cả như vậy cao, mua nhiều như vậy lương thực làm gì? Đại bá, ta nghĩ tới năm thời điểm cấp trong thôn mỗi một nhà đưa 5 cân gạo lức, làm đại gia không đến mức ăn Tết đều ăn không đủ no. Lý Thanh chậm rãi đem nguyên do nói tới. Kêu hành, ngươi có cái này tâm ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi. Lý Viễn Sơn sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Trong lòng có chút vui mừng, Thanh Hoa tử cho dù có bạc, cũng không quên người trong thôn. Cảm ơn đại bá. Lý Thanh tự nhiên biết Lý Viễn Sơn ý tứ, khẽ cười nói. Này có cái gì, nên là ta đại biểu trong thôn người cảm ơn ngươi. Lý Viễn Sơn cười nói. Hai người các ngươi, cũng đừng ở chỗ này tạ tới tạ đi, bằng không hôm nay hắc còn lộng không xong đâu. Muốn tạ về nhà đi tạ đi. Lý Viễn Điển đám người cười nói. Kia như vậy đi, Sa Hà Thúc, Sa Mộc Thúc, các ngươi liền trước mang theo lương thực trở về, ta còn muốn cùng đại bá đi quan phủ xử lý chút sự tình. Lý Thanh nghĩ chính mình kế tiếp muốn mua đồ vật, Lý Sa Hà đám người chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy, nhân phẩm như thế nào cũng không rõ lắm. Tài không lộ bạch, vừa mới là hắn quá không cẩn thận. Nếu là này hai người ai bắt được trong thôn vừa nói, tuy rằng Lý Thanh tự nhận là ra không được cái gì đại sự, nhưng là khó tránh khỏi phiền toái. Đúng vậy, Sa Hà các ngươi đi về trước, ta mang theo Sa Điền đi mua chút nến thơm tiền giấy liền trở về. Lý Sa Hà đám người tưởng tượng, cũng đồng ý. Hôm nay bọn họ hai tới, một cái là vì dọn lương thực, một cái là chính là mặc cả. Nhìn theo Lý Sa Hà hai người mang theo tiệm tạp hóa tiểu nhị giá xe bỏ rời đi. Lý Thanh xoay người đem chính mình muốn mua đồ vật nhất nhất niệm cấp Lý trưởng quầy nghe. Lý Viễn Sơn đám người nhưng thật ra không có đi phía trước nghe. Thanh toán mấy chục lượng bạc sau, Lý Thanh được đến một đống lớn đủ loại đồ vật. Lý trưởng quầy, làm phiền ngươi tìm người đưa một chuyến. Lý Thanh khẽ cười nói. Ha ha, Thanh tiểu ca, cảm ơn ngươi chiếu cố sinh ý. Lý trưởng quầy cũng không làm bộ làm tịch. Phải biết rằng vừa mới Lý Thanh kia lương thực phó bạc, hắn muốn kiếm vài tháng mới có thể kiếm được đâu. Trưởng quầy, có thể hay không chờ ta mua vài thứ, sau đó một đạo trở về. Lý Thanh đề nghị nói. Lúc này liền tính Lý trưởng quầy gọi người cho hắn tặng đồ vào thôn tử, cũng tìm không thấy thu hóa người. Hành, không thành vấn đề, liền chính ngọ phía trước, có thể được không? Lý trưởng quầy một chút ý kiến đều không có. Chính ngọ sinh ý kém, lúc này sinh ý hảo, cửa hàng tam chiếc xe bỏ dùng bất quá tới, Lý Thanh cái này đề nghị nhưng thật ra giải hắn lửa xém lông mày. Hành, vậy nói như vậy định rồi, Lý trưởng quầy, chúng ta còn muốn mua vài thứ, liền đi trước. Lý Thanh hướng trưởng quầy chắp tay, sau mang theo Lý Viễn Sơn đám người ra tiệm tạp hóa. Thanh hoa tử, sao nhóm đi trước quan phủ đem khế đất khế nhà cùng bán mình khế cấp làm đi? Lý Viễn Sơn đề nghị nói. Hành, vậy cùng đi đi. Lý Thanh không ý kiến, đồng ý. Lý Chính, ta phu lang đường đệ ở chấn trên, ta đi tìm hắn. Đợi chút sao nhóm ở tiền giấy cửa hàng thấy đi. Lý Viễn Điền rất có nhãn lực thấy nhi, thấy Lý Viễn Sơn đám người muốn đi làm việc tư nhi, thích hợp đưa ra đi rồi. Hành, kia đợi chút. Thấy Lý Viễn Sơn gật đầu. Từ quan phủ bên trong ra tới, Lý Thanh trong lòng ngực đã có một chồng đồ vật. Khế đất, khế nhà, bán minh khế. Nguyên bản phải chờ tới buổi trưa mới có thể bắt được đồ vật, ở Lý Thanh cho một lượng bạc tử tiền thưởng cấp trông coi đại môn quan sai sau, 9 giờ liền bắt được trong tay. Thanh hoa tử, ta đây liền đi trước. Lý Viễn Sơn xong xuôi bên này sự, liền đưa ra cáo tử, Lý Viễn Điển còn chờ hắn đâu. Hành, kia đại bá, ta buổi chiều tới tìm ngươi. Lý Thanh gật đầu. Hắn lúc này cũng muốn chọn mua đồ vật đâu. Hành lên tiếng. Lý Viễn Sơn vội vã đi rồi. Thiếu gia, sao nhóm đi trước làm gì? Vương Kiến Binh đi đến Lý Thanh bên cạnh hỏi. Đi trước ăn cơm đi, sáng sớm thượng, đều đói bụng nói. Lý Thanh hướng về phía đường phố bên cạnh một nhà bán tay cán bột sạp đi đến. Vương Kiến Binh cùng Vương Thiết Trụ tự nhiên theo sát sau đó. Đại thúc, tam đại chén tay cán bột, một chén thêm một hai thiêu thịt. Lý Thanh nhìn tiểu trong nồi lộc cộc mạo mùi hương thiêu thịt, nuốt nước miếng. Chờ một lát ra làm cán bột trung niên nhân động tác nhanh nhẹn cán bột. Sau đó ném vào nấu phí trong nồi. Tới lặc, thỉnh chậm dùng trung niên nhân đem mặt bưng lên trên bàn liền đi rồi. Bạch đế thanh hoa chén lớn, màu trắng mị sợi, đỏ rực du tư tư thịt kho tàu, hơn nữa hành thái mùi hương, Lý Thanh không khách khí, bưng lên một chén hồng hổ căn lên. Nhà này tay cán bột Lý Thanh trước kia ăn qua 2 lần, tay cán bột kính đạo, thịt kho tàu hương lại không nhị, Lý Thanh ăn thật sự hợp khẩu vị. Vương Kiến Binh, Vương Thiết Chủ 2 người cũng đói bụng, bất quá lại không có động tác. Chương 225 học trợ, nhị. Các ngươi như thế nào không ăn? Lý Thanh ăn 2 tải ăn nói thấy trước mặt 2 chén tay cán bột không bị động quá. Ngẩng đầu nhìn trước mắt 2 người, nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, chúng ta mua 1 cái bánh ngô ăn là đủ rồi, Vương Kiến Binh trả lời nói. Này 1 chén mì đến nhiều ít văn A. Dĩ vãng bọn họ họp chợ thời điểm, đều là chính mình mang cái bánh ngô, hoặc là đuổi xong tập về nhà ăn cơm, hiện giờ đương người hầu nơi nào có thể ăn đến càng tốt đâu. Ăn đi, ta 1 người có thể ăn 3 chén A. Nhanh lên, đừng ma kỷ, Lý Thanh cảm thấy đợi chút hẳn là cùng Vương Kiến Binh hảo hảo nói chuyện. Nhanh lên, lại không ăn liền đổ. Lý Thanh thấy Vương Kiến Binh còn muốn nói gì nữa, ánh mắt một phiết. Đúng vậy, Vương Kiến Binh xác thật cũng đói bụng. Cùng Vương Thiết Trụ 2 người bưng mặt chén cũng nhanh chóng ăn lên. Ăn ngon thật. Hồi lâu không có ăn qua bạch diện, Vương Kiến Binh cùng Vương Thiết Trụ phụ tử ăn uống thỏa thích khởi. 1 chén thịt kho tàu mặt bị bọn họ ăn ra sơn chân hải vị cảm giác. Mang theo 2 người ăn qua bữa sáng sau, Lý Thanh lập tức hướng cửa hàng bạc đi đến. Triển thúc, xin ý thịnh vượng A. Đi vào cửa hàng bạc, có top 5 top 3 người vây ở một chỗ chọn lựa. Lý Thanh đi hướng quầy, triển trưởng quầy đang ở bên trong tính số đâu. Thanh tiểu ca, bên trong thỉnh triển trưởng quầy duỗi tay, đem Lý Thanh hướng cái bàn biên mang. Triển thúc, hôm nay như thế nào không nhìn thấy ta tiểu vương thúc? Lý Thanh lần trước tới liền thấy triển vương thị ở cửa hàng đâu. Đối với cái này thực nhiệt tình còn không làm ra vẻ thúc thúc, Lý Thanh vẫn là rất thích. Ngươi tiểu vương thúc hồi cha trong nhà triển trưởng quầy cười cười. Nga, Lý Thanh gật đầu, theo sau nhớ tới chính sự, đúng rồi, triển thúc, ta lần trước đặt làm đồ vật làm tốt sao? Ngươi nói ăn Tết trước muốn đồ vật làm tốt, ăn Tết sau muốn đồ vật còn không có làm tốt đâu. Triển trưởng quầy hiển nhiên đối chuyện này tương đối để bụng, Lý Thanh vừa hỏi đến, lập tức đáp đi lên. Kia cảm tinh hảo, ta hôm nay cái liền toàn bộ mang đi, còn phải làm phiền triển thúc ngươi giúp ta tìm một ít hộp trang lên. A, Lý Thanh đối cùng triển trưởng quầy hợp tác lại vừa lòng không ít. Chính mình muốn đồ vật chính mình biết, Lý Thanh nguyên bản cho rằng đến 20 mới có thể bắt được đâu. Lúc này mới 20, trước tiên nhiều ngày như vậy, có thể thấy được triển trưởng quầy là thượng tâm. Nay có cái gì, ngươi ngồi một chút, ta công đạo tiểu nhị lấy lại đây. Triển trưởng quầy không chút nào để ý xua xua tay. Chỉ cần kêu bạc sức làm ra tới, sinh ý khẳng định có thể tốt hơn không ngừng một bậc. Hùng chi Lý Thanh cái này tiểu gia nhi, hắn cảm thấy rất không tồi. Tự nhiên nổi lên kết giao tâm tư. Hành Lý Thanh ngồi, cùng triển trưởng quầy nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thấy triển trưởng quầy cửa hàng người càng ngày càng nhiều, Lý Thanh cũng không hảo tiếp tục quấy rầy. Triển thúc, ngươi gọi tiểu nhị giúp ta lộng một chút, ta đợi chút tới bắt Lý Thanh chắp tay, đưa ra cáo tử. Hành, đi thôi, bảo đảm cho ngươi chuẩn bị cho tốt, triển trưởng quầy cũng không lưu Lý Thanh. Mang theo 2 người ra cửa hàng bạc, Lý Thanh thẳng đến bán xúc vật món ăn hoang dã cái kia phố đi. Lý Thanh hôm nay là tính toán mua 1 con trâu trở về. Đơn giản mà hiện tại cũng nhiều, như ngày mùa thời điểm dùng để cày ruộng, bình thường mua vài thứ có xe bỏ cũng phương tiện. Lão Vương, ngươi biết như thế nào tuyển ngưu sao? Lý Thanh nghiêng đi thân mình hỏi. Thiếu gia, nô tài biết, nô tài trước kia chính là trồng trọt, thường xuyên cùng ngưu giao tiếp. Vương Kiến Binh gật đầu. Kia hành, đợi chút chúng ta mua 1 con trâu, ngươi giúp ta nhìn xem ngay vậy. Lý Thanh gật đầu. Dù sao hắn có linh tuyển thủy, cái gì ngưu không được a? Hỏi Vương Kiến Binh chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Từ xúc vật phố ra tới, Vương Thiết Trụ trong tay nhiều 1 con trâu, còn có choai choai vịt, da ngỗng, 2 chỉ dã dương, cùng 1 ít món ăn hoang dã. Thiết Trụ, ngươi đi một chuyến, từ quan phủ đem ngưu sang tên lại đây, sau đó ở cửa thôn chờ chúng ta. Lý Thanh đưa cho Vương Thiết Trụ 1 phen toái tiền đồng. Là, thiếu gia. Vương Thiết Trụ tiếp nhận tiền đồng, mang theo bán ngưu người hướng quan phủ đi. Lúc này ngưu quản được tương đối nghiêm khắc, không được vô duyên vô cớ sát ngưu, bán ngưu muốn sang tên, chết ngưu cũng muốn báo cáo quan phủ sau, mới có thể chính mình xử lý. Lý Thanh theo đường phố vẫn luôn dạo, không biết là vận khí tốt vẫn là như thế nào, vừa lúc thấy có người ở bán thịt bò. Chúng ta qua đi nhìn xem, Lý Thanh nói 1 tiếng liền hướng trung gian tệ đi, Vương Kiến Binh tự nhiên theo sát sau đó. Đã lâu không nhìn thấy bán thịt bò A. Này ngưu thật không nhỏ, đáng tiếc liền như vậy ngã chết. 40 văn 1 cân đâu, thật là quý, đều có thể mua 3-4 cân thịt heo. Lý Thanh tự nhiên nghe thấy được vây xem mọi người ở nghị luận sôi nổi. Được đến không ít hữu dụng tin tức. Ngưu thực tráng, ngã chết, 40 văn 1 cân. Lý Thanh nguyên bản còn lo lắng đây là bệnh chết ngưu hoặc là như thế nào, ăn đối thân thể không tốt. Hiện giờ vừa nghe, không cấm có chút cao hứng. Thịt bò A. Bò kho, hầm thịt bò, mì thịt bò. Lý Thanh nuốt nuốt nước miếng. đi ra phía trước. Lão nhân gia, này thịt bò bán thế nào a? Lý Thanh hỏi. Bán thịt bò đúng là một cái 50-60 tuổi lão gia nhi, từ đều là mụn vá quần áo cùng khô khốc thô ráp tay có thể thấy được nhật tử cũng giàu có, thậm chí là khốn cùng. Thịt bò 40 văn một cân ngẩng đầu nhìn xem Lý Thanh, Chu lão hán trả lời đến. Trong lòng bi ai không thôi, trong nhà mà đều bán xong rồi, liền trông cậy vào một con trâu sống qua, kết quả Ngưu còn đã chết, bạn già nằm ở trên giường chờ bạc bốc thuốc đâu. Vốn định Ngưu đã chết thịt bò cũng có thể bán mấy cái tiền. Ai tưởng tượng này thịt bò lại bán không ra đi, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Chu lão hán không phải không biết, hiện giờ ăn cơm đều thành vấn đề, một cân thịt bò đều có thể mua 3-4 cân thịt heo. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ mua, hắn cũng là nghĩ đến chấn trên thử thời vận. Lý Thanh nơi nào không cảm giác được lão gia nhi bi ai cùng bị thương. Trong lòng suy đoán, chỉ sợ là trong nhà ra chuyện gì đi. Lão nhân gia, ngươi này thịt bò đều là giống nhau giá cả sao? Đều là giống nhau. Chu lão hán đánh lên tinh thần trả lời Lý Thanh nói. Mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, có thể bán ra một chút là một chút đi. Nhiều như vậy vây xem người, một cái cũng chưa mua, chỉ có buổi sáng bán đi một nửa. Là trấn trên có tiền nhân ra mua. Hiện tại còn dư lại hơn phân nửa thịt bò. Hắn cũng sốt ruột ra. Nhưng là làm hắn hạ thấp giá cả hắn lại là 100 triệu không chịu. Ngưu quý, bình thường có thể bán 12 lượng bạc một đầu, một con trâu trừ bỏ xương cốt nội tạng, không nhiều ít thịt. Lại tiện nghi một chút, cái này mùa đông đều không hảo quá. Lý Thanh trầm mặc một chút, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thịt bò giá cả đều giống nhau. Ngưu thịt, lương thịt, đùi, thịt bò nạm các vị trí thịt ở nguyên thế giới giá cả đều không giống nhau. Kêu hành, lao hán, ta mua điểm. Lý Thanh tính toán giúp này lao hán một phen, huống chi thịt bò hắn cũng thật lâu không ăn. Hành, tiểu ca chính ngươi chọn, tùy tiện chọn. Nguyên bản thấy Lý Thanh không nói chuyện mà cho rằng Lý Thanh sẽ không mua, Chu lao hán cười cười, lại bán đi một chút. Có thể cho phu lang mua thuốc. Lý Thanh ý bảo Vương Kiến Binh đem cong giỏ lấy lại đây, dùng cân xương một chút trọng lượng, mới nhặt lên chính mình vừa ý thịt hướng giỏ phóng. Ngưu thịt, lưng, thịt bò nạm, đùi thịt. Lý Thanh giống nhau cũng không có buông tha, nhặt tràn đầy một giỏ. Chương 226 học trợ, tam. Chu lao hán ở Lý Thanh từng khối hướng giỏ ném thịt bò thời điểm đã ngây ngẩn cả người, nhìn giỏ thịt càng ngày càng nhiều. Từ mấy cân đến nửa giỏ lại đến tràn đầy một giỏ. Lý Thanh đem chứa đầy thịt bò giỏ đưa tới trước mặt hắn, Chu lão hán còn không có phản ứng lại đây. Lão nhân gia, giúp ta xưng một chút. Lý Thanh thấy Chu lão hán không có phản ứng, lại lặp lại một lần. Ai? Hảo hảo. Lập tức xưng. Lập tức xưng. Chu lão hán phục hồi tinh thần lại, lập tức cầm lấy một bên xưng cấp Lý Thanh xưng khởi trọng lượng tới. Tổng cộng 93 cân. Chu lão hán bung ra xưng côn, quả cân nhắm thẳng bên trong rớt, trọng lượng tuyệt đối đủ. Vẫn luôn hiện tại Chu lão hán bên cạnh Vương Kiến Binh hướng Lý Thanh gật đầu, ý bảo giá cả không có vấn đề. Lý Thanh đang chuẩn bị móc ra bạc đài thọ, liền cảm giác được chúng quanh có chút bất thiện ánh mắt. Dừng một chút, Lý Thanh dừng đảo bạc tay. Đi đến Chu lão hán bên cạnh thì thầm lên. Lão nhân gia, ta cũng không hố ngươi, ta đem bạc cho ngươi, chỉ sợ nếu không trong chốc lát, đã bị người đoạt đi. Lý Thanh ánh mắt hướng trong đám người phiết mắt. Chu lão hán cũng là qua hơn phân nửa đời người, nơi nào là đầu đất. Thấy Lý Thanh nói như vậy, cũng minh bạch Lý Thanh băn khoăn. Kia làm sao a? Tiểu ca, nhà ta phu lang chờ bạc cứu mạng đâu. Những người này đoạt ta bạc. Không có tiền mua thuốc, nhà ta phu lang như thế nào sống a? Chu lao hán hốc mắt đỏ lên, thiết cốt tranh tranh hán tử thế nhưng bị mấy lượng bạc làm cho chảy ra nước mắt. Lý Thanh trong lòng cũng không chịu nổi, nếu hắn không có trường cái nội tâm, chân trước đi, sau lưng lão nhân ra bạc liền giữ không nổi. Lão nhân ra, nhà ngươi ở nơi nào? Ta xem chúng ta tiện đường không. Lý Thanh hỏi. Nhà ta trụ Chu gia thôn, liền dựa gần Lý gia thôn không xa. Chu lão hán xem Lý Thanh cũng không giống như là người xấu, liền nói địa chỉ. Kia hảo a, lão nhân gia, ta liền trụ Lý gia thôn, đúng là Lý gia thôn người. Người xem như vậy, người đem ta chọn lựa tốt thịt bò cho ta lưu trữ, sau đó chờ buổi trưa ta mang ngươi một đạo trở về, đem ngươi mang đến Lý gia thôn, sau đó lại đem bạc cho ngươi. Hành, lão hán. Sao nhóm như vậy? Lý Thanh cùng Chu lão hán ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm. Đại ca, bọn họ hai làm gì đâu? Trong đám người gầy vóc dáng hỏi, trong mắt tham lam nhìn không sót gì. Không biết, dù sao đợi chút cho bạc, sao nhóm liền nhìn chằm chằm này lao hán, chờ hắn về nhà, ở trên đường liền cho hắn đoạt một cái. Trung niên gia nhi nói. Trên mặt tràn đầy hung ác chi sắc. Đại ca, yên tâm đi, chỉ định nhìn chằm chằm hảo, bảo đảm bạc chạy không được. Gầy vóc tưởng tượng cũng là. Phân cách tuyến. Lao nhân gia, ta làm ngươi thiếu điểm đều không được. Ta mua nhiều như vậy. Lý Thanh một phen đẩy ra Chu lao hán, phẫn nộ nói. Tiểu ca, bác ta thiếu không xuống dưới a. Trong nhà phu lang chờ chữa bệnh đâu, Chu lão hán triều Lý Thanh chắp tay, khẩn cầu nói: "Quản ta chuyện gì nhi a? Ngươi nếu là không ít, ta liền không mua." "Hừ, sao nhóm đi?" Lý Thanh một bộ tức giận đến không nhẹ bộ dáng, mang theo Vương Kiến binh liền đi rồi. "Cút ngay, chống đỡ lộ." Lý Thanh một phen đẩy ra chống đỡ chính mình gầy vóc, nổi giận mắng: "Tiểu ca, tiểu ca." Chu lão hán rỗi tay tưởng vãn hồi, kết quả Lý Thanh đi được không thấy bóng người. "Lão nhân gia, đừng thương tâm, chúng ta mua điểm." "Đúng vậy, lão nhân gia, đừng cùng cái kia tiểu tử chấp nhặt, chúng ta mua điểm." Người chung quanh thấy vậy, một đám móc ra bạc mua nửa cân một cân, tuy rằng mua đến thiếu, nhưng có vài cá nhân mua, Chu lão hán bởi vậy mua ra mấy cân thịt bò. Đang ở cân nặng, Chu lão hán thấy xen lẫn trong đám người vài người hùng hùng hổ hổ đi rồi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Vẫn là tiểu ca biện pháp hảo a, bằng không thịt bò bán, bạc chính mình còn phải không đến." Vừa mới cho khôi hài là Lý Thanh cùng Chu lão hán thương lượng tốt, rất đơn giản. Chính là Lý Thanh làm bộ không mua, chờ chung quanh muốn cướp bạc người đi rồi sau, ở buổi trưa cùng Chu lão hán một đạo trở về, thuận tiện mua thịt bò. Rất đơn giản, nhưng là cũng rất hữu dụng. Nguyên bản bị Lý Thanh danh tác hấp dẫn tới kẻ xấu, thấy Lý Thanh không bán, tự nhiên liền đi rồi. Chỉ là không biết tiếp theo cái tao họa sẽ là ai. "Thiếu gia." Này Vương Kiến binh không rõ Lý Thanh vừa mới còn cùng lão hán nói đến hảo hảo, kết quả như thế nào đột nhiên liền không mua đâu. "Không có việc gì, đi trước mua vải dệt đi, miễn cho làm lão nhân gia tao họa." Lý Thanh không tưởng nhiều giải thích, chỉ đề ra như vậy một câu. Nếu đi theo chính mình người bên cạnh, chính mình làm cái gì hắn đều không rõ ràng lắm nói, có chỗ lợi gì. Là, thiếu gia Vương Kiến binh đứng đến, thần sắc không rõ, trong mắt nhiều một ít suy tư. Trang phục cửa hàng, bên trong cũng có top 5 top 3 người ở chọn lựa vải dệt hoặc trang phục. Bố cửa hàng trưởng quay đang ở tính sổ, hắn hôm nay rời giường liền nghe thấy hỉ thức thì thầm kêu, nhìn hôm nay này sinh ý, quả thực không tồi. Tính tính, hắn cảm giác sổ sách thượng một bóng ma. Đống nhiên vừa nhấc đầu, đối diện thượng Lý Thanh mang cười con ngươi. "Trưởng quầy, sinh ý thịnh vượng a." Lý Thanh cười nói. "Ha ha, hôm nay tiểu công tử đi vào ta cửa hàng, ta sinh ý khẳng định thịnh vượng a." Trưởng quầy từ quầy ra tới, tự mình tiếp đón Lý Thanh. "Vị này chính là thần tài a." Tuy rằng chỉ ghé qua vài lần, nhưng là nhiều lần ra tay một chút cũng không hàm hồ, nhiều lần ít nhất đều là mấy lượng bạc. Cho nên Lý Thanh cứ việc có đôi khi bắt bẻ một chút, độc miệng một chút, nói nhiều một chút, rong dài một chút. Trưởng quầy vẫn là đặc biệt hoan nghênh Lý Thanh tới cửa hàng. "Ha ha, trưởng quầy, hôm nay ta là tới mua nguyên liệu, lần trước mua vải dệt không tồi." Lý Thanh cười cười. "Không thành vấn đề à, tới, tiểu công tử, bên này đi, ta làm cho bọn họ đem nguyên liệu lấy ra." Tới trưởng quầy đem Lý Thanh đưa tới mặt sau một cái đơn độc cách gian bên trong. "Hành, trưởng quầy, phiền toái ngươi người khác khách khí." Lý Thanh tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch. "Này có gì, ta còn trông cậy vào tiểu công tử trông cậy vào ta sinh ý đâu." Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trưởng quầy trên mặt tươi cười càng thêm nồng hậu. "Có lễ phép thần tài a." Trên bàn bày biện hai bàn điểm tâm, Lý Thanh vừa mới ăn qua cơm sáng, tự nhiên không ăn uống động. Bất quá lại cân nhắc đợi chút mua chút trở về tặng lễ, nhưng thật ra không tồi. "Tiểu công tử, ngươi đến xem, này đó vải dệt thích không thích, đều là gần nhất tiến một đám nguyên liệu, cùng lần trước ngươi mua cái loại này không sai biệt lắm." Không trong chốc lát thời gian, trưởng quầy liền mang theo hai cái tiểu nhị ôm vải dệt vào được. Lý Thanh đứng lên, sờ sờ vải dệt, là cùng lần trước mua không sai biệt lắm, đều là thêm hậu thượng đẳng thuần vải bông liêu. "Trưởng quầy, sắc thật không tồi, giúp ta bao một ít lên." Gật gật đầu, Lý Thanh bắt đầu chọn lựa màu sắc và hoa văn. Hàng màu đỏ, thâm tử sắc, màu lam, màu xanh nhạt, màu đỏ nhạt. Lý Thanh không ngừng dùng ngón tay chính mình coi trọng vải dệt, trưởng quầy không ngừng tiếp đón điếm tiểu nhị đem Lý Thanh tuyển thượng vải dệt hướng một bên di chuyển. Nếu không có lỗ tai nói, bố cửa hàng trưởng quầy khỏe miệng đều mau liệt đến cái óc. Quả nhiên, thì thước thì thầm kêu, chuyện tốt chuẩn đi vào. Xem ra bộ dáng này một bán, ngày mai lại đến đi tiến một ít vải dệt đã trở lại. Tốt nhất thuần vải bông liêu tuyển đi rồi rất nhiều đâu. Tờ S, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua cầu đánh thưởng. Chương 227 học trợ, 4. Trường quay, ta nhớ rõ lần trước ngươi nơi này có tơ lụa, không biết bây giờ còn có không có. Lý Thanh chọn lựa xong rồi tốt nhất thêm hậu thuần vải bông liêu sau, đối với bố cửa hàng trưởng quay hỏi. Có, ta gọi tiểu nhị lấy lại đây. Trưởng quay vừa nghe lời này, kích động. Chạy nhanh kêu điếm tiểu nhị đi lấy tơ lụa lại đây. Sau lại cảm thấy không ổn, chính mình cùng Lý Thanh nói một tiếng cũng chạy đến nhà kho đi cầm. Lý Thanh không ngừng chọn lựa vải dệt, đông, kim chỉ, mà Vương Kiến binh vẫn luôn đi theo Lý Thanh phía sau, không nói một lời. Chọn lựa xong rồi sau, Lý Thanh thanh toán một tuyệt bút bạc, cùng trưởng quầy nói tốt ở chợ khẩu chờ, Lý Thanh mang theo Vương Kiến Binh lại đi dạo phố đi. Nến thơm tiền giấy, thịt, đồ ăn hạt giống, hạt dưa, thổ sản vùng núi, điểm tâm, kẹo, thuốc lá sợi, lá trà, rượu. Lý Thanh một đường mua một đường đi, đồ vật nhiều khiến cho trưởng quầy dùng xe bò đưa, thiếu liền chính mình mang theo đi. Một đường dạo xuống dưới, hai người trong tay lấy mãn đồ vật, Lý Thanh nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm muốn tới chính ngõ. Đến cửa hàng bạc triển trưởng quầy nơi nào cầm một cái đại cái dương, Lý Thanh dẫn theo hướng chợ khẩu đi. Chợ khẩu đã có mấy chiếc xe bò chờ ở nơi đó, Lý Thanh cùng Vương Kiến Binh đem trên tay đồ vật đều phóng tới bản thân mua xe bò mặt trên. Rượu, vải dệt, điểm tâm kẹo các trang một chiếc xe bò, lương thực trang 4 xe, hơn nữa Lý Thanh chính mình xe bò, 8 chiếc xe bò song song dừng lại chợ khẩu. Thiết trụ, Lão Vương, hai người các ngươi đi đem bán thịt bò lão nhân ra tiếp nhận tới Lý Thanh không quên chính mình lời hứa, làm Vương Thiết trụ cùng Vương Kiến Binh hai người đi tiếp Chu Lao Hán. Chính mình tắc ngồi ở xe bò có lợi nổi lên hôm nay tiêu phí. Chút nào không biết mấy chiếc xe bò bên, các gia trưởng quầy nhóm phái tới đưa hóa điếm tiểu nhị đã liêu khai. Chu tiểu ca, ngươi cũng là tới đưa hóa. Đứng ở lương thực xe bò bên cạnh một cái gia nhi hỏi. Đúng vậy, các ngươi đều là. Thứ ba kinh ngạc hỏi đến. Đúng vậy, đều là cho Lý công tử đưa hóa đưa rượu điếm tiểu nhị trả lời nói. Mọi người đều ngạc nhiên không thôi, này một xe lớn đồ vật, đến nhiều ít bạc a. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, Lý Thanh tính toán, dọa chính mình nhảy dựng. Hôm nay họp chợ một chuyến, dùng tiếp cận 400 lượng bạc. Tương đương nguyên thế giới nhân dân tệ chính là 40 vạn. Nhìn bán nhân xâm được đến 1.000 lượng bạc co lại hơn phân nửa, Lý Thanh lắc đầu cười khổ. Đây mới là tiêu tiền như nước chảy a. Đợi trong chốc lát, Vương Kiến Binh hai phụ tử tiếp theo Chu Lão Hán tới rồi. Mọi người ngồi trên xe bò hoặc canh giữ ở xe bò chung quanh, một loạt 8 chiếc xe bò song song hướng Lý Gia Thôn chạy tới. Lý Thanh vì tránh cho phiền toái, cố ý làm trưởng quầy nhóm dùng vải thô đem xe bò mặt trên đồ vật vây quanh lên. Cho nên cho dù nhìn một xe chất đầy đồ vật, cũng không biết bên trong là thứ gì. Gần nhất lưu dân tăng nhiều, trưởng quầy cố ý một người phái 3 người tới đưa hóa, đuổi xe bò một người, còn lại 2 người một tả một hưu đứng ở xe bò chung quanh. Mỗi cái tiểu nhị trên người đều đường dao nhỏ, trói lọi lượng ở bên ngoài. Một là vì kinh sợ lòng mang ý xấu người, nhị là cho chính mình thêm tự tin. Nguyên bản này đó tiểu nhị còn lo lắng sẽ bị đoạt, kết quả hiện tại nhìn có mấy chục người vây quanh xe bò, trong lòng thả lỏng không ít. Bán lương thực cùng bán rượu Lý trưởng quầy 5 chiếc xe bò, phái 15 người tới đưa hóa. Vải dệt tương đối quý trọng, có tơ lụa cùng tốt nhất vải bông tốt nhất đông, một chiếc xe bò phái 5 người tới đưa hóa. Cửa hàng bạc triển trưởng quầy đồ vật ít nhất, cũng không có bao lớn diện tích, nhưng là nơi này 8 lượng xe đồ vật đều không có Lý Thanh mua một hộp đồ vật quý trọng. Cho nên triển trưởng quầy vì an toàn lên, ước chừng phái 6 cá nhân đi theo Lý Thanh đi một chuyến. Như thế hảo ý, Lý Thanh cũng không cự tuyệt. Hơn nữa điểm tâm trưởng quầy phái tới 3 người cùng Vương Kiến Binh Vương Thiết Trụ, tổng cộng vây quanh ở 8 chiếc xe bò chung quanh ước chừng có 32 người. Một ít lòng mang ý xấu lưu dân nguyên bản thấy một xe đồ vật còn có chút ngao ngoe dục dịch, nhìn lại chung quanh vây quanh thân cường thể tráng đại hán, cái gì tâm tư cũng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền toái. Lão nhân gia, bọn họ không có tới tìm ngươi phiền toái đi. Lý Thanh hỏi. Đa tạ tiểu ca, bọn họ gặp ngươi không mua, đi rồi sau, cũng đi theo đi rồi Chu Lao Hán may mắn không thôi. Vậy là tốt rồi, Lý Thanh gật đầu. Đơn giản cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, lão nhân gia cũng không dễ dàng, có thể giúp đỡ hạ đem bái, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Một đường sóc nảy, tới rồi Lý Gia Thôn. Lý Thanh gia ở vào cửa thôn một bên, nhưng thật ra không cần ở trong thôn rêu rao khắp nơi. Lý Thanh ngày hôm qua cố ý làm người sửa sang lại một chút từ cửa thôn đến chính mình trong nhà lộ, chính là vì phương tiện làm xe bò đi vào. Xe bò một đường chạy đến sân bên ngoài, Lý Thanh làm Vương Thiết Trụ đi đem bọn họ toàn ra người mang lại đây, làm tiểu nhị hỗ trợ dỡ hàng. Lý Thanh ngày hôm qua làm tốt nhà gỗ hôm nay liền có thể sử dụng. Nhất sườn một gian nhà gỗ, Lý Thanh dùng để chất đống lương thực cùng rượu linh tinh đồ vật. Đem Chu Lão Hán đưa tới trong viện ngồi xuống. Lý Thanh chỉ huy bọn tiểu nhị đem lương thực chờ đồ vật dọn tới rồi nhà gỗ. Sau đó một người tắc 100 lượng tiễn đi bọn họ. Điếm tiểu nhị nhóm cũng là vui vẻ ra mặt, bọn họ trung gian nhiều nhất một tháng cũng liền 500 văn. Lý Thanh vừa ra tay chính là 1/5 tiền tiêu hàng tháng, bọn họ sao có thể không cao hứng đâu. Trường quay ra tới trước nhưng phân phó qua, Lý Thanh làm cho bọn họ làm cái gì đều phải thỏa mãn, ngàn vạn không thể đắc tội. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lý Thanh có bao nhiêu không hảo hầu hạ đâu. Kết quả lại là như vậy bình dị gần gũi. Lão nhân gia, làm phiền ngươi đem dư lại đồ vật bày ra tới, ta tuyển Lý Thanh đi vào trong viện, hướng về phía Chu Lao Hán nói. Hành Chu lão hán cũng không hàm hồ, đem dư lại đồ vật cùng Lý Thanh nguyên bản chọn lựa đồ tốt đều đem ra. Nguyên bản tuyển đồ tốt Lý Thanh không có động hắn, lại chọn hai khối thịt bò, một ít ngưu xương cốt. Thấy ngưu bụng, ngưu tràng, ngưu du chờ đồ vật còn không có bán đi, Lý Thanh vui vẻ. Cái lẩu chuẩn bị a. Lão nhân gia, giúp ta xưng một chút đi đem đồ vật hướng Chu lão hán trước mặt một đống, Lý Thanh cười ngâm ngâm nói. Chu lão hán xưng cấp đủ, 100 cân thịt bò, ngưu cốt ngưu tạp đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh không nghĩ chiếm lão nhân gia tiện nghi, nhưng là lại bất quá Chu lão hán cố chấp, chỉ phải nhận lấy. Hắn nhưng thật ra đã quên, thế giới này nội tạng gì đó cơ hồ không ai ăn. Trừ bỏ Lý Thanh mua thịt bò cùng sáng sớm bán đi thịt bò, Chu lão hán còn thừa ước chừng 100 cân thịt bò. Một đầu thành niên ngưu ước chừng 1000 cân, trừ bỏ nội tạng, phân, đầu trâu, xương cốt, ngưu chân linh tinh, liền thừa 400 cân không đến thịt bò. Lý Thanh mua 100 cân, linh tinh vụn vặt bán 30 cân tả hữu, sáng sớm bán 100 cân, còn dư lại 100 nhiều cân. Một con trâu bán 12 lượng bạc tả hữu, nhưng là Chu lão hán ngưu phá lệ cường tráng. Lý Thanh ở cùng Chu lão hán nói chuyện phiếm chung biết được, hán ngưu nếu không phải ngã chết, muốn bán 15 lượng bạc. Bán thịt nói, 200 nhiều cân thịt. Liền tính 250 cân, 40 văn một cân, tổng cộng 10 lượng bạc. Dư lại thịt bán không ra đi, chỉ có chính mình chứa đựng ăn luôn. 15 lượng bạc nhưu, biến thành 10 lượng bạc, Chu lão hán trong lòng không dễ chịu a. Trực tiếp thiếu 1/3. Chương 228 gõ. Đưa cho Chu lão hán 4 lượng bạc tính tiền. Vương Thiết Trụ liền mang theo người nhà lại đây, Lý Thanh ngắm lại, lấy ra 50 cân gạo lức, 10 cân gạo trắng, 30 cái trứng gà, 3 cân thịt heo cất vào giỏ. Ở Chu lão hán đa tạ cảm tạ bên trong, làm Vương Thiết Trụ đưa Chu lão hán hồi Chu gia thôn. Chu gia thôn rửa gần Lý gia thôn không xa, cước trình mau nói 10 phút là có thể đi đến. Là cái trăm người tả hữu tiểu sơn thôn, làm ruộng mà sống, vị trí ở so Lý gia thôn càng sâu trong núi. Lý Thanh hiện tại trong viện, nhìn một cái Vương Kiến Binh người nhà, mỗi người sắc mặt đói hoảng, ăn mặc mụn vá quần áo. Lão Vương, ngươi gọi người lấy mễ nấu cơm, ta đi đem phu lang tiếp trở về. Lý Thanh đem phòng bếp môn mở ra, hướng về phía Vương Kiến Binh nói. Là, thiếu gia. Vương Kiến Binh không hai lời, ứng hạ. Lập tức từ trong đám người mặt kêu một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ trung niên ma ma ra tới nấu cơm, Lý Thanh đánh giá, hẳn là Vương Kiến Binh phu lang. Trung niên ma ma lại kêu một cái đã kết hôn ca nhi hỗ trợ, Lý Thanh phòng trừng, hẳn là hắn nhi sao đi. Bất quá lúc này Lý Thanh sốt ruột tiếp Hàn Vân trở về, nhưng thật ra không nhiều ít tâm tư nhận thức người. Lão Vương, ngươi cùng ta ra tới một chút. Lý Thanh hướng sân bên ngoài đi đến. Vương Kiến Binh theo sát sau đó. Dựa vào trên cây, Lý Thanh thấy Vương Kiến Binh theo ra tới, bắt đầu nói chuyện. Lão Vương, một là ta nếu nói bảo các ngươi áo cơm vô ưu, các ngươi cũng không cần cho ta tiết kiệm lương thực. Ngươi cũng thấy, ta hôm nay mua mấy xe lương thực, cho nên các đều cho ta ăn no. Miễn cho làm việc thời điểm không sức lực. Ngươi đã là bọn họ phu quân hoặc là cha, bình thường liền từ ngươi tới quản lý. Nhị là nấu cơm vấn đề. Bình thường ngươi tìm người nấu cơm, một hân một tố một canh, sao nhóm đều giống nhau, món chính nhìn làm, ta cùng phu lang muốn ăn bạch diện cùng gạo trắng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ăn. Lý Thanh nói xong, Vương Kiến Binh vội vàng gật đầu. Đệ tam, trong nhà tuy rằng không phải gia đình giàu có, nhưng là quy củ vẫn là muốn, nhớ kỹ điểm này, đắc tội ta, còn có thể mạng sống, nếu là đối nhà ta phu lang có bất luận cái gì bất kính, chớ có trách ta không cho ngươi mặt mũi. Lý Thanh liền sợ Hàn Vân chuyện bất quá cong, cho rằng chính mình là nô lệ, cùng Vương Kiến Binh đám người giống nhau. Hàn Vân tính tình hắn biết, vì tránh cho Vương Kiến Binh trong nhà phu lang nhi sao gì đó khi dễ Hàn Vân, Lý Thanh tự nhiên từ tục tiểu nói ở phía trước. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định quản hảo người trong nhà. Vương Kiến Binh bị Lý Thanh hung ác ánh mắt làm cho ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu xưng là. Xoa xoa trên đầu mồ hôi, xem ra phu nhân ở thiếu gia trong lòng đặc biệt quan trọng a. Trong chốc lát đến hảo hảo người trong nhà nói nói. Đừng ai mạo phạm phu nhân. Đến lúc đó hắn cũng bảo không được. Được rồi, hồi trong viện đi, trước đem đồ vật tìm cái nhà gỗ phóng, cơm nước xong lại cho các ngươi an bài nhà ở. Lý Thanh thấy Vương Kiến Binh chân chính ghi tạc trong lòng, không phải có lệ hắn, yên tâm đi rồi. Là, thiếu gia. Vương Kiến Binh nhìn theo Lý Thanh rời đi, xoay người vào sân. Cha, thế nào? Vương Thiết Cường thấy Vương Kiến Binh tiến vào, lập tức thấu đi lên dò hỏi. Đừng một ngày kêu kêu quát quát, sao nhóm lần này là gặp được người tốt? Hoành Vương Thiết Cường liếc mắt một cái, Vương Kiến Binh lộ ra tươi cười. Sống nửa đời người hắn nơi nào nhìn không ra tới vừa mới Lý Thanh nói làm cho bọn họ một nhà tất cả đều ăn no là lời nói thật cũng là trong lòng lời nói. Mà không phải khách khí lời nói. Cha, kia sao nhóm liền ở chỗ này trụ hạ? Vương đội quân thép hỏi. Trung niên nhân Vương Kiến Binh vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi, một cái tát liền vỗ vào Vương đội quân thép trên đầu. Hôn trướng! Sao nhóm hiện tại là thiếu gia trong nhà nô tài? Ngươi còn muốn đi chỗ nào? A, Vương Kiến Binh sắc thật phát hỏa. Thật vất vả tìm được một trụ sở. Hơn nữa người cũng không tệ lắm. Này muốn cho thiếu gia nghe thấy được. Không chừng cho rằng hắn có phản tâm đâu. Cha, nhị ca cũng chỉ là hỏi một chút sao Vương Thiết Cường vội vàng đi lên kéo lại Vương Kiến Binh. Hừ, ta nói cho các ngươi, sao nhóm từ nay về sau chính là thiếu gia trong nhà nô tài. Nếu ai sách không rõ chính mình, miệng không sạch sẽ, có khác tâm tư, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Vương Kiến Binh lời này nói được không thể nói không nặng. Hiện tại bọn họ đã là Lý Thanh trong nhà gia nô, cút đi. Chính là bán đi đi ra ngoài, bán cho mẹ mình. Một đám đều cho ta nghe rõ ràng, đừng làm cho ta biết các ngươi có mặt khác tâm tư, bằng không chớ có trách ta không màng phụ tử tình cảm. Vương Kiến Binh ánh mắt đảo qua, lớn lớn bé bé đều túi đầu xưng là. Thấy vậy Vương Kiến Binh khí mới tiêu một chút. Hắn cũng là vì bọn họ hảo a, hiện tại thấy rõ ràng nghị kỳ tổng so về sau phạm sai lầm mới tỉnh ngộ tới hảo. Đem đồ vật bắt được trên đầu nhà gỗ đi phóng, sau đó lại đây thu thập nhà ở, chính mình tìm sự tình làm lược hạ những lời này, Vương Kiến Binh xem cũng không xem toàn ra người, lập tức đi vào phòng bếp. Ở chính mình đi rồi Vương Kiến Binh hành động Lý Thanh không rõ ràng lắm, hắn lúc này chính gặp gỡ phiền phải đâu. Thanh ca ca, người đi đâu nhi a? Lý Thanh nhìn trước mặt chống đỡ chính mình sắc mặt diễm lệ ca nhi có chút bất đắc dĩ. Hắn chiều ai chọc ai. Đi tiếp phu lang đều có thể gặp phải khác ca nhi. Ta đi tiếp ta phu lang, còn có, nhà ta chỉ có ta một cái, ta không có đệ đệ. Lược hạ những lời này, Lý Thanh cũng không thèm nhìn tới diễm lệ ca nhi, hướng đại bá Lý Viễn Sơn trong nhà đi đến. Nếu cái kia diễm lệ ca nhi không phải muốn làm hắn phu lang nói, hắn tưởng, hắn cũng sẽ không như vậy lược người khác mặt mũi. Thanh ca ca. Lý đỏ tươi rậm rậm chân. Hắn thật vất vả mới nhìn đến Thanh ca ca một lần. Tự nhiên tưởng cùng hắn nhiều lời lời nói, sau đó làm hắn mê thượng chính mình, lại đi tìm chính mình cha cầu thân, nên hắn quá môn. Kết quả không nghĩ tới Lý Thanh cư nhiên cũng không thèm nhìn tới hắn, còn nói đi tiếp phu lang. Thật là tức chết hắn. Nhìn Lý Thanh rời đi bóng dáng, Lý đỏ tươi trong mắt tràn đầy trí tại tất đắc. Như vậy xuất sắc gia nhi là của hắn. Chỉ có hắn mới xứng làm Thanh ca ca phu lang. Cái kia xấu nô lệ có cái gì tư cách ở tại Thanh ca ca trong nhà. Chờ hắn đương Thanh ca ca phu lang. Nhất định phải làm Thanh ca ca đem cái kia nô lệ bán được tiểu quán trong quán mặt đi. Đem trên đường gặp được sự tình vứt đến sau đầu, Lý Thanh khấu khai Lý Viễn Sơn ra viện môn. Thanh hoa tử, tới a, mau tiến vào. Lý Dương Thị mở ra đại môn, đem Lý Thanh bỏ vào trong phòng. Đại cha sao, Hàn Vân đâu? Ta tới đón hắn trở về ăn cơm. Lý Thanh hỏi. Hàn Vân ở cùng Vẽ Nhi làm quần áo đâu, liền ở đại cha sao nơi này ăn cơm đi. Lý Dương Thị trở lại, lưu Lý Thanh ăn cơm. Đại cha sao, lần sau đi. Hôm nay có việc nhì, ngày khác cái nhất định tới nhà ngươi ăn cơm. Lý Thanh cười cười, uyển chuyển từ chối Lý Dương Thị mời. Hắn muốn mang Hàn Vân trở về nhận người, chủ yếu là làm Vương Kiến Binh một nhà nhận thức Hàn Vân. Hành, ngươi quyết định sự tình ta cũng không nói gì, ngày mai cái lại đến đi. Lý Dương Thị cười nói, một chút cũng không có tức giận dấu vết. Kia đại cha sao, ta mang Vân đi rồi, không có việc gì các ngươi cũng lại đây chơi a. Lý Thanh đem Hàn Vân từ trong phòng mang ra tới, một tay dẫn theo Hàn Vân trang kim chỉ rổ. Một tay lôi kéo Hàn Vân. Hành, mau trở về đi thôi. Lý Dương Thị gật đầu, thấy Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người đi rồi, đem viện môn đóng lại vào nhà. Chủ nhân, hôm nay họp chợ náo nhiệt sao? Hàn Vân bị Lý Thanh lôi kéo, tò mò hỏi. Thực náo nhiệt, người rất nhiều, lần sau mang người đi thế nào? Lý Thanh cười hỏi. Chương 229 tự mình bảo hộ. Hôm nay muốn đại mua sắm, mang lên Vân hắn sợ đem hắn mệt, cho nên vẫn là lần sau dẫn hắn đi chợ thượng hảo hảo chơi. Hảo Hàn Vân cười mị mắt. Chủ nhân thật tốt. Ở Lý Thanh che chở cùng cố tình bồi dưỡng hạ, Hàn Vân hiện tại đã không thế nào sợ hắn. Thật cách cũng chậm rãi khôi phục không ít. Ngoan, hôm nay trong nhà mua một ít nô lệ trở về, đợi chút ngươi nhận một chút, bình thường ta không ở nhà ngươi nhớ rõ hảo hảo quản bọn họ. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân tay dặn dò nói. Nô lệ. Hàn Vân dừng một chút, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao. Ngoan, nói bao nhiêu lần, ngươi không phải nô lệ, là ta phu lang, nhớ rõ. Đừng làm cho những cái đó nô lệ khi dễ ngươi. Xoa bóp Hàn Vân cái mũi, Lý Thanh bất đắc dĩ thở dài. Nhà người khác nô tài có chủ nhân như vậy sủng, đã sớm cáo mượn oai hùng cái đuôi kiểu trời cao. Nhà hắn phu lang như thế nào vẫn luôn là như vậy ngu si a. Chính là ta vốn dĩ chính là nô lệ a. Hàn Vân lẩm bẩm nói. Nói không nên lời là ủy khuất vẫn là khó chịu. Ngoan, ngươi nhớ rõ, ngươi là ta chưa quá môn phu lang là được rồi. Bọn họ là nô lệ. này không giống nhau. Lý Thanh ôm Hàn Vân luôn mãi cường điệu. Chủ nhân Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh tay háo, muốn nói cái gì lại nghẹn trở về. Thấy vậy, Lý Thanh không khỏi có chút sinh khí. Hắn đều đã đối Hàn Vân tốt như vậy, kết quả hắn vẫn là không tin hắn thích hắn. Vẫn là không tin hắn là đặc thù. Hắn Lý Thanh nếu là không thích, đáng giá đối một cái nô lệ tốt như vậy sao? Còn cùng nô lệ cùng nhau ngủ. Sao có thể? Ngươi bản thân không đem chính mình đương chủ tử, người khác cũng sẽ không đem ngươi đương chủ tử. Ngươi nếu là thật muốn đương nô lệ. Cũng đúng. Trở về liền dọn đến nhà gỗ đi trụ. Ngươi cho rằng ta đối ai đều như vậy sao? A, Lý Thanh cũng là khí tàn nhẫn, mới lược hạ như vậy câu nói. Phục hồi tinh thần lại nhìn ngốc lăng Hàn Vân cùng hắn đỏ rực hốc mắt, Lý Thanh lại hối hận. Thở dài, tính, chung quy hắn sẽ che chở hắn. Chủ nhân Hàn Vân cảm thấy chính mình trong lòng đau đau. Chủ nhân không cần hắn sao? Ngoan, yên tâm đi, ta che chở ngươi, không ai khi dễ được ngươi. Đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, Lý Thanh an ủi nói. Hắn đời này thua tại cái này tiểu gia hỏa trên người. Chủ nhân, thấy Lý Thanh đột nhiên thay đổi thái độ, Hàn Vân sờ không được đầu óc. Ngoan, ngươi nếu là không nghĩ quản bọn họ liền tính, ngươi là ta phu lang, ta sẽ che chở ngươi ở cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, Lý Thanh bảo đảm nói. Chủ nhân, ta chỉ là sợ chủ nhân sẽ thích bọn họ. Cho nên, chủ nhân, không cần ném xuống ta. Về sau sẽ không. Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh tay háo lắp bắp giải thích. Tuy rằng lời nói đứt quãng, Lý Thanh vẫn là nghe minh bạch hắn ý tứ. Vân, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta phu lang, chờ thêm năm sau chúng ta liền làm hôn sự, trừ phi chính ngươi tưởng rời đi ta sẽ không buông ra ngươi. Đời này, ta liền phải ngươi, ngươi cùng bọn họ là không giống nhau. Ngươi hiểu không? Mặc kệ trong thôn vẫn là địa phương khác, mặc kệ là cái dạng gì tiểu ca nhi, ta đều sẽ không muốn, ngươi hiểu không? Chỉ cần ngươi. Lý Thanh nhìn chằm chằm Hàn Vân đôi mắt, đem câu này nói ra tới. Hắn nếu là không đối tiểu gia hỏa thổ lộ, chỉ sợ tiểu gia hỏa không chừng trong lòng miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hôm nay xuất hiện cái kia diễm lệ tiểu ca nhi cấp Lý Thanh gõ vang lên chuông cảnh báo. Không chỉ là lưu dân, thôn dân bên trong mơ ước hắn tiền tài người không ít, trong đó không thiếu một ít tiểu ca nhi. Hắn đối này đó tiểu ca nhi không có hứng thú hắn biết. Nhưng là Hàn Vân không biết ta. Sợ những cái đó tiểu ca nhi sân chính mình không ở đối Hàn Vân nói cái gì đó lung tung rối loạn đồ vật. Lấy Hàn Vân tính cách, không chừng liền tin. Cho nên vì phòng bị với chưa xảy ra, Lý Thanh cảm thấy, đem chuyện này nói rõ là cần thiết. Chủ nhân. Thật tốt. Chủ nhân nói yêu hắn đâu. Chủ nhân còn nói đời này chỉ cần hắn. Chủ nhân đời này chỉ cần hắn. Chủ nhân nói không cần mặt khác ca nhi. Hàn Vân ngơ ngẩn nhìn Lý Thanh đôi mắt, nước mắt lặng yên ròng ròng. Hắn hẳn là tin tưởng chủ nhân. Có lẽ, hắn nên kiên cường một chút. Ngoan, ta yêu ngươi nhẹ nhàng hôn tới Hàn Vân trên mặt nước mắt. Theo gương mặt đi xuống, tìm được nho nhỏ ngọt ngào môi, ấn đi lên. Nô Hàn Vân nghẹn đến mức hô bất quá khí, dùng tay chụp đánh Lý Thanh. Hắn giống như muốn té xỉu. Chủ nhân đây là muốn nghẹn chết hắn sao? Nhận thấy được trong lòng ngực người không thích hợp, Lý Thanh buông ra Hàn Vân. Thấy Hàn Vân nghẹn đỏ mặt, mồm to hô khí, Lý Thanh cười. Cái này tiểu gia hỏa, nhiều lần như vậy rồi, vẫn là học không được để thở. Lý Thanh mang theo Hàn Vân về đến nhà thời điểm, đồ ăn đã hảo, Vương Kiến Binh người một nhà đang ngồi ở trong viện chờ hắn đâu. Được rồi, không còn sớm, ăn cơm đi. Lý Thanh cười nói. Đúng vậy, Vương Kiến Binh nhưng đến. Lý Thanh mang theo Hàn Vân ngồi ở nhà chính ăn cơm, Vương Kiến Binh mang theo người một nhà ở trong sân ăn cơm. Lý Thanh ra cửa trước công đạo một hân một tố một canh. Vương Kiến Binh cẩn thận công đạo cho hắn phu lang. Thịt xào mang tây, tố xào tiểu bạch đồ ăn, cà chua canh. Món chính là cháo trắng cùng bạch diện màn thầu. Lý Thanh bật cười, xem ra Vương Kiến Binh thật sự đem hắn nói nghe lọt được. Chủ nhân. Hàn Vân đứng ở Lý Thanh bên người nghi hoặc khó hiểu. Như thế nào trong phòng đột nhiên nhiều như vậy nhiều người. Bọn họ là toàn gia người, đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi không cần Hàn Vân hỏi ra khẩu, Lý Thanh sẽ biết Hàn Vân ý tứ. Nga Hàn Vân gật đầu. Vừa rồi chủ nhân nói mua nô lệ trở về, hắn còn tưởng rằng mua một hai cái đâu, ai biết cư nhiên mua toàn gia người trở về. Chủ nhân thật lợi hại. Ở Hàn Vân đầu nhỏ, có thể mua nổi nô lệ người đều là đặc biệt đồng. Giống bọn họ trong thôn, chỉ có địa chủ Hàn có tài trong nhà mới có hai cái nô lệ, nhà khác là không có. Ngẫm lại cũng là, chính mình đều ăn không đủ no, nơi nào có cái kia năng lực dưỡng nô lệ đâu. Được rồi, ăn cơm đi tự mình cấp Hàn Vân trình một chén cháo. Lại đưa qua đi một cái màn thầu. Ân Hàn Vân gật đầu, tiếp nhận màn thầu ăn lên. Thấy Hàn Vân chỉ ăn cơm không gắp đồ ăn, Lý Thanh một bên chính mình ăn một bên cấp Hàn Vân gắp đồ ăn. Hướng Lý Thanh cười cười, Hàn Vân mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng cắn khẩu màn thầu, yên lặng ăn xong rồi Lý Thanh kẹp đồ ăn. Vương Kiến Binh phu lang làm màn thầu rất lớn, có thành niên người nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa một chén cháo trắng cùng Lý Thanh kẹp đồ ăn, Hàn Vân căn bản ăn không hết. Hắn hảo no. Chính là còn thừa có. Ăn không vô. Làm sao bây giờ? Từ nhỏ gian khổ sinh hoạt làm hắn ăn no đều là hy vọng xa vời, hiện giờ trước mặt còn có nửa chén cháo trắng cùng nửa cái màn thầu, Hàn Vân vô luận như thế nào cũng luyến tiếc đảo rớt. Chính là hắn thật sự ăn no căng. Vuốt tròn vo bụng, Hàn Vân cắn chiếc đũa mặt lộ vẻ khó xử. Nguyên bản thành niên tiểu ca nhi như thế nào cũng không đến mức chỉ có thể ăn xong như vậy điểm đồ vật. Chỉ là Hàn Vân từ nhỏ ăn không đủ no, dạ dày đói đến càng ngày càng nhỏ. Bình thường tiểu ca nhi ăn hai chén cơm mới có thể ăn no. Hàn Vân ăn hơn phân nửa chén liền no rồi. Đây cũng là một loại tự mình bảo hộ, vì ở không cơm ăn thời điểm không đến mức bị sống sờ sờ đói chết. Đợt, cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 230 ấm ổ chăn. Ăn no. Lý Thanh thấy Hàn Vân không có động tác, ngẩng đầu hỏi. Ân ân ngẫm lại, Hàn Vân vẫn là gật gật đầu. Ăn no liền cho ta đem chính mình chén đặt ở một bên, bưng lên Hàn Vân chén ăn một ngụm cháo trắng, cầm lấy Hàn Vân còn thừa đến có một nửa màn đầu, liền đồ ăn, hai ba ngụm nuốt vào trong bụng. Chủ nhân Hàn Vân mặt hoàn toàn đỏ. Đều là nô lệ ăn chủ nhân ăn dư lại, nơi nào có chủ nhân ăn nô lệ dư lại. Ngoan, ngươi là ta phu lang, có cái gì quan trọng? Lấy quá khăn cấp Hàn Vân sát miệng, Lý Thanh cười nói. Ân Hàn Vân mặt như cũ đỏ bừng, lần đầu ở Lý Thanh nói hắn là hắn phu lang khi, ứng Lý Thanh. Trong lòng lại hạ quyết tâm, về sau nhất định phải ăn nhiều một chút, không cho chủ nhân ăn hắn dư lại. Lý Thanh còn không biết, bởi vậy, Hàn Vân nhưng thật ra chậm rãi so dĩ vãng ăn đến nhiều lên, trên người cũng chậm rãi có thịt. Hàn Vân đáp ứng thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là trốn chỗ nào đến quá Lý Thanh lỗ thai. Khoe miệng giơ lên, mặt mày gian là ngăn không được đắc ý. Lý Thanh tin tưởng, chỉ cần hắn vẫn luôn đối Hàn Vân hảo, Hàn Vân một ngày nào đó sẽ đáp ứng hắn, không hề cố kỵ làm hắn phu lang. Ăn qua giữa trưa cơm, Vương Kiến Binh phu lang tiến vào thu thập chén đũa, Lý Thanh mang theo Hàn Vân ngồi ở trên ghế tiêu thực. Xem ra hắn mua này cả gia đình trở về cũng là có chỗ lợi, ít nhất Vương Kiến Binh phu lang làm đồ ăn vẫn là rất hợp hắn ăn uống. Chứ bỏ, thiếu điểm dầu muối. Bất quá Lý Thanh cũng có thể lý giải, dầu muối giá cả quý, rất nhiều người ra nấu ăn có điểm muối vị là đủ rồi. Nay cũng không phải cái gì vấn đề lớn, cùng Vương Kiến Binh công đạo một chút là được. Thiếu gia, kế tiếp ta mang theo người cho ngươi giới thiệu một chút đi. Vương Kiến Binh phu lang rửa mặt chén đũa thời điểm, Vương Kiến Binh đi vào trong phòng hỏi Lý Thanh ý tứ. Hành, dẫn bọn hắn vào nhà đến đây đi. Lý Thanh gật đầu đồng ý, đem Hàn Vân kéo đến chính mình bên cạnh ngồi, chờ Vương Kiến Binh mang theo người nhà tiến vào. Cấp thiếu gia, phu nhân thỉnh an. Vương Kiến Binh mang theo cả gia đình người tiến vào, ở Lý Thanh trước mặt quỳ xuống. Đây cũng là làm nô lệ tiến vào chủ gia cần thiết làm sự tình, Lý Thanh lôi kéo khẩn trương Hàn Vân, bị này thi lễ. Đứng lên đi, Lý Thanh nói. Đúng vậy, Vương Kiến Binh một nhà từ trên mặt đất đứng lên, Vương Kiến Binh tắc từng cái cùng Lý Thanh giới thiệu. Vương Kiến Binh năm nay 46 tuổi, phu lang Vương Tôn Thị năm nay 45. Có ba cái nhi tử, đều có nhi sao cùng tôn tử. Vóc dáng cao kêu Vương Thiết Trụ, năm nay 28, là Vương Kiến Binh đại nhi tử, phu lang là Vương Trấn Thị. Có hai cái nhi tử, đại nhi tử Vương Chí Minh 12 tuổi, tiểu ca nhi Vương Nguyệt 8 tuổi. Vóc dáng thấp kêu Vương Đội Quân Thép, năm nay 26, là Vương Kiến Binh con thứ hai, phu lang Vương Tiền Thị, chỉ có một nhi tử Vương Chí Tuấn, 10 tuổi. Tiểu nhi tử kêu Vương Thiết Cường, năm nay 22 tuổi, vừa mới bị Lý Thanh phái đi đưa Chu Lao Hán về nhà người. Phu lang Vương Vương Thị, chỉ có một tiểu ca nhi, kêu Vương Đình, 7 tuổi. Các ngươi bên trong người nào sẽ nấu cơm đồ ăn? Lý Thanh hỏi. Vương Tôn Thị mang theo ba cái nhi sao đi ra thiếu gia, chúng ta bốn cái đều sẽ nấu cơm. Hắn cũng là nghe phu quân nói thiếu gia khá tốt ở chung. Vậy các ngươi bên trong đồ ăn làm được tốt nhất là ai? Lý Thanh mới phản ứng lại đây chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề. Nông gia ca nhi, cái nào sẽ không nấu cơm đâu? Thiếu gia, nô tài làm hảo điểm. Vương Tôn Thị lời này không phải khoe khoang, chủ yếu là nhà hắn nhi sao chỉ có thể làm chút thô thực. Hắn trước kia ở đi theo một cái lao ma ma học quá một tháng, cho nên hảo chút. Vậy ngươi đem nhà ngươi người am hiểu cái gì đều nói cho ta nghe một chút đi. Lý Thanh lúc này mới phát hiện hắn một chút cũng không hiểu biết Vương Kiến Binh một nhà. Đơn giản làm Vương Tôn Thị giới thiệu một chút. Vì cái gì làm Vương Tôn Thị giới thiệu mà không cho Vương Kiến Binh giới thiệu đâu? Đều không phải là Lý Thanh không tín nhiệm Vương Kiến Binh, thật sự là gia nhi không có ca nhi cẩn thận. Nhà này sự tình, hỏi Vương Tôn Thị so hỏi Vương Kiến Binh khá hơn nhiều. Là, thiếu gia Vương Tôn Thị gật gật đầu, đem nhà mình nhi tử nhi sao am hiểu đồ vật nói ra. Nói được kỹ càng tỉ mỉ vô cùng, kỳ thật cũng có Vương Tôn Thị chính mình tiểu tâm tư ở bên trong. Hắn sợ Lý Thanh trướng mắt bọn họ một nhà nói, lại muốn quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Lý Thanh đạm đạm cười, cũng không có để ở trong lòng. Người không vì mình, trời chu đất diệt, này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ở biết được Vương Kiến Binh con trai cả sao Vương Chân Thị trước kia ở trấn trên một hộ nhà đã làm bếp ca nhi, sẽ làm một ít điểm tâm sau. Lý Thanh khiến cho Vương Tôn Thị cùng Vương Chân Thị hai người phụ trách mỗi ngày nấu cơm. Vương Thiết Chủ cùng Vương đội quân thép biên cây trúc tay nghề khá tốt, Lý Thanh làm cho bọn họ hai làm một ít sọt tre linh tinh phóng. Vương Thiết Cường cùng Vương Kiến Binh nói chuyện cơ linh, người cũng phản ứng rất nhanh, Lý Thanh tính toán mang theo trên người. Nhị Nhi sao Vương Tiền Thị cùng Tiểu Nhi sao Vương Vương Thị thêu hoa rất không tồi, dị vãng nông nhàn liền thêu túi tiền trợ cấp gia dụng. Lý Thanh nghĩ nghĩ, đưa cho bọn họ một cây vải liêu, trước cho hắn làm một bộ quần áo ra tới nhìn một cái. Này cũng tồn khảo nghiệm bọn họ tâm tư. Đến nỗi Vương gia tôn tử nhóm, Lý Thanh không có gì ý tưởng, một đám vẫn là hài tử đâu, vẫn là hảo hảo đợi đi. Nhưng thật ra Vương Thiết Trụ đại nhi tử Vương Chí Minh, Lý Thanh cảm thấy người này nhìn rất cơ linh, lại có điểm trầm ổn, nghĩ nghĩ, đơn giản làm hắn cũng đi theo chính mình bên người. Được rồi, đừng ở ta nơi này vây quanh, hôm nay mua không ít vải dệt đông, ta đều có tác dụng, đều cùng ta tới Lý Thanh mang theo mọi người tới rồi phóng hôm nay mua trở về đồ vật nhà gỗ. Ta phân phó sự tình, các ngươi trước đừng có gấp làm. Dùng vải thô cùng hạ đẳng đông mỗi 4 cân làm một giường sợi bông ra tới, làm 4 giường ra tới. Lót ở nhất phía dưới. Dùng trung đẳng vải bông cùng trung đẳng đông dùng 4 cân cùng 6 cân cùng làm 4 giường sợi bông ra tới, 4 cân lót thượng, 6 cân dùng để cái. Ta trong phòng có xử lý tốt thỏ ra, các ngươi lấy tới làm 4 giường hậu thảm, lanh đến tàn nhẫn thời điểm dùng để đắp ở chăn mặt trên hoặc là lót tại thân hạ ngủ đều tùy các ngươi. Lý Thanh chỉ vào mua trở về vải bông đông phân phó nói. Mỗi người làm 2 dưới thân trở vải bông quần áo, một thân trung đẳng vải bông quần áo, bên trong đông dùng trung đẳng đông cùng thượng đẳng đông. Hình thức nhan sắc các ngươi chính mình chọn lựa. Lão Vương mang theo Thiết Trụ Thiết Cường đội quân thép đi Lý Thợ Mộc nơi đó đem làm tốt giường dọn về tới, sau đó hôm nay liền đem nhà ở chuẩn bị cho tốt, buổi tối hảo trụ đi vào, bằng không buổi tối không địa phương ngủ. Ca Nhi nhóm có việc thỉnh làm, Gia Nhi tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Trước làm cái gì các ngươi chính mình ăn bài, ta cùng chủ phu ngủ đi, đừng náo ra quá lớn tiếng vang nói xong, Lý Thanh liền lôi kéo Hàn Vân hướng trong phòng đi đến. Vân, ngủ một lát đi. Đợi chút ta kêu ngươi Hàn Vân mỗi ngày ngủ trưa cũng là Lý Thanh cố tình bồi dưỡng lên. Thấy Hàn Vân đã nửa híp mắt vây được không được sau, Lý Thanh cấp Hàn Vân cởi quần áo, đem Hàn Vân nhét vào trong ổ chăn. Chủ nhân, ngươi đi đâu nhỉ? Hàn Vân vốn dĩ mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi. Thấy Lý Thanh không tính toán lên giường, đột nhiên bừng tỉnh. Chương 231 bí mật. Ngoan, ngủ đi, ta đi tìm vài người tới trong nhà hỗ trợ, ngươi ngoan ngoan ngủ, đợi chút ta trở về ngủ, Vân giúp ta ấm ổ chăn được không? Nhẹ nhàng ở Hàn Vân trên đầu in lại một nụ hôn, Lý Thanh nhẹ giọng hướng nói. Hảo biết được chủ nhân đợi chút sẽ sau khi trở về, Hàn Vân buông ra lôi kéo Lý Thanh tay. Trong phòng thực ấm áp, độ ấm so bên ngoài cao nhiều, Hàn Vân thực mau ngủ. Chờ Hàn Vân ngủ sau, Lý Thanh cho hắn đắp chăn đàng hoàng, hướng chậu than thêm 2 khối than, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Đi đến nhà gỗ trước, Lý Thanh nhìn Vương Tôn Thị mang theo nhi sao nhóm đã bắt đầu động thủ làm chăn đông, trong lòng hiểu rõ. Mùa đông ban đêm lạnh đến không được. Trước làm chăn bông cũng là sáng suốt cử chỉ. Chí Minh, ngươi cùng ta đi một chuyến tiểu hài tử đều ở trong phòng ngồi, Lý Thanh đem Vương Chí Minh kêu lên. Cùng ta đi một chuyến thấy Vương Chí Minh một thân rách nát mụn vá quần áo, Lý Thanh dừng một chút. Đợi chút, ta đi trong phòng một chuyến. Đi vào trong phòng, Lý Thanh động tác nhẹ nhàng chậm chạp tìm ra hắn xuyên qua trước khi đến đây nguyên chủ vải bông quần áo. Lý Thanh xuyên qua lại đây sau, mỗi ngày rèn luyện hơn nữa linh tuyển thủy, thân thể cất cao không ít, cũng chắc nịch không ít. Nguyên lai quần áo đã xuyên không thượng, mà Vương Chí Minh thân cao di truyền cha hắn, đã có 1m6 bộ dáng, chỉ là còn có chút gầy yếu, nguyên chủ quần áo mùa đông cấp Vương Chí Minh xuyên nhưng thật ra không sai biệt lắm. Vương Chí Minh thay quần áo mùa đông sau, Lý Thanh mang theo Vương Chí Minh hướng Lý Viễn Sơn trong nhà đi đến. Hôm nay ở chợ thượng Lý Thanh nghe Lý Viễn Sơn đám người nói lên mới biết được trong thôn hiện giờ khó khăn người không ít, đơn giản chính mình sự tình nhiều, tìm vài người hỗ trợ cũng không có gì ghê gớm. Từ Lý Viễn Sơn trong nhà ra tới, Lý Thanh mặt sau theo vài người, Lý Thanh một người đi tìm người muốn thời gian không ít, cho nên Lý Dương Thị đám người chủ động đưa ra hỗ trợ. Lý Thanh muốn tìm chính là trong thôn đặc biệt bần cùng nhân gia, chủ yếu là tìm sẽ kim chỉ ca nhi hoặc là ma ma. Gia nhi cũng đúng, kiến phòng ở yêu cầu nhân thủ. Chỉ là có một chút, cần thiết muốn nhân phẩm phương diện không có trở ngại. Bằng không lại như thế nào bần cùng, Lý Thanh cũng sẽ không muốn. Bằng không liền không phải ở bang nhân, mà là tự cấp chính mình tìm việc nhi. Dặn dò Lý Dương Thị đám người, Lý Thanh mang theo Vương Chí Minh hướng trong nhà đi. Hắn mang Vương Chí Minh ra tới chủ yếu là nhận người, về sau chính mình có việc nhi cũng có thể làm Vương Chí Minh chạy chân. Nguyên chủ không thế nào ra cửa, trong thôn người không quen biết mấy cái, Lý Dương Thị cũng biết, cho nên tống cổ Lý Thanh trở về. Tới rồi ra, Lý Thanh thấy Vương Kiến Binh mang theo ba cái nhi tử đã đem hắn ngày hôm qua tìm Lý Thợ Mộc đặt làm giường dọn trở về. Trong lòng vừa lòng không ít, hắn không có dẫn bọn hắn đi Lý Thợ Mộc trong nhà, chính là tồn khảo nghiệm một phen tâm tư. Nếu là làm cái gì đều phải hắn tự mình dẫn người động thủ, kia còn muốn bọn họ làm gì. Tâm tình hảo không ít, Lý Thanh hử ca hướng trong phòng đi đến. Nghe thấy vào cửa sau cửa gỗ phát ra kéo kẹt một tiếng làm Hàn Vân giật giật, Lý Thanh cân nhắc, đợi chút làm cho bọn họ làm một cái hậu mảnh giữ cửa ngăn trở hảo. Như vậy phong cùng khí lạnh vào không được, bọn họ vào nhà cũng sẽ không có động tĩnh, chỉ cần buổi tối giữ cửa nhốt lại là được, tỉnh một khai một quan môn kéo kẹt động tĩnh. Vừa muốn ngủ, Lý Thanh nhớ tới Vương Kiến Binh bọn họ trên người cũ nát vải bông quần áo. Tại như vậy rét lạnh thời tiết, những cái đó mỏng thật sự vải bông quần áo chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng đi. Nhớ tới hôm nay Vương Kiến Binh cùng Vương Thiết Trụ theo chính mình ban ngày chưa nói cái gì, nghĩ đến cũng là đông lạnh thói quen đi. Chỉ là nếu theo hắn, nói tốt ăn mặc ngủ nghỉ không lo, Lý Thanh cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Từ tạp vật trong phòng lấy ra hai cái chậu than cùng nửa khung than tuổi, dẫn theo hướng nhà gỗ đi đến. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ở trong phòng bày biện giường Vương Kiến Binh vừa quay đầu lại liền thấy được Lý Thanh, nghi hoặc hỏi. Cho các ngươi lấy điểm than lại đây, quần áo mùa đông không có làm hảo. Trước thăng hai cái chậu than ấm áp đi. Đem than tuổi bông, Lý Thanh thấy Vương Kiến Binh hốc mắt từng đỏ, có chút xúc động. Được rồi, lão Vương, hảo hảo làm, nếu tới rồi nhà ta, theo ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vô vô Vương Kiến Binh bả vai, Lý Thanh cười nói. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Vương Kiến Binh nhẫn hạ tâm cảm động cùng kích động. Từ hắn đắc tội trong thôn Lý Chính, liền thân huynh đệ đều đối hắn ác ngôn tương hướng. Thậm chí ở cha sao bị vũ nhục thời điểm, lão đại còn làm hắn nhịn xuống đi. Hắn nơi nào nhẫn đến đi xuống? Đó là cha hắn, là hắn cha sao? Nếu lão đại không nghĩ trả thù, hắn liền trả thù. Lúc này mới mang theo cả gia đình người chạy ra tới. Càng miễn bàn ở ăn không được cơm thời điểm, hoặc quen thuộc hoặc xa lạ người mang đến đủ loại ác ý. Vương Kiến Binh cảm thấy, chính mình theo thiếu gia, có lẽ là đời này làm ra tốt nhất quyết định. Được rồi, ta ngủ đi, đợi chút ta đại cha sao tới sau, ngươi tới kêu ta dặn dò một câu, Lý Thanh liền vội vàng về phòng đi. Hắn cũng vậy a, mỗi ngày đều là hắn bồi Hàn Vân ngủ. Hàn Vân mỗi lần buổi sáng sẽ bừng tỉnh, giữa trưa ngủ cũng không yên ổn, cho nên hắn mỗi ngày bồi ngủ. Nếu cùng Hàn Vân nói tốt sẽ trở về ngủ, Lý Thanh nhưng không tính toán nuốt lời. Đem trên người khí lạnh ở chậu than bên cạnh nướng đi sau, Lý Thanh lúc này mới cởi quần áo, chui vào ấm áp ổ chăn, ôm Hàn Vân mị lên. Trong chốc lát thời gian, cũng không có ngủ say, Lý Thanh nghe thấy được Vương Kiến Binh tiếng bước chân. Nhìn xem thời gian, Hàn Vân đánh giá đã ngủ 2 cái giờ. Vân, rời giường, đừng ngủ, bằng không buổi tối ngủ không được, nhẹ nhàng đem Hàn Vân diêu tỉnh. Lý Thanh đem quần áo đưa qua ta ở ngoài cửa, mặc xong rồi liền ra tới tìm ta. Nói xong, thấy Hàn Vân đã hoàn toàn tỉnh, đi ra ngoài. Thiếu gia Vương Kiến Binh dừng lại vừa muốn chuẩn bị gõ cửa tay, không lưng hành lễ. Là ta đại cha sao dẫn người lại đây sao? Một bên thủ săn quần áo nút thắt, một bên hỏi. Đúng vậy, Vương Kiến Binh gật đầu. Vậy đi thôi, Lý Thanh nhấc chân hướng sân ngoại đi đến. Vương Kiến Binh đi theo phía sau. Biết chữ sao? Lý Thanh lơ đãng hỏi. Hồi thiếu gia nói, khi còn nhỏ đọc quá 2 năm tư thục, nhận thức mấy chữ. Vương Kiến Binh trả lời nói. Kêu hành, đợi chút tới người, liền từ ngươi tới ghi sổ, đợi chút đến trong phòng lấy chút tiền đồng, mỗi ngày liền từ ngươi phát tiền công. Còn có, hôm nay chọn mua đồ vật xuất nhập ngươi đều cấp. Ta nhớ rõ, đợi chút cùng ta đến trong phòng lấy một ít giấy bút. Vương Kiến Binh sẽ biết chữ, như thế cái ngoại ý muốn chi hỉ. Lý Thanh không chút khách khí liền đem ghi sổ chuyện này giao cho hắn. Là, thiếu gia Vương Kiến Binh gật đầu, cấp Lý Thanh kéo ra nhà gỗ cửa phòng. Ân lên tiếng. Lý Thanh nhìn nhiều Vương Kiến Binh liếc mắt một cái, ngày đầu tiên làm nô tài liền như vậy thuần thục sao. Mặc danh cười cười, xem ra ai đều có bí mật a. Bất quá cũng may Lý Thanh không phải thích dò hỏi tới cùng người, vào nhà gỗ. Vương Kiến Binh ở Lý Thanh phía sau xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn cảm giác, vừa mới thiếu gia kia liếc mắt một cái. Làm hắn không chỗ che giấu. Cái gì tâm tư cái gì bí mật ở kia liếc mắt một cái, bị nhìn cái xuyên. Chương 232 hạn chế. Đại cha sao, đường ca sao vào nhà, Lý Thanh trước chào hỏi. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Thanh hoa tử, lại đây nhìn xem, này đó đều là ấn ngươi ý tứ tìm tới người. Lý Dương Thị lôi kéo Lý Thanh cho hắn giới thiệu. Cái gì thị tên nghe được hắn choáng váng đầu, cơ bản cũng chính là vào thai này ra thai kia. Vương Kiến Binh đứng ở Lý Thanh phía sau nghe, không ngừng đem trước mặt người người danh cùng bộ dạng đối lên hướng trong đầu nhớ. Lý Thanh nhìn trước mặt mỗi người sắc mặt khô vàng gương mặt, trong lòng có chút xúc động. Thanh Hoa Tử, người xem thế nào? Lý Dương Thị thấy Lý Thanh nhìn chằm chằm trước mặt người bất động, cũng sợ không chuẩn Lý Thanh tâm tư. Thử hỏi đến, những người này đều là trong thôn nghèo đến đặc biệt lợi hại, không phải trong nhà có người bệnh chính là trong nhà nhân khẩu đặc biệt nhiều hoặc là có mặt khác khó khăn. Hắn cũng tưởng tẫn một chút non nớt chi lực. Đại cha sao, hành, khiến cho bọn họ ở chỗ này làm đi Lý Dương Thị chọn lựa người, Lý Thanh không có lại khảo nghiệm. Chính hắn đại cha sao có thể lừa hắn sao? Hành Lý Dương Thị cười cười, tiếp đón mọi người tìm địa phương ngồi. Đại gia nghe ta nói, đại gia đến nơi đây thủ công, chủ yếu chính là mỗi ngày thêu hoa làm quần áo, còn lại sự tình sẽ không cho các ngươi làm. Tiền công ta cũng nói tốt, 30 văn một ngày, giữa trưa buổi tối quán cơm, món chính hai cái bột ngô màn thầu, các ngươi có thể chính mình ăn cũng có thể mang về. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, từ tục tiểu nói ở phía trước, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi, nếu ai lười biếng không làm việc, cũng chớ có trách ta không màng quê nhà hương thân tình cảm. Nói đến nơi này, Lý Thanh tăng thêm ngữ khí. Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Cảm ơn Thanh Tiểu Ca. Mọi người đều hiểu được, Thanh Tiểu Ca yên tâm đi. Mọi người vội vàng lên cho thấy tâm tư. Phải biết rằng nhà bọn họ cũng là nghèo đến không có gì ăn. Bình thường gia nhi đi trấn trên làm cu li cũng mới 40 văn một ngày liền một cái bột ngô màn thầu. Làm mấy ngày xuống dưới người đều mệt đến không được. Hiện giờ có ngồi là có thể làm sự tình làm cho bọn họ tự nhiên là không dám lười biếng. Phải biết rằng đương biết được bọn họ tiền công sau, không biết có bao nhiêu gia nhi ca nhi nghĩ đến đâu. Kêu hành, đại gia trước làm đi, Vương Tôn Thị, ngươi an bài một chút đối với một đám ca nhi mama, Lý Thanh thật sự là không có gì tiếng nói chung. Đem sự tình công đạo cấp Vương Tôn Thị sau, Lý Thanh cùng Lý Dương Thị mang theo Vương Kiến Binh hướng trong phòng đi. Đến nỗi Lý Hội, còn lại là lưu tại trong phòng thêu thừa may vá. Thấy Lý Dương Thị không có phản đối, Lý Thanh cũng không dám nói cái gì. Chỉ là công đạo Vương Tôn Thị, không cần lộng quá mệt mỏi sống cấp Lý Hội làm. Đại cha sao, như thế nào còn có hai cái không thành niên ca nhi đâu. Lý Thanh đã sớm nhìn đến trong phòng có hai cái quần áo rách nát tiểu ca nhi. Chỉ là thấy bọn họ trong mắt khẩn cầu cùng đông lạnh đến đỏ lên làn da mới không nói gì thêm. Ai, lại nói tiếp cũng đáng thương, này hai cái tiểu ca nhi là trong thôn nhị thằng vô lại trong nhà, nhị thằng vô lại hưu bọn họ cha sao, bọn họ hai cái ca nhi cũng đi theo bọn họ cha sao ở bên nhau quá. Ba cái ca nhi có thể làm cái gì đâu. Hùng chi còn có hai cái tiểu ca nhi không có thành niên, người hôm nay nhắc tới ta liền nghĩ tới, cho nên đem bọn họ tìm lại đây. Lý Dương Thị thở dài, đây là làm bậy a. Hành, khiến cho bọn họ ở chỗ này thủ công đi, đại cha sao, đi, trong phòng đi ngồi, thời tiết này, càng ngày càng lạnh hà hơi, Lý Thanh đem chuyện này vứt đến sau đầu. Hành, ta cũng đi theo Thanh Hoa Tử ngươi hưởng phúc. Lý Dương Thị cười, cùng Lý Thanh vào phòng. Đại cha sao, ngươi nói cái gì à, chờ thêm 2 năm, đường ca cùng Vân Nhi có nhi tử, ngươi còn ngại không có phúc khí sao? Lý Thanh cười tủm tỉm nói. Hành, tiểu tử ngươi, ta nói bất quá ngươi. Lý Dương Thị giận dữ nói. Đại cha sao Hàn Vân ở Lý Thanh đi rồi cũng đã rời giường, từ tẩy tốc trong phòng ra tới, thấy Lý Dương Thị không lưng hành lễ. Tiểu Vân, mau tới đây ngồi, nói bao nhiêu lần, sao nhóm người một nhà, không cần hành lễ, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Đem Hàn Vân kéo đến bên người ngồi xuống, Lý Dương Thị bất đắc dĩ nói. Này Thanh Hoa Tử cố chấp, Tiểu Vân cũng ở nào đó sự tình thượng cố chấp đến không được. Được rồi, Vân, nếu đại cha sao nói, liền không cần hành lễ, sao nhóm toàn ra người. Không chú ý này đó Lý Thanh cũng khuyên đến. Ân nhớ tới ngủ trước Lý Thanh cùng lời hắn nói. Hàn Vân trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu. Đúng rồi, đại cha sao, đợi chút làm lão Vương dẫn người cho các ngươi lấy hai sọt than qua đi, thời tiết này lánh đến ngủ không được. Lý Thanh nhìn trong phòng thiêu đốt đến bạch bạch rung động than tuổi, nói. Là, thiếu gia Vương Kiến Binh lập tức phản ứng lại đây, gật đầu ứng đến. Ngươi đứa nhỏ này, ta cũng bất hòa ngươi nói nhiều cứu. Vừa lúc lần trước ngươi đưa tới than tuổi đã dùng đến không sai biệt lắm. Lý Dương Thị cười cười, thực vừa lòng Lý Thanh hiếu tâm. Không có việc gì, Lý Thanh cười xua xua tay. Trước kia Lý Viễn Sơn một nhà đối nguyên chủ thực hảo, hắn lại đây so đối hắn cũng không kém. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có quên. Hiện tại Lý Thanh đã đem Lý Viễn Sơn một nhà coi như chính hắn người nhà. Lý Dương Thị hiển nhiên cũng là biết Lý Thanh ý tứ, mới không có nhiều hơn chối tử, bằng không liền có vẻ sinh phân. Tiến đi Lý Dương Thị. Vương Kiến Binh công đạo Vương Thiết Trụ chọn than tuổi đi Lý Viễn Sơn trong nhà. Này đó ngươi cầm, dùng xong rồi tìm ta lấy, đem công đạo chuyện của ngươi nhớ rõ. Lý Thanh từ trong phòng trong ngăn tủ lấy ra một cái vợ cùng một cái túi tiền. Bên trong là tràn đầy tiền đồng, cùng đưa cho Vương Kiến Binh. Là, thiếu gia Vương Kiến Binh rỗi tay tiếp nhận. Đúng rồi, đem Vương Tôn Thị cùng Vương Chân Thị kêu lên tới, ta có một ít đa dạng muốn họa ra tới, làm cho bọn họ chiếu làm quần áo chăn. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới ở trang phục cửa hàng nhìn đến quần áo. Cũng không có nhiều ít hình thức, cũng không có thật đẹp. Lý Thanh nhưng nhớ rõ nguyên thế giới không ít cung đấu kịch bên trong những cái đó hoa mỹ trang phục, không thể toàn bộ dập khuôn còn không thể bắt trước sao. Thừa dịp Vương Kiến Binh đi gọi người chụp bánh xe biến tốc, Lý Thanh lấy ra một chồng giấy tuyên thành vẽ lên. Lý Thanh dùng chính là màu sắc rực rỡ bút chì, mấy ngày hôm trước ở trong không gian tìm ra mấy hộp, hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Thế giới này không giống nguyên thế giới cổ đại như vậy nhiều hạn chế, trừ bỏ ngũ trảo kim long cùng bốn trảo mãng, kỳ lân bên ngoài, mặt khác đều có thể sử dụng. Nhan sắc hạn chế không có gì khác nhau, minh hoàng sắc, đại biểu hoàng gia, người bình thường ra không được sử dụng. Giống nguyên thế giới trước kia quan viên trên người quan bảo thêu hạc, hoàng hậu dùng phượng hoàng ở thế giới này đều không hạn chế. Thế giới này hoàng phu dùng đại biểu thân phận chính là kỳ lân thú. Như vậy đối Lý Thanh hạn chế không khác phóng khoáng rất nhiều. Tiên hạc tường vân đồ, bách điểu triều phượng đồ, mẫu đơn phú quý đồ, trăm hoa đua nở đồ, tịnh đế liên hoa đồ, uyên ương hí thủy đồ, thỉ thước hoa mai đồ. Mánh hổ xuống núi đồ từ từ tương đối chính thức tương đối dườm ra đồ án, ở Lý Thanh thủ hạ nhất nhất bày biện ra tới. Trừ cái này ra, hợp hoan hoa đồ, toái hoa anh đảo cánh đồ, một chi đào hoa đồ, thúy trúc đồ, hoa lê lạc đồ, lạc tuyết thanh tùng đồ, chim bói cá hoa mai đồ chờ tương đối đơn giản hào phóng đồ Lý Thanh cũng không có buông tha. Trừ này bên ngoài, Lý Thanh lại vẽ một ít áo choàng cùng áo choàng hình thức ra tới, câu họa thượng đồ án cùng nhau nhảy với trên giấy. Ai? Lý Thanh dừng lại bút. Nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh, cầu đặt mua. Chương 233 Bạch Liên Hoa. Thiếu gia Vương Tôn Thị cùng nhị nhi sao Vương Tiền Thị tiến vào hướng Lý Thanh hành lễ. Lại đây nhìn xem, có thể xem hiểu sao. Lý Thanh đem họa hảo bản vẽ giấy tuyên thành đưa cho hai người. Này, thiếu gia, có thể làm được. Thấy Vương Tiền Thị gật gật đầu, Vương Tôn Thị mới trả lời nói. Người bình thường ra làm quần áo đều là làm tốt có thể xuyên là được, gia cảnh hảo điểm cũng liền theo điểm tiểu hoa. Giống loại này ở trên quần áo mặt thêu tảng lớn bản vẽ, tương đối hiếm thấy. Bất quá nếu Vương Tiền Thị gật đầu, Vương Tôn Thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này nhị nhi sao tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là làm việc trước nay đều là có phổ. Hắn nếu tỏ vẻ có thể làm, khẳng định kém không được. Kêu hành, các ngươi chính mình phối hợp một chút thêu tuyến nhan sắc cùng vải dệt nhan sắc. Hôm nay trước làm các ngươi quần áo của mình, ngày mai lại đến ta nơi này lấy cụ thể số lượng cùng yêu cầu. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, hai người cầm bản vẽ đi ra ngoài. Lý Thanh cầm lấy giấy tuyên thành tiếp tục vẽ lên. Lần trước hắn đáp ứng triển trưởng quầy trang sức bản vẽ còn không có hòa đâu, nếu hôm nay có thời gian, cùng nhau vẽ tính. Lược một chương vọng, Lý Thanh nhíu nhíu mày, Hàn Vân đi đâu vậy? Chí Minh, thấy phu nhân sao? Lý Thanh hướng tới đứng ở nhà ở góc Vương Chí Minh hỏi. Thiếu gia, phu nhân đi thêu hoa đi. Vương Chí Minh đáp. Ân, Lý Thanh tưởng tượng, hẳn là cùng Lý Hội ở bên nhau đi, tính. Chỗ đó cũng có than tuổi, người cũng không ít, nếu hắn muốn đi, vậy ở đâu đi? Biết Hàn Vân không có nguy hiểm cũng chịu không nổi khổ, Lý Thanh liền đem tâm tư phóng tới giấy tuyên thành mặt trên. Nhớ tới lần trước tiểu Lý Thị xuất giá thời điểm lựa chọn đồ trang sức, Lý Thanh trong lòng đại khái có cái chủ ý. Khi đó đồ vật đều là đông giống nhau tây giống nhau, tuy rằng mọi thứ đều đẹp, nhưng là khó tránh khỏi cảm thấy không phải như vậy phối hợp. Tính, liền họa hai phó trang phục đi. Nhớ tới trong không gian khai đến chính vượng hoa mai. Lý Thanh trong lòng có chủ ý. Hoa mai nụ hoa tay xuyến một đôi, hoa mai cánh hoa hoa thai một đôi, hoa mai nở rộ đồ trang sức một cái, hoa mai chi mang đóa hoa trường thoa hai chỉ, hoa mai tịnh đế cây châm hai chi, mai chi hàn mai nở rộ cánh hoa bộ diêu một đôi. Lý Thanh dựa theo chính mình trong lòng cấu tứ đem nguyên bộ trang sức đều vẽ ra tới. Đối với quang nhìn, không tồi. Lý Thanh trong lòng vẫn là rất vừa lòng. Đem giấy tuyên thành phóng tới một bên, Lý Thanh cân nhắc nổi lên quần áo. Thời đại này quần áo có điểm. Ân, quái gì? Nông gia làm việc nhà nông thời điểm chính là cùng hiện đại trường tụ vô dị áo dài quần dài. Nếu là nhàn khi ở nhà hoặc là gia cảnh giàu có một chút nhân gia, chính là cùng loại với thanh triều cùng đời nhà Hán kết hợp cung trang. Cùng loại thanh triều, nửa người trên không có gì đại khác nhau, chẳng qua tay áo to rộng, phía dưới có hai loại hình thức. Một loại là cùng loại sơn xám xẻ tà đến ủi, bên trong trung quần. Một loại không xẻ tà, hơi to rộng một ít. Bên trong cũng trung quần. Mùa đông bên ngoài vô tay áo trường quái, đến đùi dưới cẳng chân trở lên, ra cửa thêm áo choàng. Hoặc là có tay áo trường bào, trực tiếp đến chân, tay áo to rộng, hai bên nhưng hệ dây lưng hoặc là nút thắt. cùng loại đời nhà Hán quần áo, bên trong trung y yể trung quần, bên ngoài là trường y yể, trực tiếp đến chân hoặc cẳng chân. Trung gian dùng eo mang trói buộc, bên ngoài trường bào. Lý Thanh có điểm mơ hồ, thế giới này quần áo hình thức đủ loại. Có điểm giống đời nhà Hán cùng Thanh Triều tương kết hợp lại ra bên ngoài kéo dài phát triển. Nhưng là trong lịch sử một chút đều không có Thanh, Hán tung tích. Hơn nữa quốc gia tên Lý Thanh cũng không nghĩ phun tảo. Phong quốc. Lý Thanh lúc ấy tưởng chính là còn có Vũ Lôi Điện sao. Không sai. Sắc thật còn có Vũ Lôi Điện. Mưa gió lôi điện tứ quốc. Lý Thanh vô ngữ. Trở lại chuyện chính, thời đại này quần áo hình thức đủ loại, Lý Thanh cũng không sợ chính mình ở bên trong dẫn người chú mục. Áo cổ đứng trung y yề, cùng loại đời nhà Hán trường y yề, đai lưng, trung quần, trường bào. Xẻ tà tay áo rộng thanh trang, vô tay áo trường quái, trung quần. Lý Thanh nhất nhất phối hợp đa dạng kiểu dáng, lại đem chính mình muốn đưa người danh viết thượng. Bận việc chung thời gian cực nhanh. Chờ Lý Thanh ngửi được phòng bếp động tĩnh phản ứng lại đây khi, đã là 5 giờ. Duỗi người, Lý Thanh giật giật đau nhức thân thể. Nhìn xem trên bàn bãi đầy họa tốt giấy tuyên thành, Lý Thanh vừa lòng cười. Chí Minh, giúp ta đem mấy thứ này thu hồi tới. Lý Thanh nhìn nhìn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Vương Chí Minh. Trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Tiểu tử này nhưng thật ra cái khả tạo chi tài. Nghe Vương Tôn Thị nói trong nhà tiểu bối đều đi theo bậc cha chú học quá viết chữ cũng nhận thức tự. Lý Thanh công đạo như thế nào phân loại liền ra phòng ở. Nhấc chân hướng trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp lúc này thực náo nhiệt, Vương Tôn Thị cùng Vương Chân Thị, Vương Vương Thị đang ở làm cơm chiều. Lý Thanh lập tức hiểu rõ. Vương Kiến Binh nhị nhi sao am hiểu thêu hoa làm quần áo, như vậy an bài nhưng thật ra có thể nói quá khứ. Thiếu gia thấy Lý Thanh tiến vào, ba người ngừng tay sự tình vấn an. Không cần đa lễ, Lý Thanh xua xua tay. Không nói một lời dựa vào cửa nhìn bọn họ nấu cơm. Vương Tôn Thị ba người không rõ Lý Thanh tâm tư, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Lý Thanh làm việc. Sau lại thấy Lý Thanh chỉ là nhìn, không nói nhiều cái gì cũng không răn dạy bọn họ. Trong lòng cũng thả lỏng không ít, lo chính mình bắt đầu làm chính mình chuyện nên làm. Lý Thanh xem bọn họ phân công minh xác. Vương Tôn Thị phụ trách đồ ăn chủng loại phối hợp nhóm lửa, Vương Chân Thị phụ trách sắt rau nấu ăn, Vương Vương Thị phụ trách nấu cơm xoa mặt trưng màn đầu. Trong nồi thủy khai, Vương Vương Thị thuộc hạ mặt trong bùn mặt bột ngô cũng phát hảo. Liên ở Vương Vương Thị chuẩn bị làm bánh ngô thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện Lý Thanh mở miệng. Người cái này bánh ngô quá nhỏ, làm đại điểm đi, bọn họ làm việc cũng vất vả, bình thường chính chúng ta ăn làm đại điểm hoặc là điểm nhỏ cũng chưa cái gì. Vương Vương Thị trong tay màn thầu không nhiều lắm, chính là tầm thường chính mình ở chính mình trong nhà làm lớn nhỏ, có tiểu tử nắm tay lớn nhỏ. Thiếu gia, này có phải hay không quá lớn? Vương Vương Thị không nói chuyện, Vương Tôn Thị mở miệng. Bình thường bọn họ đi nhà khác làm giúp hoặc là có việc mời người khác làm giúp thời điểm, làm bánh ngô không sai biệt lắm cũng là lớn như vậy. Có người ra keo kiệt, còn không có lớn như vậy đâu. Không có việc gì, muốn cho người khác nghiêm túc làm việc, đa dụng một chút bột ngô cũng không có gì ghê gớm. Lý Thanh không chút nào để ý xua xua tay. Đơn giản mua như vậy nhiều bột ngô, trong không gian kho hàng cũng đôi không ít. Chỉ cần Lý Thanh tưởng, dựa vào không gian đương cái tiệm gạo trưởng quậy là tuyệt đối không có gì vấn đề. Chúng chi lần này tới làm việc đều là gia cảnh đặc biệt khó khăn. Bánh ngô làm đại điểm nhi trở về trong nhà có những người khác cũng có thể ăn một chút. Bất quá lại nhiều Lý Thanh liền không làm, hắn chỉ là có thể giúp đỡ, lại không phải ngốc. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa Lý Thanh tuyệt đối không phải. Là, thiếu gia Vương Tôn Thị thấy Lý Thanh không kém điểm này đồ vật bộ dáng, ứng hạ. Vương Vương Thị cũng lưu loát đem mấy cái vừa mới làm tiểu bánh ngô lộng tới chậu, một lần nữa làm đại cái. Thấy vậy, Lý Thanh có điểm vừa lòng. Tuy rằng là nông gia người, nhưng là ít nhất lời nói không nhiều lắm, hiểu tiến thối, có điểm tiểu thông minh, lại xem hiểu thế cục. Chương 234 táo đỏ nấm tuyết canh. Đúng rồi, hôm nay cái ăn cái gì? Lý Thanh hỏi. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Thiếu gia, đêm nay là thịt nạc xào măng mùa đông, canh nấm, thanh xào rau cải, món chính là cơm thẻ, không biết thế nào. Vương Tôn Thị nói xong, thật cẩn thận xem Lý Thanh sắc mặt. Ân, hành. Quá một lát ta lấy một ít nấm tuyết nấm đầu khỉ lại đây, Vương Chân Thị không phải sẽ hầm canh sao. Mỗi ngày dùng lẩu niêu cho ta hầm một phần ở ngủ trước đưa đến trong phòng. Lý Thanh gật gật đầu. Không đưa ra cái gì dị nghị. Nhớ tới Hàn Vân gầy yếu thân thể, Lý Thanh lại bỏ thêm hai dạng. Là, thiếu gia Vương Tôn Thị Vương Chân Thị vội gật đầu. Được rồi, chuẩn bị đồ ăn đi, sao nhóm cơm sáng 8 giờ ăn, cơm trưa 12 giờ cơm chiều 6 giờ, về sau liền dựa theo thời gian này các ngươi nấu cơm nói xong. Thấy ba người toàn gật đầu. Lý Thanh lúc này mới hướng nhà gỗ đi đến. Thiếu gia ngồi ở cạnh cửa Vương Tiền Thị thấy Lý Thanh đã đến, ngừng tay động tác hành lễ. Ân lên tiếng, Lý Thanh hướng bên trong đi. Hàn Vân cùng Lý Hội hai người đang ngồi ở tận cùng bên trong làm quần áo, thường thường cùng bên cạnh Ca Nhi ma ma nói thượng nói mấy câu. Không khí nhưng thật ra thực hảo. Rốt cuộc nơi này người đều cảm tạ Lý Thanh làm cho bọn họ có bạc kiếm, đối với Hàn Vân cũng sẽ không sách không do nói bậy cái gì. Vân, đường ca sao? Lý Thanh đi đến trước mặt. Lý Thanh. Chủ nhân Hàn Vân thấy trước mặt một bóng ma, nghe thấy Lý Thanh thanh âm mới phát hiện Lý Thanh tới. Ân, nên nghỉ ngơi, đem đồ vật dọn dẹp một chút, nên ăn cơm. Lý Thanh đem Hàn Vân trong tay đồ vật bắt lấy tới phóng tới một bên. Nga Hàn Vân gật đầu, thuận theo thu thập nổi lên đồ vật. Đường ca sao, cùng nhau ăn cơm. Lý Thanh mời nói. Không cần, cha sao nói, chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Lý Hội lắc đầu cự tuyệt. Nhân ra hai phu phu ăn cơm hắn đi xem náo nhiệt gì. Tuy rằng hắn biết hắn ở chỗ này ăn cơm Lý Thanh Hàn Vân cũng sẽ không có cái gì khúc mắc, nhưng là hắn lại không phải như vậy không có nhãn lực thấy người. Kêu hành, ta làm tiểu bạch đưa ngươi đi thấy vậy, Lý Thanh cũng không kiên trì. Hắn cùng Hàn Vân hai người không gian, cũng không nghĩ bị quấy rầy. Hành nhớ tới trong thôn gần nhất không yên ổn, Lý Hội cũng không có cự tuyệt. Tiểu bạch hắn biết, chính là Lý Thanh trong nhà bạch cẩu, lại cơ linh lại cường tráng, cho nên hắn ngẫm lại, liền không có cự tuyệt. Lý Thanh định thời gian là buổi sáng 8 giờ rưỡi bắt đầu làm việc, giữa trưa 12 giờ nghỉ ngơi, buổi chiều một chút bắt đầu làm việc, buổi chiều 5 giờ rưỡi thu thập đồ vật, 6 giờ ăn cơm, sau đó về nhà. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, lại phải làm Vương Kiến Binh một nhà chăn bông quần áo, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Được rồi, đại gia dọn dẹp một chút, lập tức ăn cơm. Vương Kiến Binh tiến vào hô. Sau khi ăn xong, Vương Chí Minh đưa tới hai chén nấm tuyết táo đỏ canh. Lý Thanh nhìn nhìn. Hẳn là hắn lấy sau khi đi qua liền hầm thượng. Nấm tuyết hầm đến chín rục, táo đỏ cũng tản mát ra mê người hương khí. Hơn nữa cô ý dặn dò dùng đường đỏ hầm nấm tuyết. Lý Thanh nếm một ngụm, vừa lòng gật đầu. Vương Chân Thị xác thật làm không tồi, ngọt mà không nhị. Ngay cả Lý Thanh cái này không yêu ăn đồ ngọt cũng uống một chén. Hàn Vân cũng thực vừa lòng, thơm thơm ngọt ngọt uống ngon thật. Lý Thanh cũng là vì điều trị Hàn Vân thân thể, đường đỏ táo đỏ bổ khí huyết, tuy rằng Hàn Vân là ca nhi không phải nữ nhân. Nhưng là Lý Thanh suy đoán, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đi. Liền tính không có tác dụng gì, ngủ trước uống thượng như vậy một chén ấm áp thân mình cũng là tốt. Tuy rằng là đồ ngọt, nhưng là ở cái này đại đa số ăn không đủ no mặc không đủ ấm thế giới, ai còn sẽ lo lắng có phải hay không sẽ đến bệnh tiểu đường cao huyết áp đâu. Chương 235 kiến phòng. Được rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, có tiểu hắc tiểu bạch gác đêm uống xong, thấy thời gian đã không còn sớm, nghĩ ngày mai sự tình, Lý Thanh phân phó nói. Là... Thiếu gia Vương Kiến Binh gật đầu ứng, mang theo Vương Chí Minh hướng nhà gỗ đi đến. Hắn cũng biết tiểu hắc tiểu bạch, chính là thiếu gia dưỡng chó đen cùng bạch cẩu, cùng ngẽ con dường như, thể trạng cường tráng, nhưng là lại cơ linh. Hướng trong viện ngồi xuống cùng một tòa tiểu sơn dường như, bạch lượng răng nanh tản mát ra một trận hàn quang. Người bình thường thấy cũng không dám tới gần, huống chi còn như vậy tinh linh đâu. Cho nên Vương Kiến Binh một chút cũng không lo lắng, hướng nhà gỗ đi đến chuẩn bị ngủ. Nhà gỗ đã thu thập hảo. Nhà ở bốn phía dùng cái đinh đính một tầng vải thô, dựa gần một mặt tường gỗ bày một trận giường gỗ. Tầng dưới chốt lót vải thô cùng hạ đẳng đông làm chăn đông, mặt trên là trung đẳng vải đông cùng trung đẳng đông làm trọng 4 cân chăn đông, mặt trên cái chính là trọng 6 cân trung đẳng vải đông đông làm chăn đông. Nhan sắc là tương đối chịu được dơ thâm sắc hệ, phần lớn đều là màu xanh biển màu xám đậm một loại. Vương Kiến Binh đơn giản tẩy tóc sau chui vào trong ổ chăn, bên trong nằm chính là hắn phu lang Vương Tôn Thị. Phu quân, thiếu gia rất hào phóng đâu. Vương Tôn Thị đem hôm nay ở trong phòng bếp sự tình cấp Vương Kiến Binh nói. Ngươi biết cái gì, ta phỏng chừng thiếu gia là giúp đỡ này đó khốn cùng người đâu, bằng không dùng đến như vậy sao? Hùng chi ta xem thiếu gia cũng không kém như vậy một chút đồ vật. Vương Kiến Binh trả lời đến, hắn nhưng thật ra đoán được vài phần Lý Thanh tâm tư. Từ buổi sáng mua sắm đến buổi chiều sự tình. Như vậy a, ta đây xem thiếu gia là cái hảo tâm. Vương Tôn Thị kinh ngạc trong chốc lát, cũng nghĩ thông suốt. Không hảo tâm có thể thu lưu sao nhóm toàn gia người sao? Vương Kiến Binh nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra vài phần cảm kích. Kia đảo cũng là Vương Tôn Thị ngâm lại hai bữa cơm đồ ăn cùng trên người dưới thân chăn đông, cũng liền bình thường trở lại. Thiên không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sớm một chút rời giường. Vương Kiến Binh đánh cái ngáp, mị thượng đôi mắt. Ân thấy thế, Vương Tôn Thị nhắm mắt lại ứng đến. Hắn cũng không phải là sách không rõ, ham ăn biếng làm sự hắn nhưng không làm. Thức mau. Trong phòng chỉ còn lại có vững vàng tiếng hít thở cùng thường thường đùng một chút thiêu đốt than tuổi thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh theo thường lệ dậy sớm. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, Hàn Vân cũng tỉnh. Bất đắc dĩ thở dài, cái này tiểu gia hỏa, trừ bỏ vừa tới kia hai ngày thân thể quá kém, ngủ hai ngày lười giác. Từ thân mình vừa vặn điểm, liền bắt đầu cùng hắn cùng nhau rời giường làm việc. Hắn đảo không phải tưởng đem Hàn Vân dưỡng thành 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu quý thiếu gia, chỉ là nhiều năm như vậy tích lũy tật xấu nơi nào hắn một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn dưỡng tốt. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh híp lại con mắt, có lẽ, hắn hẳn là nhanh lên nhi hành động. Cùng Hàn Vân mặc hảo ra sân, trong phòng bếp đã bay tới đồ ăn mùi hương, hai người tẩy tóc sau liền bắt đầu ăn cơm sáng. Bữa sáng là quái ngư cháo cùng mấy mâm rau ngâm. Quái ngư chính là Lý Thanh lần trước ở trong núi trong sơn cốc nhìn thấy đầu hắc thân mình bạch cá. Hắn bất thời giờ thử một chút, quái ngư không độc, thả hương vị đặc biệt tươi ngon. Kỳ lạ nhất sự tình là quái ngư trừ bỏ trung gian một cây đại xương cốt ngoại, một chút tiểu thứ cũng không có. Bất quá Lý Thanh vẫn là hơi hơi sửng sốt một chút liền tiếp nhận rồi. Hắn liền nam sinh con đều có thể tiếp thu, còn có cái gì là không thể tiếp thu đâu. Biết quái ngư có thể ăn sau, Lý Thanh nhìn mãn hồ nước tạp cá cười. Sấn mọi người không chú ý chạy đến rừng trúc bên hồ nước bên cạnh, nhìn đã rửa sạch sẽ hơn nữa đã có nửa hồ nước thủy hồ nước, Lý Thanh bắt đầu thả cá. Cá chép, cá trích, bạch liên, cá chấm cỏ, hoa liên, vô lân cá, quái ngư, cá chuối, cá trạch, lương, tôm hùm, hà bối, con cua. Lý Thanh nhìn xem ghé vào hồ nước trung gian không nhúc nhích đại rùa đen, ngẫm lại, nhưng thật ra không có hoạt động. Đơn giản chiếm không được bao lớn vị trí, chờ hắn đãi ở hồ nước tính. Trong không gian tạp ao cá đường đã trống vắng không ít, Lý Thanh thả một số lớn cá ở rừng trúc hồ nước bên trong. Bất quá Lý Thanh một chút cũng không lo lắng, dù sao nếu không bao lâu, liền sẽ một lần nữa mọc ra tới. Lo lắng nhiệt độ không khí quá lạnh, trong không gian tạp cá sống không được. Lý Thanh cố ý lộng một chậu linh tuyển thủy ngã vào hồ nước. Một chậu nước ở vài mẫu lớn nhỏ hồ nước bắn không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Bất quá hiệu quả lại rất lộ rõ, Lý Thanh ngắm lại, ở hồ nước bên cạnh trồng trọt một ít đuổi xà thảo. Lần trước hậu viện sự tình cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Bất quá khu trùng thảo Lý Thanh nhưng là không tài, này cá liền ăn sâu đâu. Chủ nhân, ta đợi chút có thể cùng đường ca sao bọn họ cùng nhau thêu hoa sao. Hàn Vân nhìn hơi hơi phát ngốc Lý Thanh nói. A, hành, đi thôi, nhớ rõ đừng lộng lâu rồi. Bị thương đôi mắt Lý Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy Hàn Vân túi đầu ngượng ngùng bộ dáng cười cười, bàn tay vung lên đồng ý. Ân Hàn Vân không phản bác. Hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng là ai đối hắn hảo ai đối hắn không hảo hắn vẫn là biết đến. Ăn cơm xong, tới thêu thùa may vá sống người cũng tới. Lý Thanh đem họa đồ tốt đưa cho Vương Tôn Thị, làm hắn mang theo người chạy nhanh làm ra tới. Yêu cầu, chi tiết, nhan sắc gì đó Lý Thanh cũng cấp Vương Tôn Thị cùng Vương Tiền Thị hình dung một chút. Hai người tiếp nhận bản vẽ bảo đảm có thể làm ra tới sau Lý Thanh liền đi rồi. Hắn hôm nay một chút cũng không thoải mái đâu. Mới ra sân, Lý Viễn Sơn cũng mang theo một đống lớn người tới. Lý Đại Tráng, Lý Liệt, Lý Tráng, Lý Hắc, Lý Vân đều là Lý Thanh quen thuộc người. Người khác Lý Thanh có cũng gặp qua một lần hai lần, đều là lấy lui tới đã làm công. Không quen biết người gia nhi Lý Thanh suy đoán, hẳn là gia cảnh đặc biệt nghèo khó. Trung gian còn có 5 cái ma ma, đã kết hôn trung niên, lão niên ca nhi. Đây là Lý Thanh công đạo nấu cơm người. Bất quá chân chính giữ chặt Lý Thanh ánh mắt vẫn là cùng Lý Viễn Sơn đi tuốt đàng trước mặt một người nam nhân. Nam nhân không cao, 1m7 tả hữu, thể trạng trung đẳng, tóc sơ đến không chút cầu thả, ăn mặc thâm sắc áo dài tử, trong tay cầm một cái bố bao, mặt trên họa một ít hoa văn, sắc mặt thoạt nhìn nhất phái chính khí. Không giống như là gian dối thủ đoạn tiểu nhân. Thanh hoa tử, đây là trong thôn phong thủy tiên sinh, trung đạo sĩ. Trung nhưng thật ra, đây là Lý Thanh, ta chất nhi. Hôm nay chính là hắn kiến phòng, cho nên làm ngươi tới hỗ trợ nhìn xem. Lý Viễn Sơn cấp hai người giới thiệu. Trung đạo sĩ hảo, sự tình hôm nay làm phiền. Lý Thanh dẫn đầu vấn an, trung đạo sĩ khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Trước mang ta nhìn xem đi, trung đạo sĩ cùng hai người nói qua nói mấy câu sau, liền bắt đầu làm chính sự. Rốt cuộc phía sau còn có nhiều như vậy gia nhi chờ khởi công đâu. Hắn cũng không nghĩ chậm trễ nhân ra thời gian. Hành! Trung đạo sĩ bên này Lý Thanh mang theo trung đạo sĩ hướng chính mình tuyển tốt địa phương đi đến. Hiện tại người vẫn là thực mê tín, kiến phòng ở đón dâu gì đó đều phải tìm người xem qua mới được. Nguyên bản Lý Thanh là không quá tin tưởng, rốt cuộc lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ. Nhưng là trước có không gian sau lại xuyên qua, Lý Thanh nhưng là có điểm bán tín bán nghi. Báo thả rằng tin này có không thể tin này vô ý niệm, Lý Thanh làm Lý Viễn Sơn hỗ trợ tìm người đến xem, dù sao nếu không mấy cái tiền đồng. Chương 236 đảo củ sen. Trung đạo sĩ làm cho đồ vật Lý Thanh xem đến như lọt vào trong sương mù, đơn giản cũng muốn không được hắn tự mình động thủ. Theo trung đạo sĩ phân phó, Lý Thanh đào đệ nhất cái quốc sau, mọi người mang theo ra hỏa vội lên. Ở ăn tiết trước kiến hảo phòng ở là không hiện thực, Lý Thanh trước chuẩn bị đáp xuống đất cơ, qua năm lại tiếp tục lộng. Lần này tới 50 cái công nhân, có Lý Liệt đoàn người hỗ trợ nhìn, Lý Thanh nhưng thật ra không cần nhiều hơn chú ý. Đem chính mình yêu cầu cùng ý tưởng nói về sau, Lý Thanh mang theo lưới đánh cá cùng tới nấu cơm hai cái sao sao hướng rừng trúc hồ nước đi đến. Hắn đem trong không gian tạp cá làm ra tới, nhưng không phải trông cậy vào có thể danh chính ngôn thuận ăn cá sao. Tôn Mama, Chu Mama, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Thanh đối với hai người nói. Hành, đi thôi. Lý Thanh, nếu không chúng ta cho ngươi hỗ trợ. Hai người một trước một sau nói. Lý Thanh đạm đạm cười yên tâm đi, ta không có việc gì, này cá đều là chính mình dưỡng, bắt lại không uổng kính. Đem từ hậu viện đào đến mang theo linh tuyển thủy con run ném vào hồ nước. Nguyên bản an tĩnh hồ nước nháy mắt quay cuồng lên. Loại này cá tôm ở bên trong tranh đoạt đồ ăn. Lý Thanh nhưng không có nhàn tâm xem xét. Thao khởi dài hơn đại túi lưới hướng hồ nước vớt. Cảm giác được vớt tới rồi đồ vật, không lo lắng xem túi lưới là cái gì. Lý Thanh đem túi lưới đồ vật hướng mang đến đại buồn gỗ một đảo, lại lặp lại nổi lên vừa mới động tác. Chờ đến hồ nước bởi vì con giun bị ăn sạch mà lại lần nữa bình tĩnh lên thời điểm, Lý Thanh mang đến buồn gỗ cũng chứa đầy xuống cá. Đem tiểu ngư ném vào hồ nước, Lý Thanh để lại mấy cái 6-7 cân trọng cá chuối, 10 tới điều 3-4 cân bạch liên cùng mấy cái cá trích. Mà một bên xem Chu Ma Ma cùng Tôn Ma Ma đã ngây dại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ở hồ nước chảo cá như vậy bất việc như đâu. Giúp đỡ hai người đem buồn gỗ nâng tới rồi lâm thời dựng nấu cơm địa phương, Lý Thanh xách theo cá trích vây vây tay đi rồi, đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Đối với theo bên người Vương Chí Minh phân phó một tiếng giữa chưa dùng cá trích hầm canh sau, Lý Thanh lại nhảm chán lên. Hàn Vân cùng Lý Hội đám người ở theo thùa may và sống. Lý Liệt Lý Đại Tráng đám người ở kiến phòng ở đánh nền. Lý Viễn Sơn Lý Dương Thị vội vàng chuẩn bị trong thôn ăn Tết sự tình. Vương Kiến Binh mang theo trong nhà ra nhi dựa theo Lý Thanh phân phó đi chém đầu gỗ làm rào chắn. Bốn phía người đều ở chân không chạm đất bận rộn, phòng bếp cũng có người chuyên môn nấu cơm, đều là chút sao sao. Lý Thanh một cái ra nhi cũng ngượng ngùng lại hướng bên trong thấu. Đang ngồi ở trong phòng nhàm chán đâu, cửa liền có động tĩnh. Ngày hôm qua mới vừa làm tốt, hôm nay mới vừa treo lên hậu rèm cửa bị người xốc lên, Lý Thanh vừa thấy, cười. Nhạc nhạc, sao ngươi lại tới đây? Một người tới. Từ mâm nắm lên một viên kẹo huy đến trước mặt tiểu nhân nhi trong miệng, thanh niên tò mò hỏi đến. Lý Thanh ca ca, thôn đuôi có người đào củ sen, ra ra không mang theo ta đi, ngươi dẫn ta đi xem đi. Vương Nhạc hàm chứa trong miệng ngọt ngào kẹo ván giận nói. Hành, mang ngươi đi. Lý Thanh một nhạc, củ sen chính là mùa đông hầm canh thứ tốt ta. Vừa vặn lúc này không có việc gì, nhớ tới ngoài phòng thời tiết rét lạnh. Lý Thanh từ tủ quần áo lấy ra một kiện hậu vải đông trường y rìa trồng lên. Lúc này mới lôi kéo bọc thành cầu Vương Nhạc hướng thôn đuôi đi đến. Thấy Lý Thanh ra cửa, Vương Chí Minh tự nhiên đuổi kịp, ở trong ổ ngủ Tiểu Bạch ngấm lại, cũng đi theo Lý Thanh mặt sau. Vì thế, hai người đội ngũ biến thành ba người một cầu tổ hợp. Lý Thanh 16, Vương Chí Minh 12, Vương Nhạc 8 tuổi, ba cái dưới đại hải tử mang theo một con cường tráng đại bạch cầu đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Lý Thanh cùng Vương Nhạc không ngừng nói chuyện, Vương Chí Minh tuổi cùng bọn họ kém không lớn, cũng có thể nói đến một khối đi. Nguyên bản trầm ổn bộ dáng cũng nhiều vài phần sức sống. Lý Thanh liếc mắt một cái Vương Chí Minh, mặt mày nhiều một phân ý cười. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là cái hài chỉ. Cả ngày giống cái đại nhân dường như sụ mặt lại một bộ trầm ổn bộ dáng, thoạt nhìn giống cái tiểu lão đầu giống nhau. Chờ Lý Thanh ba người một cẩu đến ngó sen điền biên thời điểm, điền biên đã vây quanh không ít người. Lý Thanh thấy được vài cái có ấn tượng bóng người. Rốt cuộc ăn Tết là lớn nhất ngày hội, bất luận gia cảnh như thế nào, đều phải hảo hảo chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ đều là tới mua củ sen. Ngoài ruộng có mấy cái gia nhi ở đào củ sen, nghĩ đến bọn họ cũng biết, lại không đào, chờ đại tuyết xuống dưới, chỉ sợ muốn lạn đến trong đất. Đào củ sen phải có kỹ xảo, muốn nguyên cây đào ra không lạn vì tốt nhất. Lý Thanh cũng chỉ biết cái đại khái, tự mình động thủ liền không được. Hắn lại không phải chuyên môn loại củ sen người. Củ sen tương đối với rau dưa tới nói là có thể gửi đến tương đối lâu đồ ăn. Củ sen mặt trên bọc lên một tầng nước bùn, ngã vào trong phòng trên mặt đất. Có thể phóng một tháng tả hữu. Lại nhiều điểm thời gian có thể hay không lạn Lý Thanh cũng không biết, nhà hắn nhất lâu củ sen thả một tháng cũng tất cả đều bị ăn xong rồi. Củ sen phân tốt xấu, lấy thô trắng trắng tinh cho thỏa đáng, ngó sen tiêm hơi thứ, ngó sen ruột nhất thứ. Ngó sen tiêm đều không phải là không tốt, chỉ là quá non, chỉ có thể dùng để xào. Lý Thanh tới thời điểm đã đào rất nhiều, đứng trong chốc lát sau, tới hai cái trong tay xách theo xương cùng rơm dạ trung niên ca nhi. Nhìn dáng vẻ củ sen là nhà bọn họ. Hai cái sao sao tới sau liền bắt đầu cân nặng, trong thôn người vây đi lên chọn lựa. Đều là trong thôn người, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, trước công chúng, đại gia cũng sẽ không nhiều quá mức. Nguyên bản có chút sao sao còn kén cá chọn canh tưởng bẻ gãy củ sen ở hai trung niên sao sao dưới ánh mắt cũng ngượng ngùng động tác. không ngừng có củ sen từ ngoài ruộng bị đưa đến bờ biển, Lý Thanh cũng không nóng nảy, vén tay háo lên liền bắt đầu chọn lựa chính mình xem trọng củ sen. Sau đó xách ra tới phóng tới một bên, làm Vương Chí Minh nhìn. Lý Thanh cũng không quá sẽ chọn lựa củ sen, liền chỉ vào đại cùng thẳng chọn lựa. Chờ trong thôn người đều đi được thất thất bát bát sau, Lý Thanh mới đến hai cái sao sao trước mặt cân nặng. Lý Thanh nghĩ trong nhà làm giúp người không ít, thứ này lại loại phóng, liền mua không ít. Hai cái sao sao một sừng, 102 cân. Cái này mùa củ sen nhiều, không thế nào đáng giá, hơn nữa có một tầng nước bùn, tam văn tiền một cân. Hai cái sao sao chủ động hủy diệt hai cân số lẻ, Lý Thanh cười cười. Cùng hai người nói tốt chờ ngoài ruộng người lên sau đưa đến trong nhà sau, Lý Thanh làm Vương Chí Minh đảo bạc đài thọ. Lơ đãng vừa thấy, Lý Thanh chính thấy Triệu Hoàng Thị một nhà, đôi mắt nhíu lại. Ngắm lại đêm qua kia hai cái gia nhi bộ dáng, Lý Thanh trong mắt hiện ra một màn xem kịch vui ý vị. Chiều hai cái sao sao chào hỏi, Lý Thanh mang theo hai người một cẩu xoay người liền đi. Có một số việc, hiện tại bất động không đại biểu buông tha ngươi. Ngắm lại ngày đó Triệu Hoàng Thị kiêu ngạo sắc mặt cùng ghê tởm lời nói, Lý Thanh sờ sờ trên tay nhẫn. Trong không gian kia một mảnh hoa hồng khai đến phá lệ diễm lệ lại sáng lạ đâu. Nếu là ba ngày sau không còn có động tĩnh gì, như vậy, khiến cho hắn đến đây đi. Đơn giản hắn cũng không muốn cho kia toàn gia người an ổn vượt qua cái này mùa đông. Chính mình làm sự tình, tổng phải có người gánh vác không phải sao. Lý Thanh vẫn luôn tin tưởng vững chắc một câu, tự làm bậy không thể sống. Chương 237 dược liệu. Lý Thanh về đến nhà sau, bồi Vương Nhạc chơi trong chốc lát, nhìn thấy Vương Kiến Binh mấy cái tôn tử, liền làm cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử cùng đi chơi. Đã 10 ngày tả hữu, lâm thời dựng nồi đã có động tĩnh. Lúc này năm cái sao sao đang chuẩn bị tới làm giúp người cơm trưa. Cơm trưa ba cái bột ngô màn thầu, hơn nữa một hân một tố một canh. Giữa trưa đồ ăn là dưa chua nấu cá chuối thịt, cá chuối đầu đậu hủ canh, tố xào nấm hương. Liên ở đại gia làm việc thời điểm, đưa củ sen người cũng tới. Đem củ sen trồng chất đến nhà gỗ phóng đồ ăn trong phòng, Lý Thanh nhớ tới vừa mới hai cái sao sao cho chính mình hủy diệt hai cân củ sen tiền. Từ cách vách trong phòng lấy ra hai hộp hạt rẻ bánh cùng hai hộp sơn tra bánh đưa cho tới đưa hóa trung niên gia nhi. Hắn nhưng không quên là hai nhà người đâu. Không chiếm người khác tiện nghi là Lý Thanh cho tới nay tác phong. Nghĩ đến bọn họ cái kia tuổi trong nhà cũng nên là có tiểu hài tử. Quả nhiên, Lý Thanh lấy ra điểm tâm nói lời cảm tạ thời điểm trung niên gia nhi mặt đỏ hồng, chối từ một chút liền nhận lấy. Trong nhà còn có hài tử đâu, lấy về đi cấp hài tử ăn cũng là cái khó được đồ ăn vặt. Lý Thanh cười cười. Loại tình huống này lấy ra mặt khác đồ vật nhân ra không nhất định sẽ muốn, lấy điểm tiểu hài tử ăn đồ vật nhưng thật ra rất khó cự tuyệt. Nói lên ăn, tiến đi tiến đến đưa củ sen người sau, Lý Thanh nhớ tới trong phòng đôi tùng tháp. Lấy ra một khối vải thô mở ra lót ở trong sân, Lý Thanh từ tạp vật trong phòng kéo ra tùng tháp, ngã trên mặt đất phơi lên. Tùng tháp muốn phơi 2 ngày mới hảo lột hạt thông. Đem sở hữu tùng tháp phơi xong, trong viện đã phô một tầng tùng tháp. Lý Thanh vuốt cằm cân nhắc, buổi chiều không có việc gì lại vào núi một chuyến. Lộng chút tùng tháp trở về đi. Đem cá trích đưa cho Vương Tôn Thị, công đạo dùng để ngao canh cùng có việc ra cửa sau. Lý Thanh cầm hai cái bánh bao, một bên cắn một bên hướng trong núi đi đến. Ra cửa thời điểm thuận tiện kêu lên tiểu hắc tiểu bạch. Ngắm lại tiểu kim cùng tiểu gấu trúc, Lý Thanh có điểm vô ngữ. Này hai cái tiểu gia hỏa sẽ không ở trong núi chơi đến không nghĩ về nhà đi. Lý Thanh hoàn toàn đã quên hùng là muốn ngủ đông. Đến nỗi tiểu kim. Thiên tính giác quán, nơi nào có thể ở nhà đái trụ. Đi đến hồng rừng thông, Lý Thanh mang theo tiểu hắc tiểu bạch thuần thục nhặt lên tung tháp. Từng bước nhặt quá mức phiền thoái, Lý Thanh nhớ tới không gian cách không lấy vật, trong lòng vui vẻ. Này quả thực chính là lười người chuẩn bị. Lý Thanh chỉ cần khống chế không gian đem phụ cận tùng tháp thu được một khối đi, sau đó lại tiến không gian dùng túi trang lên là được. Không cần chính mình ngồi xổm từng bước nhặt, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở thu tùng tháp thời điểm, Lý Thanh lại phát hiện một ít rau dại cùng một ít hồng tùng nấm. Lý Thanh đương nhiên không có buông tha, tất cả đều thu vào trong không gian. Vì hồi báo, Lý Thanh để lại một ít tiểu rau dại cùng tiểu cây tùng nấm, rót một ít pha loãng quá linh tuyển thủy. Thấy tùng tháp thu thất thất bát bát, Lý Thanh đem hai chỉ kêu lên, hướng trong rừng đi. Sơn bên ngoài đã không có nhiều ít đồ vật, liền khô nhánh cây đều bị người nhặt đi nhóm lửa, càng miễn bàn nấm một loại thổ sản vùng núi. Bất quá Lý Thanh lần này lên núi mục đích cũng không phải vì mấy thứ này, hắn trong không gian mặt có rất nhiều. Rừng cây kia một mảnh sinh sản sinh trưởng một đống lớn đủ loại rau dại cùng nấm. Đều là Lý Thanh cho tới nay nỗ lực được đến kết quả. Cầm dài hơn dao trẻ tuổi mở đường, Lý Thanh một đường hướng trong núi thẳng tiến. Thẳng đến chung quanh rốt cuộc nhìn không thấy nhân loại hoạt động tung tích, Lý Thanh lúc này mới đem tiểu hắc tiểu bạch phóng tới bên người bảo hộ, chính mình tìm khởi yêu cầu đồ vật tới. Lần này lên núi Lý Thanh tính toán lộng một ít dược liệu đến trong không gian mặt, trong không gian trừ bỏ nhân sâm ở ngoài chính là một ít bình thường củ mài, đảng sâm một loại dược liệu. Núi lớn là bảo khố, những lời này tuyệt đối lời nói phi hư. Lý Thanh tìm được rồi một ít hà thủ ô, bất quá đều là một ít 2-3 năm, không nhiều lắm tác dụng. Lý Thanh đào ra ném tới trong không gian, chờ đầu xuân lại loại đến trong đất thì tốt rồi. Hoàng kỳ đương quy linh tinh cũng có không ít. Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm thường xuyên đi theo trong thôn người lên núi hái thuốc, không tính là bác sĩ, cũng có thể phân biệt một ít thảo dược. Trừ cái này ra, Lý Thanh còn tìm tới rồi một ít gia vị liêu. Hoang dại khương, hoa tiêu, hương diệp, bát giác. Từ từ, Lý Thanh hợp với thụ cùng nhau tất cả đều trồng trọt vào không gian trong rừng cây mặt. Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở Lý Thanh bên cạnh đái trong chốc lát cũng đái không được. Lý Thanh cũng không câu bọn họ, công đạo trong chốc lát phải đi khiến cho chính bọn họ hoạt động đi. Không trong chốc lát, hai cẩu liền ngậm con mồi đã trở lại. Bởi vì Lý Thanh công đạo quá con mồi muốn sống tốt nhất, lần này chảo trở về con mồi còn có hai chỉ sống hắc miệng gà. Hắc miệng gà là một loại dinh dưỡng giá trị phong phú lại hương vị tươi ngon động vật, là gà rừng một loại. Giống nhau sinh hoạt ở núi sâu bên trong, là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt. Đem con mồi ném vào không gian, dùng linh tuyển thủy khen thưởng bọn họ một phen, Lý Thanh một bên tìm kiếm chính mình muốn dược liệu một bên hướng trong núi đi. Đi rồi một đại giai đoạn, Lý Thanh rốt cuộc tìm được rồi một ít chính mình muốn dược liệu. Thiên ma. Thiên ma là một loại chân quý hoang dại thực vật. Chủ trị đầu váng mắt hoa cùng tứ chi tê mỏi. Lý Thanh nhớ tới trong lúc lơ đãng thấy Hàn Vân có điểm choáng váng đầu, liền vẫn luôn cân nhắc tìm một ít cho hắn hầm canh. Đem thiên ma đảo ra tải tiến không gian, Lý Thanh tiếp tục hướng trong núi đi đến. Thật vất vả thượng một lần sơn, tổng muốn đủ mới được. Dọc theo đường đi Lý Thanh gặp được một ít bên ngoài không thường thấy món ăn hoang dã, hết thể thu vào trong không gian. Hoàng hầu trồn, dã dương, chim hòa mi, vịt hoàng, mai hoa lộc trở. Còn có một ít dã quả hồng, ô mai thụ, dã cây táo, dã cây lê, dã cây chuối, quả sung thụ trở. Lý Thanh cũng đào một ít cây nhỏ thua tại trong không gian. Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Lý Thanh chuẩn bị đường cũ phản hồi. Lên núi dùng bao nhiêu thời gian hắn trong lòng hiểu rõ. Lại không quay về chỉ sợ muốn ở trong núi qua đêm. Trong núi ban ngày đều không an toàn huống chi là nguy cơ tứ phía ban đêm. Lý Thanh nhưng không có cái kia nhàn hạ thoải mái xem xét núi lớn ban đêm mỹ nị cảnh tượng. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đã trở lại. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, Lý Thanh bất đắc dĩ. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch không biết chạy đi đâu. Đến, một khi đã như vậy, Lý Thanh cũng không hảo ném xuống bọn họ mặc kệ, tại chỗ ngồi chờ đãi. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nghe thấy Lý Thanh thanh âm sau không một lát liền chạy tới Lý Thanh bên người, lôi kéo Lý Thanh ống quần không ngừng chu lên. Gâu gâu gâu, theo ta đi. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Gâu gâu theo ta đi. Đáng tiếc chúng ta Lý Thanh cũng không có thắp sáng thú ngữ kỹ năng, cho nên Tiểu Hắc, Tiểu Bạch chú định bạch dụng công. Được rồi, về nhà cho các ngươi uống linh tuyển thủy, trở về đi. Vô vô chúng nó bối, Lý Thanh dẫn đầu hướng dưới chân núi đi đến. Gâu gâu đừng đi a. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Nơi đó có thứ tốt. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bất đắc dĩ kêu, mắt thấy Lý Thanh sắp đi ra tầm mắt phạm vi cũng không ngừng lại ý tứ. Tính, lần sau lại mang chủ nhân đi thôi. Một đen một trắng hai chỉ cẩu lẫn nhau xem một cái, đặt thành chung nhận thức. Một trước một sau bay nhanh hướng Lý Thanh rời đi địa phương nhảy đi. Lý Thanh thấy hai chỉ cẩu theo đi lên, hơi hơi mỉm cười, nhanh hơn bước chân. Chương 238 đại kết cục. 12 tháng 22 ngày buổi tối, nên đánh hảo. Lý Thanh phát kiến phòng công nhân tiền công, cũng một người phát một cái 5 cân việc nặng cá. 12 tháng 23 ngày, thôn đại săn thú bắt đầu. Lý Thanh, Lý Liệt, Lý Vân, Lý Hải, Lý Hắc, Lý Đại Tráng, Lý Cô 7 người tạo thành một đội vào núi. 12 tháng 25 ngày, săn thú đội trở về. Lý Thanh nhất nhất người đi đường an toàn vô ngu, mang về đại lượng con mồi. Triệu Hoàng Thị Phu Lang Triệu Tam bất hạnh mất tích. 12 tháng 26 ngày, Lý Thanh mua sắm 5 năm đầu heo. Làm đậu hủ tạc thịt viên. 12 tháng 27 ngày, Lý Thanh tạc thịt viên, làm sủi cảo tôm, trưng màn thầu bánh nô, làm bánh bao, thịt kho, chuẩn bị ăn Tết. Trong thôn Triệu Hoàng Thị nửa đêm bị lưu dân cướp bóc, đánh thành trọng thương, hôm sau không chỉ sinh vong. 12 tháng 28 ngày, Lý Thanh mang theo Hàn Vân cùng Vương Kiến Binh đám người lại lần nữa họp chợ, mua hồi ăn Tết đồ dùng. Theo thùa may và sống công nhân hoàng công, Lý Thanh một người phát 2 cân thịt heo 1 cân đường trắng làm năm lễ. Hàn Vân cha Hàn Cao thiếu hạ nợ cờ bạc bị đòi nợ tới cửa, Hàn Giang Cầm, Hàn Vương Thị bị bán nhập mẹ mìn trong tay. Hôm sau bị phát hiện muốn chạy trốn, đánh thành tàn phế bán cho một nhà có tiếng hung ác tàn bạo gia nhi trong nhà. 2 năm sơ, song song chết ở trong nhà, nguyên nhân điểm xấu. 12 tháng 29 ngày, Lý Thanh mang theo Hàn Vân Vương kiến binh đưa năm lễ, thôn giữa chưa ăn bữa cơm đoàn viên, đánh bánh mật. 12 tháng 30 ngày, Lý Thanh mang theo Hàn Vân tế bái cha cha sao, trong thôn chính ngọ bắt đầu tế tổ, Lý Viễn Sơn một nhà mọi người nổi bật cực kỳ. 12 tháng 30 ngày sau ngọ, không gian dị biến, nhà gỗ xuất hiện một cái cửa gỗ, Lý Thanh bị hút vào trong đó, không biết tung tích. Nghiêng ngả lảo đảo đi rồi lâu như vậy, cảm ơn cho tới nay đi theo ta người đọc không lưng. Rốt cuộc kết thúc cay, viết cay sao lâu, cũng coi như là cùng chính mình có cái công đạo, một cái không tính kết cục kết cục. Khả năng có thời gian khả năng sẽ tục viết, khả năng sẽ không, cái này kết cục là suy nghĩ thật lâu mới định ra tới, bởi vì vẫn luôn tưởng viết chính là làm ruộng văn. Có sách mới sẽ ở thư hữu đàn thông chi đại gia, ngoạ ngoạ, ái các ngươi. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì không lưng. Phiên ngoại, năm lễ. 12 tháng 29 ngày. Hôm nay Lý Thanh sáng sớm rời giường, mang theo Vương Kiến Binh một nhà chuẩn bị nổi lên đưa năm lễ đồ vật. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Lý Thanh đưa năm lễ chia làm 4 cái phẩm cấp. Lý Viễn Sơn một nhà nhiều nhất, Lý Cô Lý Liệt Lý Đại Tráng Lý Hắc Thứ Chi, Vương Thợ Rèn Lý Thợ Mộc Lý Viễn Điển Lý Tráng đám người Thứ Chi, trong thôn những người khác lại lần nữa. May mắn Lý Thanh làm Vương Kiến Binh đám người làm thật nhiều cái sóc tre, bằng không còn trang không dưới đâu. Đầu tiên Lý Thanh tự nhiên là mang theo Hàn Vân cùng mặt sau một chúng chọn sọt tre người đi cấp Lý Viễn Sơn đưa năm lễ. Theo sau là Lý Cô Lý Liệt Lý Hắc Lý Đại Tráng bốn ra. Còn thừa nhân ra Lý Thanh tống cổ Vương Kiến Binh dẫn người đi đưa. Bằng không trong thôn như vậy nhiều người, hắn nếu là một hộ đưa, mệt chết hắn cũng đưa không xong a. Lý Thanh cấp Lý Viễn Sơn một nhà năm lễ. Gạo trắng 50 cân. Bạch diện 50 cân. Bột ngô 50 cân. Gạo lức 50 cân. Đường trắng 20 cân. Đường đỏ 10 cân, gạo nếp 20 cân, gạo nếp phấn 10 cân, xào đậu phộng, xào hạt thông, xào hạt rẻ, hồ đào các 10 cân, thượng đẳng kẹo 5 cân, trung đẳng kẹo 5 cân, điểm tâm thịt nguội 10 hộp, bánh đậu xanh, ngó sen phấn bánh, hạt sen bánh, táo đỏ bánh, hạt rẻ bánh, hạch đào bánh, đậu phộng bánh, sơn tra bánh nửa này nửa nọ cân, mức 10 hộp các 2 cân, thượng đẳng lá trà 3 cân, trung đẳng lá trà 2 cân, than tuổi 10 sọt. Thượng đẳng thuốc lá sợi 4 cân, thề cam 20 cân, thịt bò 10 cân, thịt heo áp đặt 20 cân, thịt heo thịt bà chỉ 10 cân, thượng đẳng rượu 10 cân, rượu thuốc 10 cân, bỡ lù hệ bờ di rượu 10 cân, cầu kỳ táo đỏ rượu 10 cân, sống cá 10 điều, sống gà 4 con, gà rừng 4 con, thỏ hoang 6 chỉ, 10 cân trọng cá chuối 1 cái, thịt kho 10 cân, 4 màu đậu hủ các 5 khối, rau dưa đậu hủ, hồng đậu hủ, cà rốt đậu hủ, đậu nành đậu hủ, xương sườn 10 cân, thượng đẳng vải bông 2 thất, trung đẳng vải bông 2 thất, màu tím phú quý hoa khai thượng đẳng chăn bông 1 giường, lam đế toái tiêu tốn trở chăn bông 1 giường, màu đỏ tường vân thượng đẳng chăn bông 1 giường, hong gió thỏ, hong gió gà, hong gió chua tre, hong gió cá các 10, thịt khô 10 điều, lạp xưởng 20 can, 10 lượng bạc, cấp Lý Dương thị trang sức quần áo, mệt ti 5 màu mẫu đơn con bướm kim châm 1 đôi, véo ti hương mai, thiển sắc tường vi, trung điệp phân liên, chạm giống tím diều, vàng dòng chân châu trường thoa các 1 đôi, chạm giống mẫu đơn chân châu hoa thai 1 đôi, tơ vàng vòng thúy châu hoa thai 1 đôi, hoàng điểu triền ti hồng bảo thạch kim vòng tay 1 đôi, búi tóc thượng ở giữa buông xuống hồng bảo thạch tinh chắc ngọc lan hoàng điểu bộ diêu 1 chi, hồng mẫu đơn, lam tường vi, đạm tím diều, hồng mai, phấn hoa sen châu hoa các 4 đóa, hoa lụa 2 hộp, phấn mặt thủy phấn 1 bộ. Hàng màu đỏ thêu thua bách điểu triều phượng tơ lụa quần áo 1 bộ. Chính màu lam tinh thêu hoàng điểu tường vân tơ lụa quần áo 1 bộ. Màu vàng nhạt tinh thêu phú quý mẫu đơn thượng đẳng vải bông quần áo 1 bộ. Màu tím tinh thêu trăm hoa đua nở thượng đẳng vải bông quần áo 1 bộ. Hàng màu đỏ hàn mai điểm điểm áo choàng 1 kiện. Cấp Lý Viễn Sơn trang sức quần áo. Vàng rong hồng bảo thạch quan, thoa 1 bộ. Thường vân chạm giống kim châm 1 chi. Hàn mai ngạo tuyết kim châm 1 chi. Nhánh cây trạng châm bạc 1 chi. Thanh trúc trạng châm bạc 1 chi. Hàng màu đỏ tinh thêu tường vân tiên hạc tơ lụa quần áo 1 bộ. Chính màu lam tinh thêu hàn mai tràn ra tơ lụa quần áo 1 bộ. Màu xanh lá tinh thêu thanh tùng hỉ thước thượng đẳng vải bông quần áo 1 bộ. Màu xám đậm tinh thêu mãnh hổ xuống núi thượng đẳng vải bông quần áo 1 bộ. Màu xanh biển hàn mai ngạo tuyết áo choàng 1 kiện. Cấp Lý hội quần áo trang sức. Phấn sắc con bướm đào hoa chạm rông kim châm 1 đôi. Hoa mai bạc trường thoa 1 chi. Tím diều hoa bạc trường thoa 1 chi. Thực dược hoa bạc trường thoa 1 chi, thiện sắc đào hoa bạc trường thoa 1 chi, chân châu hoa thai 1 đôi, bạc con bướm hoa thai 1 đôi, hoa mẫu đơn khai mạ vàng đồ trang sức 1 cái, ngũ sắc châu hoa các 2 đóa. phấn mặt thủy phấn một bộ, hoa lụa một hộp, tường đỏ sắc tinh thêu uyên ương hí thủy tơ lụa quần áo một bộ, phấn sắc tinh thêu đào hoa con bướm thượng đẳng vải bông quần áo một bộ, màu tím tinh thêu tường vân thượng đẳng vải bông quần áo một bộ, Lý Hải quần áo trang sức, thử kim đá quý đầu quan, châm một bộ, châm bạc 4 căn, tường vân khảm ngọc bích kim châm một cây, tường đỏ sắc tinh thêu hỉ thước hồng mai tơ lụa quần áo một bộ, màu lam tinh thêu thanh tùng đỉnh bạt thượng đẳng chăn đông quần áo một bộ, màu tím tinh thêu tường vân thượng đẳng quần áo một bộ, Lý Giang quần áo trang sức, thử kim đá quý đầu quan, châm một bộ, châm bạc 4 căn, tường vân khảm chân châu kim châm một cây, hồ nước lam tinh thêu hoa điểu xoay quanh tơ lụa quần áo một bộ, màu tím tinh thêu tường vân thượng đẳng vải bông quần áo một bộ, màu đỏ nhạt hàn mai thanh tùng thượng đẳng vải bông quần áo một bộ, Lý Đại Tráng một nhà, Lý Hắc một nhà, Lý Cô một nhà, Lý Liệt một nhà, gạo trắng 20 cân, bạch diện 10 cân, gạo lức 20 cân, đường trắng 5 cân, đường đỏ 2 cân, gạo nếp phấn 2 cân, tiêu mặt 20 cân, trung đẳng kẹo 2 cân, điểm tâm thịt nguội 4 hộp, mức thịt nguội 2 hộp, xào hạt dưa, xào hạt thông, xào hạt rẻ, hạch đào các 2 cân, than tuổi 2 sọt, thượng đẳng thuốc lá sợi 1 cân, thề cam 10 cân, trung đẳng lá trà thượng đẳng lá trà các 1 cân, thịt heo áp đặt 10 cân, thịt ba chỉ 5 cân, thịt bò 2 cân, xương sườn 5 cân, hong gió gà, hong gió thỏ, hong gió cá, hong gió chuột tre, các 5, thịt khô 3 điều, lạp xưởng 10 can, rượu thuốc 5 cân, thượng đẳng rượu trắng 10 cân, rượu trái cây 1 vò, thịt kho 5 cân, 4 màu đậu hủ các 2 khối, sống cá 5 điều, thượng đẳng vải bông 1 con, trung đẳng vải bông 1 con, thượng đẳng chăn bông 2 giường, mỗi người trung đẳng vải bông quần áo 2 bộ, thượng đẳng vải bông quần áo 1 bộ. Gia nhi mỗi người châm bạc 2 căn. Có ca nhi trong nhà châu hoa 4 đóa, hoa lụa 1 hộp, châm bạc 2 căn, phấn mặt thủy phấn 1 bộ. Lý Vân đồ trang sức 1 bộ, bạc 5 lượng. Lý cô Lý Vân thượng đẳng tơ lụa quần áo 1 bộ, thượng đẳng vải bông quần áo 2 bộ. Thượng đẳng vải bông 2 thất, trung đẳng vải bông 2 thất. Vương Thợ Rèn, Lý Thợ Mục, Lý Quốc Tú gia trưởng, Lý Viễn Điển chờ cùng Lý Thanh có điểm giao tình người. Gạo trắng 5 cân, gạo lức 20 cân, bột ngô 10 cân, đường đỏ 2 cân, đường trắng 2 cân, trung đẳng kẹo 1 cân, mức thịt nguội 1 hộp, điểm tâm thịt nguội 1 hộp, hạ đẳng lá trà 1 cân, trung đẳng rượu trắng 5 cân, áp đặt thịt heo 5 cân, thề cam 5 cân, thịt khô 1 cái, lạp xưởng 4 can, 4 màu đậu hủ các 1 khối, trung đẳng vải bông 1 con, hạ đẳng vải bông 1 con, vải thô 1 con, sống cá 2 điều, gà rừng 2 chỉ. Trong thôn không có giao tình người mỗi, hộ. Gạo lức 5 cân. Bột ngô 10 cân. Thịt heo 2 cân. 5 cân trọng cá 1 cái. Hạ đẳng vải bông 1 con. Vải thô 1 con. Thịt khô 1 cái. 4 màu đậu hủ các 1 khối. Đường trắng 1 cân. Trung đẳng rượu trắng 2 cân. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.